Chương 2500, Diệp tộc, cổ hoang, chiến hoang thành. Lúc này chiến hoang thành trên tường thành, khắp nơi chất đống thi thể. Mà tại tường thành trên cùng, nơi đó cắm vào một cái to lớn cờ xí bên trên có hai cái chữ to, Đại Sở. Đại Sở, trải qua nửa tháng huyết chiến, Đại Sở cuối cùng cầm xuống tòa này chiến hoang thành. Sở Thiên Hành đứng tại trên tường thành, mắt nhìn phía trước, mắt chỗ cùng, một mảnh hoang nguyên. Hắn muốn nhìn hướng hoang nguyên về sau, nhưng thần thức lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, không cách nào lại tiến bước. Bên kia, là càng rộng lớn thế giới. Một phen huyết chiến, Sở Thiên Hành cũng là bị thương thật nặng, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã bị đánh không, không chỉ như vậy, Đại Sở cũng là chết hơn ngàn tinh nhuệ. Nhưng, đây đều là đáng giá, có thể có được tòa này chiến hoang thành, như vậy, Đại Sở quân viễn chinh tại cái này cổ hoang chi địa tựu có một cái căn cơ. Đúng lúc này, một tên thiếu niên đi tới Sở Thiên Hành bên cạnh. Sở Thiên Hành nhìn hướng Sở Thiên máu me khắp người, tựa như rửa một cái huyết tắm một dạng. Nhìn xem Sở Thiên Hành trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung. Đối với cái này hậu bối, hắn là tương đương hài lòng. Một trận chiến này, Sở Thiên chém giết 1.900 tên không cảnh minh tâm cùng với một tên không cảnh phá cảnh, phần này chiến tích ở chỗ này trong chiến đấu xếp số 1. Hy vọng, đây chính là Đại Sở tương lai hy vọng. Trọng yếu nhất chính là, đời sau, Đại Sở bên trong sẽ không có nội đấu, sẽ không thế tử chi tranh. Bởi vì Sở Thiên quá ưu tú đến Đại Sở bên trong cái khác thiên tài vì đó tuyệt vọng, mà lại, Sở Thiên cũng để cho trong tộc những thiên tài khắc phục. Cái này ý vị, đời sau Sở gia đem vô cùng đoàn kết. Sở Thiên Hành đối Sở Thiên vẫy vẫy tay, tới. Sở Thiên đi đến Sở Thiên Hành trước mặt, Sở Thiên Hành khẽ mỉm cười, sau đó chỉ vào nơi xa hoang nguyên, nhìn đến phiến kia hoang nguyên a. Sở Thiên gật đầu, Sở Thiên Hành nói khẽ, tại cái kia hoang nguyên bên ngoài cực xa xôi thế giới, liền có trong truyền thuyết thánh thành. Tòa thành kia bên trong, mai táng một vị tuyệt thế đại đế cổ thiên đế. Nghe nói người này có 102 cổ kim, một đời truyền thuyết vô số. Đáng tiếc, không thể sinh ở thời đại kia, không thể thấy hắn nhan. Sở Thiên nhìn hướng hoang nguyên bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, kẻ đến sau, chưa hẳn so tiền nhân kém. Sở Thiên Hành ngây cả người, sau đó cười to, tốt. Có này chí khí, tốt, ha ha, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên lão giả áo bào trắng đi ra. Nhìn thấy tên này lão giả áo bào trắng, Sở Thiên Hành thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bỉ Ngạn Cảnh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Ngạn Cảnh, lão giả áo bào trắng mới vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp chính là bao phủ lại toàn bộ chiến hoang thành, giờ khắc này, những này đại sở tinh nhuệ cường giả đều là nhịn không được run rẩy. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ chí mạng áp bách. Mà cái này còn không phải lão giả áo bào trắng cố tình làm. Sở Thiên Hành nhìn về chân trời lão giả áo bào trắng, trong mắt thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý. Đây chính là vô địch Bỉ Ngạn Cảnh cường giả sao. Nhưng vào lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng phất tay áo vung lên, cỗ uy áp vô hình kia nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Trong tràng, sở hữu đại sở cường giả nhất thời thở dài một hơi. Lão giả áo bào trắng ánh mắt trực tiếp rơi tại Sở Thiên trên thân, ta là Đại Ngụy Cung phụng trưởng lão Từ Tân, hôm nay đến đây, là ngươi. Sở Thiên nhìn thẳng lão giả áo bào trắng, không nói lời nào. Từ Tân nhìn chằm chằm Sở Thiên, có thể nguyện nhập ta Đại Ngụy. Nhập Đại Ngụy, trong bóng tối, một chút cường giả nhất thời lộ ra ánh mắt ghen tị. Đại Ngụy, cái này tại cái này vô tận cổ hoang chi địa, thế nhưng là có thể tiến trước 10 siêu cấp thế lực a. Vừa vào Đại Ngụy, cái kia thật tương đương với nhập Long Môn a. Mà đúng lúc này, Sở Thiên nhưng là lắc đầu, tạ tiền bối hảo ý, vãn bối không nghĩ ra nhập thế lực khác. Nghe vậy, trong bóng tối sở hữu cường giả sửng sốt. Cự tuyệt, người này vậy mà cự tuyệt gia nhập Đại Ngụy. Thành tường trên không, Từ Tân nhìn xem Sở Thiên, người xác định. Sở Thiên gật đầu, Từ Tân trầm mặc một lát sau, nói, không hổ là có được đặc thù khí vận người, không giống bình thường. Người không nguyện, nghĩ đến là có khác cơ duyên, đã là như vậy, ta Đại Ngụy cũng không cưỡng cầu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái lệnh bài chậm chậm bay tới Sở Thiên trước mặt, nhị tiểu thư giao phó cho, ngươi nếu không nguyện gia nhập ta Đại Ngụy, vậy liền tặng ngươi này lệnh, dùng kết thiện duyên. Này lệnh là Đại Ngụy lệnh, ngươi như gặp nguy, thôi động này lệnh, ta Đại Ngụy tất xuất thủ cứu giúp. Sở Thiên do dự một chút, sau đó có chút thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn tiếp nhận viên kia Đại Ngụy lệnh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây là người khác thiện ý, hắn như cự tuyệt vậy người khác khả năng liền muốn phóng thích ác ý. Từ Tân khẽ gật đầu, Sở công tử bảo trọng, nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời. Công tử, trong tràng, đại sở cường giả đều là hưng phấn không thôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Ngạn cảnh cường giả, không chỉ như vậy, đối phương lại còn đối Thế tử Sở Thiên như vậy tôn kính. Kiêu ngạo, giờ khắc này, sở hữu đại sở cường giả đều là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến Sở Thiên Hành trước mặt, hắn có chút thi lễ, sở xuất, trong tộc có biến. Trong tộc có biến, nghe vậy, Sở Thiên Hành nhíu mày. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù bay tới Sở Thiên Hành trước mặt, một lát sau, Sở Thiên Hành chân mày nhíu sâu hơn. Sở Thiên nhìn hướng Sở Thiên Hành, tam thúc, làm sao? Sở Thiên Hành trầm giọng nói, đại sở giới bị người khác diệt. Vô số tộc nhân chết thảm, nghe vậy, Sở Thiên Hành nhíu mày, thế nhưng là cái kia vô biên chủ. Sở Thiên Hành lắc đầu, không phải, Sở Thiên Hành có chút khó hiểu, kia là người nào có thể diệt ta đại sở giới? Sở Thiên Hành trầm giọng nói, nghe nói là vô biên vũ trụ một vị gọi Diệp Huyền cùng Tần Quan người. Sở Thiên trầm giọng nói, chưa từng nghe thấy. Sở Thiên Hành trầm mặc một lát sau, nói ta trở về. Sở Thiên liền nói ngay, ta cùng tam thúc cùng một chỗ. Sở Thiên Hành lắc đầu, không dùng, ngươi mang theo bọn hắn trấn thủ nơi này, sau đó tu dưỡng. Sở Thiên muốn nói lại thôi, Sở Thiên Hành cười nói, một mình ta trở về liền có thể. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nếu ta có chuyện, ngươi không cần thiết trực tiếp mang binh trở về, bởi vì ta như có chuyện, vậy liền mang ý nghĩa chuyện này thật không đơn giản, ngươi hiểu ý của ta không? Sở Thiên gật đầu, minh bạch. Sở Thiên Hành gật đầu, hiện tại lên, đại sở quân viễn trinh từ ngươi tạm thời thống lĩnh. Sở Thiên nghiêm mặt nói, tuân mệnh. Sở Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Sở Thiên nhìn hướng phía xa chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Sở Thiên trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, hối hận mới vừa gia nhập đại ngụy sao? Ta cho ngươi biết, cái này đại ngụy thế nhưng là cái này cổ hoang chi địa trước 10 siêu cấp thực lực. Ngươi đại sở bây giờ tại nhân gia trong mắt, thật liền sâu kiến cũng không bằng. Sở Thiên cười nói, hoang lão, có ngươi tại, ta còn cần gia nhập cái gì đại ngụy sao? Thanh âm kia đột nhiên cười to, ngươi liền sẽ vuốt mông ngựa, bất quá, lão phu ưa thích nghe, ha ha. Sở Thiên do dự một chút, sau đó nói, hoang lão, có thể nói một chút ngài sự tình trước kia sao? Thanh âm kia trầm mặc một lát sau, cười nói, chuyện trước kia có cái gì tốt nói? Sở Thiên cười nói, hiếu kỳ. Thanh âm kia nói, như thế cùng ngươi nói, tại lão phu trong mắt, cổ hoang trừ đã từng xếp hạng thứ nhất diệp tộc bên ngoài, còn lại thế lực trong mắt ta, đều là sâu kiến. Sở Thiên hai mắt híp lại, diệp tộc. Thanh âm kia nói, cổ kim qua lại đệ nhất đại tộc, hắn trong tộc, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một đời đều có một không hai đương thời thiên chi kiêu tử, từ xưa đến nay, trừ cổ thiên đế một đời kia bên ngoài, cái này diệp tộc, cơ hồ đều là vô địch tồn tại, chỉ có cổ thiên đế xuất thế. Diệp tộc mới bị áp một đầu, bất quá, cho dù như vậy, năm đó diệp tộc như cũ có can đảm cứng đối cổ thiên đế. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, một đời kia diệp tộc cũng có một vị thiên chi kiêu tử, tên Lá Đế, người này xác thực khó lường, không thua diệp gia tiên tổ bất luận cái gì một đời, đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác gặp đến cổ thiên đế. Sở Thiên trầm giọng nói, hắn không bằng cổ thiên đế. Thanh âm kia nói, không bằng. Sở Thiên trầm mặc, thanh âm kia nói khẽ, vị kia cổ thiên đế. Thế nhưng là đại đạo bút chủ nhân thân phong đế, một người độc chiến 9 lần nguyên thánh vương điện 9 vị thánh vương. Ai, ta bình sinh cơ bản không phục người, nhưng là, đối với vị này cổ thiên đế, không thể không phục. Sở Thiên trầm giọng nói, vị kia cổ thiên đế là như thế nào chết? Hoàng lão thấp giọng thở dài, vận khí kém một điểm. Ai, Sở Thiên trầm mặc một lát sau, nói, hoàng lão, diệp gia vì sao không tranh đoạt tòa thánh thành kia? Hoàng lão nói, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, tôn kính. Lá Đế mặc dù cũng là một đời thiên kiêu, nhưng là tại thời đại kia, hắn cũng là kính nể cổ thiên đế thi thể liền là hắn xông vào 9 lần nguyên vũ trụ, ngạnh sinh sinh đoạt lại, cũng là hắn tự thân đem cổ thiên đế táng tại thánh thành. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là kiêu ngạo, xem như diệp tộc kiêu ngạo, toàn bộ diệp tộc cũng sẽ không đi tranh đoạt cổ thiên đế truyền thừa, không chỉ như vậy, Lá Đế năm đó còn tự thân xuống tổ huấn, diệp gia nếu không ra đế, muôn đời không được tiến nhập thánh thành. Sở Thiên hai tay nắm chặt, huyết dịch trong bất chi bất giác vậy mà tại sôi trào. Kiêu ngạo, diệp tộc, Sở Thiên gắt gao nhớ kỹ hai chữ này. Hoàng lão tiếp tục nói, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng không biết diệp tộc bây giờ nhân vật đại biểu là ai. Tiểu gia hỏa, người phải nhớ kỹ, người mặc dù có được trong truyền thuyết đặc thù khí vận gia trì, thế hệ này, hẳn là thiên kiêu, thậm chí có thể phong đế. Nhưng nhớ lấy, như gặp phải cái này diệp tộc người, không cần thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh địch. Sở Thiên gật đầu, hoàng lão yên tâm, ta sẽ không khinh thị bất luận người nào. Hoàng lão cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần đi sợ hãi. Thế hệ này, ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào, lão phu tin tưởng, thế hệ này phong đế giả, hẳn là ngươi. Sở Thiên có chút hiếu kỳ, phong đế. Hoàng lão nói, năm đó cổ thiên đế phong đế hậu, đại đạo bút chủ nhân từng nhắn lại, mỗi ngàn vạn năm phong đế một lần, đương nhiên, nếu không đầy đủ ưu tú, hắn sẽ không phong, cái trước ngàn vạn năm, đại đạo bút chủ nhân liền không có phong đế. Mà trừ đại đạo bút chủ nhân tự thân phong đế bên ngoài, còn có một cái đế, bất quá, cái này đế không phải đại đạo bút chủ nhân phong, mà là thế nhân phong. Cổ hoàng đệ nhất cường giả, liền có thể phong đế. Mà muốn làm đến cổ hoàng đệ nhất cường giả, đó cũng không phải là đồng dạng khó, ha ha. Cười vô cùng điên cuồng, còn có kiêu ngạo. Sở Thiên đột nhiên nói, Hoàng lão, mới vừa trong tộc thư tới, ta đại sở bị một cái gọi Diệp Huyền thiếu niên hủy giới. Hoàng lão bật cười một tiếng, yên tâm, người kia không phải Diệp tộc. Sở Thiên hiếu kỳ, làm sao mà biết? Hoàng lão nói, Diệp tộc người, một đời chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, chưa từng sẽ rời đi cổ hoang chi địa. Mà lại, đối phương nếu là Diệp tộc người, ta nhất định có thể đủ cảm ứng đến. Tiểu gia hỏa, lần sau nói chuyện muốn nói cẩn thận, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bị xem như là Diệp tộc người. Ngươi mới vừa nói cái kia Diệp Huyền là Diệp tộc người, đây đối với Diệp tộc mà nói, liền là một cái vũ nhục. Sở Thiên gật đầu, minh bạch. Chương 2501, lui. Tiểu tháp bên trong, Tần Quan nhìn xem đứng trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lúc này Diệp Huyền, toàn thân thật liền là một cái huyết nhân, trên thân tản ra cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí, mà lại, cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Diệp Huyền nhiều lần đều nghĩ chém nàng. Điên cuồng huyết ma, đối với cái này điên cuồng huyết mạch, nàng tự nhiên cũng là biết đến, có thể nói, cái này điên cuồng huyết mạch liền là đương kim đệ nhất huyết mạch, chỉ bất quá, cái này huyết mạch có cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là sẽ điên cuồng, một khi tiến vào điên cuồng trạng thái, thật là lục thân không nhận. Bởi vậy, nhất định phải nhượng Diệp Huyền khôi phục thần trí, nếu không, hiện tại Diệp Huyền ai cũng chém. Tần Quan trầm giọng nói, tiểu tháp, có hay không biện pháp nhượng hắn khôi phục thanh tình? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói áp chế hắn thể nội điên cuồng huyết mạch. Tần Quan hỏi, làm sao áp chế? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói cường hành áp chế. Tần Quan tiếp tục hỏi, làm sao cường hành áp chế? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta chính là một cái tháp. Tần Quan mặt đen lại, đúng lúc này, Diệp Huyền quanh thân nhân gian kiếm ý đột nhiên chậm chậm bay ra. Nhân gian kiếm ý, Tần Quan trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng Diệp Huyền huyết mạch chi lực tại đối kháng. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan trong lòng nhất thời vì đó vui mừng. Rất hiển nhiên, phía trước Diệp Huyền sở dĩ còn có thể bảo trì một chút thanh tình, hoàn toàn là bởi vì người này ở giữa kiếm ý. Một bên, Tần Quan nhìn xem kia nhân gian kiếm ý, nắm chặt nắm tay nhỏ, cổ vũ. Xử lý của hắn huyết mạch chi lực, nhân gian kiếm ý tựa như nghe hiểu Tần Quan mà nói, tức thì khí tức tăng vọt, đồng thời điên cuồng áp chế Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Mà cái kia huyết mạch chi lực cũng không cam chịu yếu thế, tức thì khí tức tăng vọt, phản áp chế nhân gian kiếm ý. Nếu như là phía trước, cả hai khả năng còn là lực lượng ngang nhau, nhưng là hiện tại điên cuồng huyết mạch có thể đã hoàn toàn khác biệt, bởi vậy, đương điên cuồng huyết mạch phát lực lúc, nhân gian kiếm ý là trong nháy mắt bị áp chế. Diệp Huyền nguyên bản có chút thanh minh hai mắt lần nữa biến thành một mảnh huyết hải. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan nhất thời như là quả cầu ra xì hơi, một tiếng thở dài. Nàng cũng phát hiện, Diệp Huyền hiện tại huyết mạch chi lực đã hoàn toàn bất đồng, so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Căn bản không cách nào so sánh được. Làm sao đây? Tần Quan nhìn xem trước mặt như huyết nhân Diệp Huyền, có chút sầu muộn. Cái này có thể làm thế nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp một kiếm hướng phía Tần Quan bổ xuống. Suy, một sợi kiếm quang tê liệt mà xuống. Tần Quan đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, nàng vội vàng lấy ra một cái nạp giới, cho ngươi 10 ức trụ thần mạch. Kiếm tại Tần Quan đỉnh đầu còn có một tấc vị trí ngừng lại. Diệp Huyền đưa tay cầm qua nạp giới, sau đó thu vào. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ngươi là thật điên sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, trong hai mắt như cũng là một mảnh huyết hồng. Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, tiểu Huyền tử, ngươi cũng đừng giả điên. Lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan lại lấy ra một cái nạp giới, 10 ức trụ thần mạch. Diệp Huyền tay trái lập tức cầm qua nạp giới, sau đó thu vào. Ngọa tào, Tần Quan kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng thật đang giả điên a. Nhìn thấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm lại rung động lên, Tần Quan trực tiếp xoay người bỏ chạy ra tiểu tháp. Trốn tới về sau, Tần Quan vỗ vỗ bộ ngực mình, tiểu Huyền tử thật đáng sợ. Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tần Quan tỷ tỷ, tiểu chủ tựa như là thật điên. Tần Quan có chút khó hiểu, vậy hắn vì cái gì còn hiểu được muốn tiền? Tiểu Tháp nói, có thể là sợ nghèo. Bản năng phản ứng, Tần Quan, Tiểu Tháp nói, Tần Quan tỷ tỷ, hiện tại có thể làm sao đây? Đối mặt cái này nổi điên Diệp Huyền, Tần Quan có chút đau đầu. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quan sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn chuồn đi, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ Tần Quan. Nghe vậy, Tần Quan sửng sốt, nàng do dự một chút, ngươi. Diệp Huyền tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, thể nội nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Oanh, rất nhanh, tại Diệp Huyền hỗ trợ trấn áp xuống, cỗ kia huyết mạch chi lực dần dần bình tĩnh lại. Sau một hồi, Diệp Huyền trong mắt từ từ khôi phục thanh minh, nhưng hắn toàn thân như cũ tràn ngập sát khí cùng sát ý. Nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt khôi phục thanh minh, Tần Quan nhất thời thở dài một hơi, nàng vội vàng nói, không sao. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta trấn áp lại. Tần Quan trong lòng buông lỏng, sau đó nói, vậy thì tốt. Diệp Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể, trầm giọng nói, huyết mạch chi lực của ta biến dị. Tần Quan gật đầu, so trước đó cường rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tỉ mỉ cảm thụ tự thân huyết mạch biến hóa, một lát sau, thần sắc hắn cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Biến hóa rất lớn, hắn cảm giác mình bây giờ huyết mạch cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúc mừng ngươi. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, chúc mừng cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ huyết mạch chi lực đã thức tỉnh bất khuất. Diệp Huyền nhíu mày, bất khuất. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, kỳ thật, chủ nhân huyết mạch không chỉ là điên cuồng huyết mạch, điên cuồng huyết mạch là dương gia huyết mạch, mà chủ nhân tăng lên cái này điên cuồng huyết mạch, cũng chính là bất khuất huyết mạch. Ngươi bây giờ, mới xem như phải đến điên cuồng huyết mạch tinh túy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu Tháp, ngươi hiểu không ít ra. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta tại trong lòng ngươi liền là loại kia học chả hay, cây chả biết, chỉ biết là khoe khoang khoác lác tháp sao. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Tháp, một bên, Tần Quan đột nhiên cười nói, bất kể như thế nào, đây là một chuyện tốt. Ngươi có huyết mạch này chi lực, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến đánh hụt cảnh phá tâm. Diệp Huyền gật đầu, biết đánh nhau, bất quá, có đánh hay không thắng cũng không biết. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Ám U trầm giọng nói, các chủ, Diệp công tử, có cái tin tức xấu. Tần Quan nhìn hướng Ám U, nói, Ám U thần sắc vô cùng ngưng trọng, theo chúng ta điều tra chỗ biết, đại sở có một chi quân viễn chinh, chi này quân viễn chinh là năm đó sở Bỉ Ngạn sáng lập, tiếp diễn đến nay. Mà phía trước đại sở giới bị hủy về sau, cái kia sở Nam đã phái người thông chi đi tới cổ hoang quân viễn chinh, cũng chính là nói, hiện tại bên kia cường giả rất có thể đã đang đuổi trở về trên đường. Quân viễn chinh, Tần Quan gật đầu, ta biết, nghe vậy, Ám U có chút ngẩn người, sau đó nói, các chủ biết. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng ngừng lại. Hắn giờ phút này, mồ hôi lạnh đầm đìa, nguyên bản, hắn cho là hắn là Tần Quan duy nhất tai mắt, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải, vị này Tần các chủ còn có cái khác nhân viên tình báo, mà lại, hắn còn không biết. Tần Quan nói khẽ cổ hoang, kia là một cái cách nơi này vô cùng xa thế giới. Đại sở quân viễn chinh liền là đi chinh chiến cổ hoang, mà chi này quân viễn chinh thống lĩnh liền là sở Thiên Hành, năm đó một đời thiên kiêu, cùng cái kia sở Nam đồng dạng, là vô tâm cảnh. Bất quá, người này chiến lực là viễn siêu sở Nam. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị phá tâm cảnh. Tần Quan gật đầu, hai vị. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, đối phương còn bao lâu đến Bỉ Ngạn Tinh. Tần Quan nói, tối đa còn có hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta đi thôi. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, đi nha. Diệp Huyền cười nói, Quan Huyền thư viện. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, anh hùng sở kiến lược đồng. Nói xong, hai người trực tiếp ngửa kiếm mà lên, biến mất tại tinh không phần cuối. Nguyên địa, cái kia Ám U trầm mặc một lát sau, nói cái gì ý tứ đây? Diệp Huyền cùng Tần Quan trực tiếp về tới Quan Huyền thư viện, nhìn thấy Diệp Huyền trở về, Thanh Khâu tự nhiên là cao hứng phi thường. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt Diệp Huyền cùng Tần Quan, sau đó cười nói, các ngươi tại sao trở lại? Diệp Huyền cười nói, nhớ ngươi. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, hoa ngôn xảo ngữ ra hỏa. Nàng lần này cùng Diệp Huyền liền là trở về tránh hỏa. Hai người bọn họ đem đại sở giới đều cho nổ không còn. Đại sở có thể bỏ qua bọn hắn sao? Bây giờ đối phương có hai tên phá tâm cảnh cường giả, loại tình huống này, hai người bọn họ tự nhiên muốn lựa chọn tránh một chút. Mà địa phương nào thích hợp nhất tránh đây? Tự nhiên là Quan Huyền thư viện, nơi này chính là có một vị siêu cấp đại thần, Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ca, người có phải hay không rước lấy họa? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, Tần Quan che miệng cười trộm. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền trước mặt, kéo lấy Diệp Huyền tay, cười nói, chọc tựu chọc a. Không có gì to tát. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, nói khẽ, nha đầu, người tựu không sợ đem ta làm hư. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, muội muội sủng ca ca, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Diệp Huyền, một bên, Tần Quan lập tức giơ ngón tay cái lên, nghiu nghiu nghiu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên có chút rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan nheo mắt, vội vàng đi tới Thanh Khâu bên cạnh. Nàng mặc dù cũng còn có át chủ bài, nhưng là, cái này không ảnh hưởng nàng trước ẩu một thoáng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ tới nhanh như vậy sao? Tần Quan gật đầu, so với ta nghĩ còn nhanh hơn. Kẻ đến không thiện a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan nghiêm mặt nói ta không sợ hãi. Diệp Huyền, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia phía xa chân trời, một lão giả cùng trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Lão giả dẫn đầu, nghiêm mặt bây giờ đại sở tộc trưởng Sở Nam. Mà tại Sở Nam bên cạnh, là theo Cổ Hoang chạy về Sở Thiên Hành. Sở Nam ánh mắt trực tiếp rơi tại Tần Quan cùng Diệp Huyền trên thân, ánh mắt của hắn như kiếm, hận không thể xé xác Diệp Huyền cùng Tần Quan. Toàn bộ đại sở giới, liền là bị hai người kia cho lộng không còn. Mà tại Sở Nam bên cạnh, cái kia Sở Thiên Hành ánh mắt nhưng trực tiếp rơi tại Thanh Khâu trên thân, khi thấy Thanh Khâu lúc, hắn hai mắt nhất thời híp lại. Một bên, Sở Nam đang muốn nói chuyện, Sở Thiên Hành đột nhiên nói, lui. Nghe vậy, Sở Nam quay đầu nhìn hướng Sở Thiên Hành, đầy mặt kinh ngạc. Chương 2502, sâu kiến, lui, Sở Nam sửng sốt, hắn cho là mình nghe lầm, mà lúc này, Sở Thiên Hành đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Sở Nam do dự một chút, sau đó cũng liền bận bịu đi theo. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút. Lúc này đi, Tần Quan nói khẽ, không quá khoa học đây, nói, nàng nhìn hướng bên cạnh Thanh Khâu. Cái kia Sở Nam mới vừa ánh mắt một mực tại Thanh Khâu cô nương trên thân, rất hiển nhiên, hắn là cảm giác đến Thanh Khâu cô nương nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, hắn kỳ thật cũng chú ý tới một điểm này, từ vừa mới bắt đầu, Sở Nam ánh mắt liền một mực Thanh Khâu trên thân, rất hiển nhiên, vị này đến từ Cổ Hoang siêu cấp cường giả cảm nhận được Thanh Khâu đáng sợ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ám đạo có chút đáng tiếc. Địch nhân này thế mà không lên đầu, khó được gặp một lần, Tần Quan đột nhiên nói, Thanh Khâu cô nương. Mới vừa người kia lợi hại sao? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, Tần Quan liền nói ngay, ta biết, không lợi hại. Tại Thanh Khâu cô nương trước mặt, không có lợi hại. Thanh Khâu lắc đầu nở nụ cười, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chờ lâu một đoạn thời gian sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn khẽ mỉm cười, lần này trở về, trừ tưởng niệm nha đầu ngươi, còn có một cái nguyên nhân, liền là muốn cùng ngươi luận luận kiếm đạo. Luận luận kiếm đạo, Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Tiểu Huyền tử, ngươi thổi sao? Thanh Khâu cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, là lĩnh giáo. Lĩnh giáo, Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, Tiểu Huyền tử, ta có một cái vĩ đại kế hoạch, ngươi trước cùng ta đi thăm dò. Đi, nói xong, nàng trực tiếp kéo lấy Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp. Thanh Khâu lắc đầu nở nụ cười, nàng nhìn hướng nơi xa chân trời dáng đỏ, tâm tình vô cùng khoan khoái. Không thể không nói. Hiện tại loại cảm giác này thật rất tốt. Đã từng, khi đó nàng, mỗi một ngày đều qua một ngày bằng một năm. Mà bây giờ, nàng trân quý mỗi một ngày. Một tinh vực bên trong, Sở Thiên Hành nhìn phía xa quan huyền vũ trụ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sở Nam trầm giọng nói, thế nhưng là nữ tử kia. Sở Thiên Hành gật đầu. Sở Nam nói, ta cũng cảm thấy nữ tử này không tầm thường, thế nhưng là... Hai người chúng ta liên thủ, trừ phi cái kia vô biên chủ xuất thủ, nếu không... Cái này vô biên vũ trụ tuyệt đối không có chúng ta hai người đối thủ. Sở Thiên Hành lắc đầu, ta một đời chinh chiến Cổ Hoang, đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, mới vừa nhìn thấy người này lúc, trong nội tâm của ta chính là dâng lên một cỗ bất an. Nói, thân sắc hắn trở nên càng ngưng trọng thêm, ta nhìn không thấu nàng sâu cạn, mà đây mới là đáng sợ nhất, thực lực của nàng nên viễn siêu chúng ta. Khả năng đã đạt tới bỉ ngạn, nghe vậy, Sở Nam đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Cái này nho nhỏ vô biên thế giới, tuyệt đối không có khả năng có bỉ ngạn cảnh. Liền xem như cái kia vô biên chủ, cũng tuyệt đối không có đạt tới bỉ ngạn cảnh. Vô biên chủ, Sở Thiên Hành nhưng là lắc đầu, không, vạn sự đều có khả năng, trước đó không có nghĩa là hiện tại không có. Sở Nam trầm mặc, hắn không có phản bác Sở Thiên Hành, bởi vì hắn biết, Sở Thiên Hành quanh năm chinh chiến cổ hoang, thực lực tại phía xa trên hắn, bởi vậy, Sở Thiên Hành nói nữ nhân kia rất nguy hiểm, cái kia tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Thu hồi mạch suy nghĩ, Sở Nam trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Sở Thiên Hành trầm mặc một lát sau, nói cha. Cha rõ ràng hiện tại vùng vũ trụ này xảy ra chuyện gì, cùng với cái kia thần bí vô biên chủ tại sao lại đột nhiên rời đi. Nhất định muốn cha giành mạch. Sở Nam trầm giọng nói, nhưng chúng ta thù. Sở Thiên Hành nhìn hướng Sở Nam, đánh thắng được, tự báo, đánh không lại, liền muốn sợ, hiểu chưa? Sở Nam sắc mặt khá khó nhìn, ta đại sở có 10 vạn quân viễn chinh. Sở Thiên Hành lắc đầu, người ý nghĩ này, không tốt. Nói, hắn quay đầu chỉ vào cái kia vô tận sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không mịt mù chỗ sâu vô biên chi địa, ta đại sở 10 vạn quân viễn chinh ở bên kia, liền sâu kiến cũng không tính. Mạnh hơn chúng ta, thật nhiều vô số kể. Hắn thấy qua việc đời, bởi vậy, biết mình có nhiều nhỏ bé. Sở Nam trầm mặc, Sở Thiên Hành cười nói, ta biết trong lòng ngươi bất bình, nhưng bây giờ chúng ta muốn làm chính là, chúng ta nên biết chúng ta trêu chọc một cái dạng gì địch nhân. Sở Nam khẽ gật đầu, ta lập tức nhượng người đi thăm dò. Sở Thiên Hành gật đầu, trước về trong tộc, nói xong, hai người rời đi. Sở Nam đột nhiên nói, năm đó ngươi vì sao không làm tộc trưởng? Sở Thiên Hành có chút ngẩn người, sau đó cười nói, không quản là ngươi làm tộc trưởng, còn là ta làm tộc trưởng, cũng là vì Sở gia, không hề khác gì nhau, không phải sao? Sở Nam nhìn xem Sở Thiên Hành, không nói lời nào. Sở Thiên Hành cười nói, đi a. Sở Nam gật đầu, hai người rời đi. Tiểu tháp bên trong, Tần Quan cùng Diệp Huyền ngồi tại một chỗ bờ biển, Tần Quan rời gót, hai chân nhẹ nhàng đung đưa dưới chân nước biển, gió biển kéo tới, nàng cái kia tóc ngắn ngủn nhất thời bị thổi có chút lộn xộn. Diệp Huyền cũng rời gót, sau đó nói, ngươi không phải nói có cái vĩ đại kế hoạch sao? Tần Quan gật đầu, Bỉ Ngạn Tinh, chỉ là chúng ta mục tiêu thứ nhất, tại Bỉ Ngạn Tinh thiết lập thư viện cùng tiên bảo các về sau, ta muốn ở nơi đó thiết lập truyền tống trận, sau đó dùng nơi đó xem như ván cầu, kiếm chỉ cổ hoang chi địa. Cổ hoang chi địa, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, có thể nói một chút cổ hoang chi địa sao? Tần Quan cười nói, một cái kết nối lấy thứ nguyên vũ trụ địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, liên tiếp thứ nguyên vũ trụ. Tần Quan gật đầu, chúng ta bây giờ vị trí mảnh thế giới này, chính là một cái thế giới song song, mà tại chúng ta phía trên, còn có thứ nguyên thế giới. Hiện tại một chút cường giả, tỉ như phá tâm cảnh, liền có thể hấp thu thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Nhưng là ngươi biết không, bọn hắn hấp thu, chính là nhất nhất nhất cấp thấp thứ nguyên vũ trụ, mà lại, chỉ có thể hấp thu trong đó cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, chúng ta bây giờ vùng vũ trụ này, tại kia cái gì thứ nguyên vũ trụ trước mặt, chỉ có thể coi là sâu kiến. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền một thoáng nằm xuống, hai tay trùm lên trực tiếp trên trán. Tần Quan trừng mắt nhìn, làm sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đầu ta đau, ta liều mạng hơn nửa cuộc đời, vốn cho rằng đã sắp muốn đứng tại vũ trụ đỉnh phong, mà ngươi nhưng tới nói cho ta còn là sâu kiến, sâu kiến. Ta tâm tính băng, Tần Quan cười duyên một tiếng, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, không thể không nói, có chút não đầu đau nhức, còn muốn đánh đến lúc nào? Lúc này, Tần Quan cười nói, ta cảm thấy, dạng này rất tốt. Có thể đi nhìn một chút vũ trụ rộng lớn cùng ảo diệu. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quan lại nói, tình báo của ta nhân viên đã tới cổ hoang chi địa, bất quá, thực lực bọn hắn không phải đặc biệt mạnh, bởi vậy, tìm đến tình báo không phải đặc biệt nhiều. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, dù sao, chúng ta mục tiêu kế tiếp, liền là cổ hoang chi địa, mà chúng ta nghĩ muốn ở chỗ đó ổn định chân, độ khó rất cao. Bên kia cùng Bỉ Ngạn Tinh vực bất đồng, ở bên kia, thế lực rắc rối phức tạp, cường giả như chó đi đầy đất. Nói đến đây, nàng lắc đầu, ta phải đem khoa học kỹ thuật sau khi đột phá, lại đi qua, nếu không, đi qua có thể muốn bị đánh. Diệp Huyền cười nói, khoa học kỹ thuật đột phá sao? Tần Quan cười nói, nhanh, một cái là tốc độ, không gian xếp chồng, một cái là vật chất bất hủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đều là Thanh Nhi lúc trước nói hai điểm. Tần Quan đột nhiên dùng tay động Diệp Huyền cánh tay, cười hắc hắc, lần sau, nhượng ta cùng ngươi muội trò chuyện tiếp tán gẫu. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, tiểu tháp ta mượn dùng một chút, ta thuận tiện giúp bận bịu cải tạo một thoáng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, tốt. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Tần Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu huyền tử, chờ ta làm xong lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo tiểu tháp rời đi. Mà Diệp Huyền về tới trong hiện thực, Diệp Huyền nhìn xem trong tràng, lắc đầu thở dài, tiểu tháp có phản cốt. Một lát sau,

huyết mạch chi kiếm chính mình tu luyện. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có thể chứ? Thanh Khâu gật đầu, có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này huyết mạch chi kiếm trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc, chân trời trực tiếp bị xé nứt ra một cái khe nứt to lớn. Diệp Huyền sửng sốt, không phải hắn thôi động, là huyết mạch này chi kiếm chính mình làm. Thanh Khâu cười nói, hắn bắt nguồn từ với ngươi, bởi vậy, cũng có thể nói bản thân liền là ngươi, cho nên, hắn có ngươi chiến đấu ký ức, nếu như ngươi vận dụng thật tốt, huyết mạch này chi kiếm uy lực khẳng định rất khả quan. Mà lại, còn có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu, có chút hưng phấn nói, xác thực. Nói, hắn nhìn hướng Thanh Khâu, ta tới tu luyện, nhà đầu ngươi chỉ điểm ta. Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có Thanh Khâu chỉ điểm, hắn tin tưởng hắn kiếm đạo đem lần nữa đột phá. Bỉ Ngạn Tinh, đại sở giới biến cố, tự nhiên là chấn kinh toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh, mà lại, mọi người đều đã biết, đây là Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện làm. Đại sở sẽ trả thù sao? Tất cả mọi người đang nhìn, nếu như trả thù, diệt Quan Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các, như vậy, đại sở còn là cái kia đại sở, toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh vực tụ còn là đại sở định đoạt. Nếu như đại sở không trả thù, vậy liền mang ý nghĩa, cái này Bỉ Ngạn Tinh vực sẽ nhiều ra hai cái siêu cấp thế lực. Đại sở giới, bây giờ đại sở giới thế giới đã khôi phục, nhưng là, trống rỗng. Phía trước cái kia bùng nổ, trực tiếp đem đại sở giới mộ tổ đều nổ không còn. Trên đỉnh núi, Sở Nam nhìn phía xa, thần sắc như cũng có chút khó coi. Hắn còn là ý khó bình a, đại sở lúc nào bị người như vậy làm qua. Lúc này, Sở Thiên Hành xuất hiện ở một bên. Sở Nam thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Sở Thiên Hành, tra được chưa? Sở Thiên Hành gật đầu, tra được, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm chậm bay tới Sở Nam trước mặt, Sở Nam mở ra xem, trầm mặc. Sở Thiên Hành nói khẽ, trước đó, Vô Biên Chủ đã đối Quan Huyền Vũ Trụ một lần phát động tiến công, mà trận chiến kia, Vô Biên Chủ theo chúng ta bên này gọi đi giúp đỡ, toàn bộ chết hết, không chỉ như vậy, Hỏa Linh tộc, Thần Minh Điện càng là trực tiếp bị diệt tộc. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Sở Nam, tộc trưởng cũng không điều tra chuyện lúc trước, tụ mù quáng đối bọn hắn phát động chiến tranh. Sở Nam trầm giọng nói, ta không nghĩ tới Hỏa Linh tộc cùng Thần Minh Điện bị diệt, cùng bọn hắn có quan hệ. Sở Thiên Hành lắc đầu, còn có, Vô Biên Chủ tại một trận chiến kia bên trong, xuất thủ qua, nhưng phía sau lại không biết vì sao đột nhiên rời đi. Rất hiển nhiên, bên kia có Vô Biên Chủ kiêng kỵ cường giả. Nói, hắn thấp giọng thở dài, Vô Biên Chủ người này vô cùng thần bí, thực lực càng là sâu không lường được, liền hắn đều kiêng kỵ, đồng thời chủ động ly khai bên kia, rất hiển nhiên, bên kia là có đại lão cấp bậc cường giả a. Sở Nam trầm mặc sau một hồi, thấp giọng thở dài, là ta khuyết điểm. Sở Thiên Hành ánh mắt phức tạp, người khuyết điểm lớn. Nói, hắn cũng là thở dài. Sở Nam hai mắt chậm chậm đóng lại, hiện tại nên như thế nào? Sở Thiên Hành trầm mặc một lát sau, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn bọn họ muốn làm gì. Nếu là muốn chém tận giết tuyệt, ta đại sở tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, còn nếu là bọn hắn chính là nghĩ ở chỗ này thiết lập thư viện cùng Tiên Bảo Các, vậy liền để bọn hắn xây, chúng ta không nên ngăn cản, thậm chí có thể giúp. Sở Nam nhìn hướng Sở Thiên Hành, còn muốn trợ giúp. Sở Thiên Hành gật đầu, đã đánh không lại, vậy liền gia nhập a. Sở Nam sắc mặt có chút khó coi. Sở Thiên Hành khẽ mỉm cười, ngươi nếu là cho rằng mặt mũi không bỏ được, vậy ta tới thao tác a. Sở Nam thấp giọng thở dài, sau đó nói, vậy ta bế quan một đoạn thời gian. Sở Thiên Hành gật đầu, có thể. Sở Nam ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người rời đi. Ủy quyền, hòa bình ủy quyền, kỳ thật, đây đã là rất thể diện, nếu không, lần này khuyết điểm, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Nên biết, hắn mặc dù là đại sở tộc trưởng, nhưng là, tại đại sở bên trong, không có nghĩa là hắn có thể độc đoán. Nếu như hắn không ủy quyền, loại kia đợi hắn, chỉ có thẩm phán. Nhìn xem Sở Nam rời đi, trong sân Sở Thiên Hành cũng là lắc đầu thở dài. Lần này, đại sở thật rất đau đớn. Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền dưới sự chỉ điểm của Thanh Khâu, kiếm đạo tạo nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ như vậy, cảnh giới của hắn dưới sự chỉ điểm của Thanh Khâu cũng là tiến bộ thần tốc. Mà huyết mạch của hắn chi kiếm, hiện tại vận dụng cũng là càng ngày càng thành thạo, mà lại, càng ngày càng quỷ dị, bởi vì những huyết mạch này rất có ý nghĩ của mình. Huyết mạch bắt nguồn từ với hắn, nhưng lại có ý thức của mình, bởi vậy, lại không thể hoàn toàn xem như là hắn Diệp Huyền chính mình, đơn giản tới nói, huyết mạch của hắn có thể bản thân tu luyện. Mà hắn cũng không cần lo lắng huyết mạch sẽ làm phản, bởi vì huyết mạch này không có hắn, liền đem không còn tồn tại. Tinh không bên trong, Diệp Huyền bốn phía, chín chuôi huyết mạch chi kiếm ngang dọc đan xen. Cửu kiếm đại chiến, Diệp Huyền nhìn xem cái kia chín chuôi kiếm đại chiến, cười rất là sán lạn. Những này dùng huyết mạch ngưng tụ mà thành kiếm, uy lực thật không tầm thường, bởi vì hắn hiện tại huyết mạch chi lực là bất khuất huyết mạch, đáng sợ nhất là, hắn dù cho dùng thanh huyền kiếm, cũng chảm không nát những huyết mạch này chi kiếm, này liền có chút không hợp thói thường. Hồi lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, những cái kia huyết mạch chi kiếm nhất thời bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cách đó không xa Thanh Khâu, cười nói, nhà đầu, thật có thể. Thanh Khâu gật đầu, người có thể đem ngươi người ở giữa kiếm ý ra chỉ ở trong đó. Diệp Huyền gật đầu, hắn tâm niệm khẽ động, vô số nhân gian kiếm ý nhất thời tràn vào hắn những cái kia huyết mạch chi kiếm bên trong, đương nhân gian kiếm ý tràn vào về sau, những huyết mạch này chi kiếm nhất thời kịch liệt run lên, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi, âm thanh hạ xuống, trong tay hắn những cái kia huyết mạch chi kiếm nhất thời hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm quang bay ra ngoài. Suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, tinh không trực tiếp bị xé nát bấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, huyết mạch này chi kiếm tại gia chỉ nhân gian kiếm ý về sau, uy lực trở nên càng thêm cường đại. Đúng lúc này, bên cạnh Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, kỳ thật ngươi có thể giáo chính bọn chúng sử dụng kiếm kỹ. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có thể chứ. Thanh Khâu gật đầu, có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn làm sao dạy chúng nó. Thanh Khâu cười nói, làm mẫu, dẫn đạo, bởi vì bọn nó có người chiến đấu ký ức, cho nên, ngươi chỉ cần làm mẫu cùng dẫn đạo một thoáng là có thể. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút, nói, hắn đột nhiên thi triển ra vô ngã. Vô ngã, trong nháy mắt, nơi xa cái kia mấy chuôi huyết mạch chi kiếm trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mà lần nữa xuất hiện lúc, đã tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Những huyết mạch này chi kiếm có chút nghịch thiên a. Một bên, Thanh Khâu khóe miệng có chút nhấc lên, có thể a. Diệp Huyền gật đầu, rất lợi hại. Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng thay Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng lộn xộn y phục, sau đó cười nói, kiếm đạo ngàn vạn, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, chân thành nói, nhà đầu, theo ta được biết, ngươi đã từng đã phân thân, nhưng vì sao ngươi bây giờ? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ngươi là hiếu kỳ ta đã phân thân, nhưng vì sao còn có thể xuất hiện, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cỗ thân thể này, không phải bản thể của ta. Còn nhớ lúc trước nàng dùng bốn thanh kiếm hợp nhất, nhượng ta tái hiện sao? Diệp Huyền gật đầu, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Thanh Khâu cười nói, đúng vậy. Là nàng nghịch loạn cả một chút đạo pháp nhường ta ý thức tái hiện, mà ta đương thời hỏi ngươi, mong không hy vọng ta sống, ngươi nói hy vọng, vì vậy, ta đem chính mình cái kia sợi ý thức giấu ở kiếm của ngươi bên trong, sau cùng chuyển thế trùng sinh. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút minh bạch, Thanh Khâu tiếp tục nói, cho nên, các nàng hiện tại cùng ta, là một thể, cũng không phải một thể. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy các ngươi còn có thể lại hợp thể sao? Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ngươi đoán. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như các ngươi còn có thể hợp thể, thực lực sẽ như thế nào? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này đoán cái quỷ nha. Chương 2504, mưu càng lớn. Hợp thể, không thể không nói, Diệp Huyền xác thực rất hiếu kỳ vấn đề này, nếu như Thanh Khâu các nàng lần nữa hợp thể, này sẽ là kinh khủng cỡ nào? Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên khẽ mỉm cười, ca, Tần cô nương đến. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, Tần Quan chậm rãi đi tới. Hôm nay Tần Quan không còn là một bộ tay ngắn váy ngắn, mà là mặc một bộ màu xanh đậm váy dài, mặc vào váy dài Tần Quan thoạt nhìn càng thêm tài trí. Tần Quan đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, chúng ta nên đi Bỉ Ngạn tinh vực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Thanh Khâu. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, đi a, nơi này có ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cùng Tần Quan liền muốn rời đi. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca. Diệp Huyền dừng bước lại, xoay người nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu cười nói, như có nguy, hồi. Hồi, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhất định. Nói xong, hắn cùng Tần Quan trực tiếp biến mất tại tinh hà phần cuối. Thanh Khâu nhìn phía xa tinh hà phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Bỉ Ngạn tinh, lần này, Tần Quan là trực tiếp mang theo mười mấy vạn người, mà lại là quang minh chính đại tiến vào Bỉ Ngạn tinh. Trụ hạm bên trên, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan. Đại sở sẽ còn trả thù chúng ta sao? Tần Quan cười nói, đại khái suất là không quá biết. Trừ phi, bọn hắn có nắm chắc chiến thắng Thanh Khâu cô nương. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng động thủ. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta có thể an tâm thiết lập thư viện cùng tiên bảo các. Tần Quan gật đầu, đến trong thời gian ngắn nhất dựng lên. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng bên cạnh ban công, muốn tốc độ. Ban công gật đầu, tốt, Nói xong, hắn mang người xoay người rời đi. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn hướng bên phải, đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên phải, nơi đó, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Trung niên nam tử này, chính là Sở Thiên Hành, cũng là trước mắt Bỉ Ngạn Tinh Vực đại sở người chủ sự. Sở Thiên Hành đi đến Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, Tần cô nương, Diệp công tử, hai vị tốt. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, sau đó Diệp Huyền cười nói, ngươi tốt. Sở Thiên Hành nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, tại hạ Sở Thiên Hành, hiện tại đại sở tất cả mọi chuyện, là ta tại phụ trách. Nói, hắn dừng một chút, sau đó ôm quyền, hai vị, lúc trước ta đại sở bởi vì một ít chuyện mạo phạm hai vị, ta đại biểu đại sở hướng hai vị xin lỗi. Xin lỗi, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Sở Thiên Hành cười nói, theo ta được biết, hai vị muốn tại cái này thiết lập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Sở Thiên Hành gật đầu, những năm gần đây, ta đại sở tại cái này Bỉ Ngạn Tinh Vực cũng có chút nhân mạch, hai vị nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, nói một tiếng, đủ khả năng bên trong, ta đại sở tất dốc sức tương trợ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này làm sao không biết ngượng đây. Sở Thiên Hành cười nói, coi như là bồi lễ a. Diệp Huyền lập tức nghiêm mặt nói, chúng ta vừa mới thiết lập, phương diện tiền bạc không phải đặc biệt đủ, ngươi nhìn. Muốn tiền, Sở Thiên Hành biểu lộ cứng đờ, hắn không nghĩ tới, hắn chính là khách khí một chút, mà tên trước mắt này vậy mà như thế không khách khí. Diệp Huyền nhìn xem Sở Thiên Hành, chờ đợi trả lời. Sở Thiên Hành nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta đại sở giới bây giờ cần trùng kiến, cho nên, phương diện tiền bạc cũng là rất khan hiếm, cho nên, hơi ít, còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có 500 triệu trụ thần mạch. 500 triệu, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó cười nói, đủ rồi. Sở Thiên Hành khẽ gật đầu, cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Hai vị nếu là rảnh rỗi, còn mời tới ta đại sở làm khách. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Sở Thiên Hành gật đầu, sau đó xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Lúc này, Diệp Huyền đem trong tay nạp giới đưa cho Tần Quan. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền nói, cho phía trước những cái kia chết đi nhân viên tình báo người nhà của bọn hắn a. Tần Quan trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nhận lấy nạp giới. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đại sở giới phương hướng, nói khẽ, bọn hắn thế mà không đánh. Nếu là lúc trước, cái này đại sở hẳn là muốn cùng chúng ta cùng chết a. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, người nha, trước đó qua quá thảm. Hiện tại có bị ép hại chứng? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quan nói, đại sở hiện tại là tại hướng chúng ta lấy lòng, đã là như vậy, cái kia không thể tốt hơn. Chúng ta bây giờ có thể phát triển mạnh tiên bảo các cùng quan huyền thư viện. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta bây giờ thiếu chính là thời gian. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Tần Quan, tiểu tháp đây. Tần Quan trừng mắt nhìn, ta còn chưa dùng hết. Diệp Huyền có chút do dự, phú bà sẽ không có mượn không trả à nha. Tựa như biết Diệp Huyền suy nghĩ. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, yên tâm đi. Ta mới sẽ không ngấp nghé người tiểu tháp, ta là tại nhượng ta người nghiên cứu tiểu tháp, sau đó xem bọn hắn có thể hay không phỏng chế ra tiểu tháp loại công năng này. Đương nhiên, khẳng định không làm được như Thanh Nhi cô nương như vậy nghịch thiên, nhưng nếu như có thể làm đến 1%, thậm chí là 1/1000, đó cũng là cực tốt. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là. Tần Quan cười nói, vậy qua một đoạn thời gian trả lại ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, tiếp xuống. Diệp Huyền cùng Tần Quan bắt đầu kiến tạo quan huyền thư viện cùng tiên bảo các, Tần Quan phụ trách tiên bảo các, mà Diệp Huyền tắc phụ trách quan huyền thư viện. Bởi vì có khổng lồ tài chính duy trì, bởi vậy, không đến nửa tháng, tiên bảo các cùng quan huyền thư viện chính là đã xây thành. Mà Diệp Huyền mỗi ngày làm sự tình liền là khắp nơi đi bái phỏng nhân tài, có ám u tình báo thăm dò, bởi vậy, hắn không cần đi tìm, chỉ cần đi bái phỏng là được. Một ngày này, Diệp Huyền cùng Tần Quan cùng nhau đi tới một tòa trong núi sâu bái phỏng một lão giả. Ngư thư đã từng tạo dựng qua một cái thư viện, bất quá, không có mấy tháng chính là đóng cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều chỉ học võ, mà không nguyện ý học văn. Học vấn lại cao, cũng sợ giao phai a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ có tài người, đều giấu ở giữa núi rừng, ai? Tần Quan cười nói, bởi vì thế giới này, mọi người đều chỉ nghĩ trở nên càng mạnh. Quyền đầu cứng, mới là vương đạo. Đương nhiên, về sau khẳng định cũng thế, bất quá. Ta hy vọng chúng ta có thể cải biến một thoáng, đó chính là thiết lập một cái trật tự mới. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta nắm tay đầu tiên đến đủ đại. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nói, nàng nhìn hướng nơi xa, sau đó nói, khi chúng ta Quan Huyền thư viện đủ cường đại về sau, những cái kia văn nhân học thức có đất dụng võ, sau đó chúng ta cho bọn hắn địa vị, cho bọn hắn quyền lợi, để bọn hắn cùng thế nhân đều biết, tri thức liền là lực lượng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, văn võ chi đạo đến cân bằng, nặng võ khẽ văn không tốt, nhưng trọng văn khinh võ cũng không tốt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quan cười nói, chúng ta đến. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, nơi đó có một tòa nhà cỏ phía trước, ngồi một lão giả mặc một bộ sạch sẽ trường bào, trong tay cầm một quyển sách cổ, nhìn say sưa ngon lành. Người này, chính là Ngư Thư. Tần Quan cùng Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người. Tần Quan nhìn xem Ngư Thư, cười nói, Ngư Thư tiên sinh, chúng ta là Quan Huyền thư viện, muốn mời ngươi đi làm văn viện đạo sư, ý của ngươi như nào? Văn viện, Ngư Thư ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quan, liền là Rừng Trúc lão nhân tên kia thư viện. Tần Quan gật đầu, Ngư Thư bật cười một tiếng, ta không có hứng thú. Tần Quan cười nói, chúng ta cấp cho thù lao rất phong phú, ta. Ngư Thư giận tím mặt, có mấy cái tiền bẩn ghê gớm a. A, lão phu một thân ngạo cốt, há có thể là vẻn vẹn ngân lượng gấy. Tần Quan nhìn xem Ngư Thư, 1500 vạn trụ thần mạch. 100 vạn trụ thần mạch, Ngư Thư ngây cả người, sau đó hắn đứng dậy, ôm quyền, thật có lỗi, mới vừa lỡ lời. Tần cô nương, ta nguyện ý đi tới Quan Huyền thư viện làm đạo sư. Nói, hắn dừng một chút, sau đó vừa nói, hiện tại có thể nhậm chức sao? Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan ly khai dãy núi kia. Trên đường, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cho là hắn sẽ kiên trì một thoáng. Tần Quan nói khẽ, mỗi người đều có cái giá cả. Tần Quan gật đầu, xác thực. Tần Quan cười nói, dẫn người đi một cái địa phương. Nói xong, nàng ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Chỉ chốc lát, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong. Tại phiến tinh không này bên trong, lúc này đã tụ tập hơn 10 vạn người. Toàn bộ đều là Tần Quan người, mà người cầm đầu chính là trận kia lão. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quan đến tới, trận lão vội vàng tới đón, sau đó cung kính thi lễ, các chủ, Diệp công tử. Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, thế nào? Trận lão trầm giọng nói, độ khó rất lớn. Tần Quan nói, bao lớn? Trận lão khổ cười, thực sự quá xa, một chút tinh không vũ trụ bích chướng đều có thần bí lực lượng trấn thủ, chúng ta khó mà dễ dàng công phá, bởi vậy, tiến triển có chút chậm chạp. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta cần dùng ngươi Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền nói, ngươi là tại kiến lập Bỉ Ngạn tinh vực cùng Cổ Hoang chi địa truyền tống trận sao? Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này muốn tốn hao bao nhiêu tiền? Tần Quan trầm mặc một lát sau, nói, một khoản tiền lớn, không sai biệt lắm ta tài sản 1%. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, không có thiên lý. Tần Quan cười nói, truyền tống trận nếu là thiết lập, chúng ta liền có thể phi thường nhẹ nhõm qua lại Cổ Hoang cùng Bỉ Ngạn tinh vực. Mà lại, chúng ta cũng có thể tự từ từ tiếp xúc đến Cổ Hoang chi địa, đồng thời hướng bên kia phát triển. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, tại ta quê quán có câu nói, gọi muốn phú đến trước tu lộ. Chúng ta bây giờ liền là trước tiên cần phải tu lộ, đả thông hai bên. Diệp Huyền nói, liền cần ta Thanh Huyền kiếm đúng không? Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Tần Quan trước mặt. Tần Quan lắc đầu, được ngươi dùng. Ngươi trợ giúp trận lão đả thông tinh vực bích chướng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, chờ truyền tống trận này xây thành, ba thành lợi nhuận quy ngươi. Diệp Huyền liền nói ngay, nói gì vậy? Hai chúng ta đàm tiền, tổn thương cảm tình, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, về sau chớ có lại nói tiền. Tần Quan, lúc này, tiểu hồn âm thanh đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ngươi có phải hay không mưu càng lớn? Diệp Huyền, chương 2505, mặt mũi. Tại Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm trợ giúp xuống, rất nhanh, từng cái tinh vực vũ trụ bích chướng bị đả thông, trận lão đám người vội vàng bố trí truyền tống trận. Sau một tháng, Diệp Huyền cùng Tần Quan đứng đấy một tòa trước truyền tống trận, tòa này truyền tống trận to lớn vô cùng, chiếm cứ lấy nửa cái tinh không. Tần Quan nói khẽ, xong rồi. Diệp Huyền gật đầu, khoảng thời gian này tới, hắn mỗi ngày cũng đang giúp bận biểu kiến tạo truyền tống trận, không thể không nói, truyền tống trận này thật quá háo tiền. Mỗi ngày đều tại điên cuồng đốt tiền. Trừ Tần Quan, sợ là không ai có thể thiết lập như thế một tòa khổng lồ truyền tống trận. Tần Quan lại nói, hiện tại lên, chúng ta có thể tùy ý đi tới Cổ Hoang. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, hiện tại đi Cổ Hoang sao? Tần Quan lắc đầu, không được. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, hiện tại đi Cổ Hoang, tự thật biến thành một cái đệ đệ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đệ đệ, hắn là thật không nghĩ lại biến thành một cái đệ đệ. Tần Quan cười nói, chúng ta còn phải phát dục một thoáng. Mà ngươi cũng muốn đạt tới phá tâm cảnh. Phá tâm cảnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể. Tần Quan nói, đi, dẫn ngươi đi ta võ các. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, kinh đô, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới võ các, Trần Vũ đám người đều tại cung kính chờ đợi. Trần Vũ đám người cung kính thi lễ, các chủ, Diệp công tử. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, đưa ngươi một món lễ lớn. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan khóe miệng hơi dâng, sau đó nhìn hướng Trần Vũ, bắt đầu a. Trần Vũ gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, mời ngươi lần nữa thi triển cái kia chớp mắt vô địch. Diệp Huyền gật đầu, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt, hắn trực tiếp trốn ra vùng vũ trụ này, tiến vào thứ nguyên vũ trụ. Trần Vũ vội vàng lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Là một bộ công pháp, Quan Huyền Pháp. Khi biết bộ công pháp kia danh từ lúc, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ, không cần phải nói, đây nhất định là Tần Quan viết. Trần Vũ vội vàng nói, Diệp công tử, vận chuyển tâm pháp. Diệp Huyền gật đầu, hai mắt chậm chậm đóng lại, đón lấy, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, chỉ chốc lát, toàn thân hắn kịch liệt kích run rẩy lên, ngay sau đó, thứ nguyên trong vũ trụ, vô số lực lượng thần bí hướng phía hắn hội tụ đến. Diệp Huyền sửng sốt, hắn cái này hấp thu lần này nguyên vũ trụ lực lượng. Tần Quan đột nhiên nói, ngươi đừng lộn xộn, bởi vì ngươi như động mà nói, sẽ bị thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả phát giác, mà ngươi chính là hấp thu một phần lực lượng mà nói, sẽ không kinh động thủ hộ giả, đây là bọn hắn cho phép. Diệp Huyền gật đầu, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu lần này nguyên vũ trụ lực lượng. Dần dần, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng kinh khủng. Tần Quan đột nhiên hưng phấn nói, đi ra. Nghe vậy, Diệp Huyền tuy là khó hiểu, nhưng vẫn là vội vàng chui đi ra. Mà giờ khắc này, Trần Vũ đám người trong mắt đều là hưng phấn không thôi. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, các ngươi hưng phấn cái gì? Tần Quan cười nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Diệp Huyền càng ngày càng nghi hoặc, phát hiện cái gì? Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi hấp thu thứ nguyên vũ trụ lực lượng, vô cùng dễ dàng, mà lại, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, dưới tình huống bình thường là rất ít sao? Tần Quan gật đầu, đúng vậy, bình thường phá tâm cảnh cường giả, giống như cái kia Sở Nam, hắn hấp thu lực lượng, khả năng còn không có ngươi một phần năm. Mà lại, ngươi mới vừa rồi còn có thể liên tục không ngừng hấp thu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là vì sao? Tần Quan dựng lên hai ngón tay, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, ngươi cùng cái kia Sở Nam bất đồng, ngươi là trực tiếp bản thân tiến vào thứ nguyên giới, mà không cần dùng cái thế giới này làm môi giới. Này liền tương đương với không có trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Diệp Huyền khó hiểu, gì là trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Trần Vũ mấy người cũng là nhìn hướng Tần Quan, đầy mặt nghi hoặc. Tần Quan trừng mắt nhìn, cái này không trọng yếu là, ngươi không cần thông qua cái này bình hành vũ trụ tới xem như môi giới, bản thân ngươi có thể trực tiếp tiến vào thứ nguyên giới. Thứ hai, kiếm của ngươi, tại cái kia vũ trụ, ngươi thanh huyền kiếm cũng có tác dụng cực lớn, tác dụng gì chứ? Kiếm của ngươi có thể giúp ngươi hấp thu thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, như Tần Quan lời nói, mới vừa hắn tại thôi động cái này thanh huyền kiếm lúc, vô số thứ nguyên vũ trụ lực lượng xuyên qua thanh huyền kiếm tràn vào trong cơ thể hắn. Tần Quan đột nhiên lại nói, tăng thêm ta đặc thù công pháp Quan Huyền Pháp, có thể nói, ngươi cái này phá tâm cảnh hàm kim lượng là phi thường vô cùng cao. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta này liền đạt tới phá tâm cảnh a. Tần Quan trừng mắt nhìn, đương nhiên nha. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy sao? Trần Vũ đám người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trần Vũ đám người, sau đó nói, làm sao? Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, ngươi biết vì sao đơn giản như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tần Quan chân thành nói, Quan Huyền Pháp, là ta cùng Trần Lão bọn hắn tại tiểu tháp bên trong hoa gần tới trên trăm năm nghiên cứu ra được một bộ công pháp, chúng ta đem bộ công pháp kia làm đơn giản, không có phức tạp hóa, để với ngươi tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy người khác thôi động môn công pháp này. Tần Quan lắc đầu, ngoại trừ ngươi, người khác đều không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì người khác vào không được thứ nguyên giới. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, chân chính hạch tâm kỳ thật, còn không phải công pháp của chúng ta, mà là ngươi có thể tiến vào thứ nguyên giới. Cho dù là phá tâm cảnh cường giả, cũng là không cách nào tiến vào thứ nguyên giới. Chỉ có thể thông qua cái này bình hành vũ trụ tới liên tiếp thứ nguyên vũ trụ. Nếu như là người khác tới tu luyện môn công pháp này, hắn đến trải qua một đạo phi thường khó khăn cửa ải, đó chính là hắn trước tiên cần phải cùng vùng vũ trụ này thành lập được liên hệ, sau đó dùng vùng vũ trụ này xem như môi giới liên thông thứ nguyên vũ trụ. Đây là phi thường vô cùng phiền phức, mà lại, khả năng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có ngươi kiếm. Kiếm của ngươi rất đặc thù, thứ nguyên vũ trụ không bài xích hắn, không chỉ không bài xích hắn, còn giống như rất yêu thích hắn. Bởi vậy, ngươi có thiên độc hậu ưu thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tần Quan lại nói, có cái này ưu thế, lần sau ngươi muốn đạt tới vô tâm cảnh, cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại còn thiếu khuyết công pháp, phải đợi chờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, ta tương đương với gian lận. Tần Quan lắc đầu, ngươi không phải tương đương với gian lận, mà là tương đương với bật hách. Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, lúc trước Dương Bá Phụ truyền cho ngươi kiếm kỹ này, hắn mục đích thực sự, cũng hẳn là muốn để ngươi có thể sớm chút tiếp xúc đến thứ nguyên giới, hắn dụng ý rất sâu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lão cha vẫn có chút nhân tính. Nam tử áo xanh, Tần Quan tiếp tục nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là làm sao nhanh chóng hấp thu lần này nguyên vũ trụ lực lượng, đồng thời tiến hành sử dụng. Diệp Huyền gật đầu, không thể không nói, vừa rồi tại hấp thu cỗ kia thứ nguyên vũ trụ lực lượng lúc, cỗ lực lượng kia xác thực khủng bố. Khó trách phía trước hắn rất khó vượt cấp khiêu chiến cái kia Sở Nam. Cái này một cảnh giới chi kém, thật là ngày đêm khác biệt. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn mỗi ngày bắt đầu tiến vào thứ nguyên vũ trụ, sau đó hấp thu thứ nguyên vũ trụ lực lượng, vừa bắt đầu có chút mới lạ, dần dần, hắn càng ngày càng thành thạo. Không chỉ như vậy, hắn hấp thu thứ nguyên vũ trụ lực lượng so với bình thường phá tâm cảnh cường giả nhiều hơn nhiều, chỉ ít gấp 5-6 lần không chỉ. Như Tần Quan lời nói, không có chúng ở giữa thương kiếm lời chênh lệch giá. Hắn căn bản không cần mượn nhờ cái này bình hành vũ trụ đi liên thông thứ nguyên vũ trụ, bởi vì bản thân hắn liền có thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ, đương nhiên, hắn tại thứ nguyên vũ trụ cũng là không dám loạn tới. Sợ, thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả, kia tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Bởi vậy, dù cho tiến vào thứ nguyên vũ trụ về sau, hắn cũng chỉ có thể đi hấp thu vùng vũ trụ này lực lượng, mà không dám đến chỗ tán loạn. Mà tại Diệp Huyền tu luyện thời điểm, Bỉ Ngạn Tinh Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện phát triển cũng là thật nhanh, mà lại, danh tiếng càng lúc càng lớn, bởi vì toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh vực người đều biết là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng cùng Tiên Bảo Các chủ diệt Đại Sở Giới. Mà Đại Sở Giới đang bị diệt về sau, vậy mà không có trả thù. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện, trong khoảng thời gian ngắn, Quan Huyền Thư Viện chính là thu mấy vạn người. Đương nhiên, Quan Huyền Thư Viện cũng không phải người nào đều thu. Tự nhiên là có một cái khảo hạch tiêu chuẩn, cùng thế lực này khảo hạch bất đồng, Quan Huyền Thư Viện trừ khảo cứu một người thiên phú bên ngoài, còn khảo cứu tâm tính cùng nghị lực. Thiên phú không tốt, tâm tính cùng nghị lực vô cùng tốt, đó cũng là có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Mà tại gia nhập Quan Huyền Thư Viện về sau, đãi ngộ đó, thật là không nên quá tốt. Có công pháp, có tiền, còn có các loại tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, vô số người đều nghĩ muốn gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Mà Quan Huyền Thư Viện tại Bỉ Ngạn Tinh vực danh khí cũng là càng lúc càng lớn. Cho tới Tiên Bảo Các cũng là trong thời gian thật ngắn liền trở thành Bỉ Ngạn Tinh vực lớn nhất thị trường giao dịch. Đối với Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện phát triển tốc độ, Diệp Huyền cũng là phi thường khiếp sợ, hắn không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng, mà Tần Quan nhưng cho rằng rất bình thường. Diệp Huyền khó hiểu, vì vậy hỏi Tần Quan chính trả lời 5 chữ, vốn liếng lực lượng. Diệp Huyền. Mà đang xem Huyền Thư Viện cùng Tiên Bảo Các thời kỳ phát triển ở giữa, Đại Sở khó hiểu không có bất kỳ làm khó, tương phản, còn các loại lấy lòng cùng trợ giúp. Đại Sở thái độ, trực tiếp là nhìn mộng Bỉ Ngạn Tinh vực một chút lớn nhỏ thế lực. Đại Sở không báo thù sao? Đại Sở giới, lúc này Đại Sở giới đã trùng kiến, đương nhiên, rất là thê lương. Lúc trước Tần Quan cái kia bùng nổ, kém chút đem Đại Sở giới bên trong Đại Sở tộc nhân toàn bộ giết hết, mặc dù bảo lưu lại một chút, nhưng xác thực không nhiều. Sở Thiên Hành đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, hắn nhìn phía xa Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền Thư Viện phương hướng, ánh mắt phức tạp. Lúc này, một tên hắc bào lão giả đột nhiên đi đến Sở Thiên Hành phía sau, lão giả do dự một chút, sau đó nói, Thiên Hành trưởng lão, ta Đại Sở mối thù, thật tự loại này tính toán sao? Sở Thiên Hành hai mắt chầm chậm đóng lại, nếu không đây. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, chúng ta đều không cam tâm. Sở Thiên Hành quay đầu nhìn hướng hắc bào lão giả, hiện tại dung tục một thoáng. Ta Đại Sở tương lai có hy vọng. Hiện tại nếu là đi báo thù, diệt tộc không xa. Tại không có đủ thực lực phía trước, làm người, đến ẩu lấy một điểm, đến sợ một điểm, cho tới mặt mũi. Mệnh cũng không có, còn muốn cái gì mặt mũi? Hiểu không? Chương 2506, Vũ Nhục. Hận, Sở Thiên Hành tự nhiên là hận, Đại Sở tộc nhân bị giết cơ hồ 7-8 phần, hắn làm sao có thể không hận, làm sao không muốn báo thù. Nhưng là, hắn không có lựa chọn khác, báo thù đã có khả năng vong tộc. Rất rất lâu về sau, Sở Thiên Hành khẽ lắc đầu, trọng điểm phát triển Chiến Hoang Thành. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chiến Hoang Thành, Đại Sở đã đánh xuống Chiến Hoang Thành, có thể nói, Đại Sở đã ở bên kia đứng vững. Đương nhiên, mất đi Bỉ Ngạn Tinh Quyền nói chuyện, đôi này Đại Sở cũng là phi thường thương, nên biết, mỗi năm Đại Sở tại cái này Bỉ Ngạn Tinh là có thể kiếm lấy không ít trụ thần mạch. Mà bây giờ, Bỉ Ngạn Tinh Quyền lên tiếng là tiên bảo các cùng quan huyền thư viện. Sở Thiên Hành thấp giọng thở dài, Sở Nam đại tội, Sở Nam nếu không phải một tên không cảnh phá tâm, đương nơi đó chết. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn xem trước mặt to lớn truyền tống trận. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, hiện tại liền đi sao? Tần Quan gật đầu, chúng ta có thể đi qua ngó ngó. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, người khoa học kỹ thuật chi đạo đột phá sao? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể nhượng ta kiến thức một thoáng sao? Tần Quan khóe miệng hơi dâng, có rất nhiều cơ hội. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt ha. Tần Quan nói, tiểu huyền tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền đi vào cái kia trong truyền tống trận, vừa tiến vào, một thanh âm chính là tự trong tràng vang lên, thỉnh trao quyền. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, ta trao quyền sao? Tần Quan cười nói, thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta trao quyền. Âm thanh kia lại vang lên, trao quyền thành công. Oanh, đột nhiên, truyền tống trận rung động kịch liệt lên, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất trong tinh không. Không gian truyền tống thông đạo bên trong, Diệp Huyền cùng Tần Quan phi tốc qua lại như thoi, tốc độ của hai người thật nhanh. Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua Tần Quan, giờ khắc này, hắn có thể xác định, Tần Quan không có sử dụng bất luận cái gì ngoại vật, nhưng mà, Tần Quan nhưng một chút sự tình đều không có. Cái này phú bà thật sẽ không tu luyện, Diệp Huyền rất muốn hỏi một chút, nhưng cuối cùng còn là không hỏi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta muốn truyền tống điểm cuối là cổ hoang biên giới chi địa, tương đối toàn bộ cổ hoang, là một cái phi thường hẻo lánh địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cổ hoang lớn bao nhiêu? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, cụ thể bao lớn, ta người còn chưa hiểu. Nhưng có thể xác định là, Bỉ Ngạn Tinh tướng so toàn bộ cổ hoang, tựa như là trong biển rộng một giọt nước. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan cười nói, có phải hay không bị khiếp sợ đến? Diệp Huyền gật đầu, trầm giọng nói, lớn như vậy sao? Tần Quan khẽ gật đầu, cái chỗ kia, xem như chúng ta mảnh này thế giới song song điểm cuối. Cũng là chúng ta mảnh này bình hành vũ trụ võ đạo văn minh điểm cuối. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, chúng ta đi qua, sẽ hay không biến thành đệ đệ? Tần Quan cười nói, tạm thời còn không biết ha. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tần Quan đột nhiên nói khẽ, tiểu huyền tử, cái thế giới này chưa từng có công bằng, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, tại thế giới này liền có thể có nhiều đặc thù. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, gật đầu. Tần Quan khẽ mỉm cười, chúng ta đều phải cố gắng, ta phải cố gắng đi làm chính mình muốn làm sự tình, ngươi cũng phải nỗ lực trở thành ba kiếm ưu tú như vậy người. Diệp Huyền cười nói, tốt, nỗ lực còn là muốn nỗ lực, ngồi ăn rồi chờ chết, không phải là phong cách của hắn. Đương nhiên, nên gọi người còn là muốn gọi người. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đến. Đến, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, nơi đó thấy được một đạo bạch quang. Rất nhanh, hai người chui vào phiến kia giữa bạch quang. Oanh, toàn bộ truyền tống trận thông đạo trong nháy mắt quan bế. Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, khi hắn mở ra hai mắt lúc, hắn đã tại một tòa cổ thành phía trước. Tòa cổ thành này không lớn, mà lại thoạt nhìn rất là cũ nát hoang vu. Tần Quan cười nói, Quan Huyền Thành. Diệp Huyền sửng sốt, Quan Huyền Thành. Tần Quan gật đầu, đây là một tòa bị vứt bỏ phá thành, trong thành cơ bản không có người, vừa tốt thích hợp chúng ta làm căn cơ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, ngoài thành bốn phía khắp nơi có thể thấy được một vài thi hài. Tần Quan nói, điều tra qua, nơi này tới gần yêu thú sơn mạch. Mà yêu thú sơn mạch yêu thú thường xuyên đến xung quanh cướp đoạt, bởi vậy, không có cái gì thế lực nguyện ý chiếm cứ cái địa phương này. Cho nên, dần ra, nơi này tự biến thành thành không. Diệp Huyền hỏi, yêu thú sơn mạch, cường sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, còn không biết. Nói, nàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tiểu huyền tử, nhớ kỹ, chúng ta không gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ sự tình. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tần Quan mang theo Diệp Huyền tiến vào trong thành, mà giờ khắc này, trong thành một lão giả bước nhanh đi tới Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt. Lão giả đối Tần Quan cùng Diệp Huyền cung kính thi lễ, gặp qua các chủ, gặp qua Diệp công tử. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lão Tăng, về sau tòa thành này quản lý cùng phát triển, đều đem là hắn tới mưu tính. Diệp Huyền nhìn hướng Lão Tăng, cười nói, Tăng Lão tốt. Lão Tăng vội vàng cung kính nói, Diệp công tử gọi ta Lão Tăng liền có thể. Tần Quan cười nói, Lão Tăng, cùng chúng ta nói một chút cái này cổ hoang tình huống. Lão Tăng gật đầu, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng lên, các chủ, cái này cổ hoang chi địa thật không đơn giản, ta đến cùng ngươi nói kỹ càng một chút. Tần Quan gật đầu, tốt. Lão Tăng vội vàng nói, chúng ta thay cái địa phương. Tần Quan nói, ngươi dẫn đường. Lão Tăng mang theo Tần Quan cùng Diệp Huyền đi tới một chỗ quán rượu nhỏ, tử quán không có người, nhưng lại rất sạch sẽ. Tần Quan cùng Diệp Huyền sau khi ngồi xuống, Tần Quan nhìn hướng Lão Tăng, ngươi cũng ngồi. Lão Tăng liền vội vàng lắc đầu, ta đứng đấy liền có thể. Nói, hắn vội vàng lấy ra một bình hảo tử cùng hai cái chén, sau đó cho Tần Quan cùng Diệp Huyền rót. Tần Quan cười nói một chút đi. Lão Tăng gật đầu, sau đó lấy ra một tấm bản đồ, hắn trầm giọng nói, các chủ, Diệp công tử, chúng ta bây giờ thuộc về cổ hoang khu vực biên giới, nơi đây cực kỳ hẻo lánh, mà tại chút khu vực biên giới, sinh tồn lấy theo từng cái vũ trụ chạy tới thế lực. Mà những thế lực này sở dĩ tới cổ hoang, hai cái nguyên nhân, thứ nhất, bên này là bình hành vũ trụ điểm cuối, cũng là bình hành vũ trụ võ đạo phần cuối, muốn có càng lớn phát triển, chỉ có đến bên này. Thứ hai, bên này có trong truyền thuyết thứ nguyên tinh. Diệp Huyền nhíu mày, thứ nguyên tinh, Lão Tăng gật đầu, một loại vô cùng đặc thù tinh thạch, sau khi dùng, có thể gia tăng tu vi. Bất đồng thứ nguyên tinh, gia tăng tu vi khác nhiều. Mà thứ nguyên tinh, chia làm 4 loại, cấp thấp nhất là hạ đẳng thứ nguyên tinh, tiếp theo là trung đẳng thứ nguyên tinh, lại đến là thượng đẳng thứ nguyên tinh, mà về sau là rất phẩm bậc nguyên tinh, nghe nói, một cái cực phẩm thứ nguyên tinh, có thể gia tăng 300 năm tu vi. 300 năm tu vi, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan. Tần Quan cười nói, hắn nói không sai, một cái cực phẩm thứ nguyên tinh, có thể gia tăng chỉ ít 300 năm tu vi. Mà trừ cực phẩm thứ nguyên tinh bên ngoài, còn có một loại đặc thù thứ nguyên tinh, màu tím thứ nguyên tinh, cái này màu tím thứ nguyên tinh lại được xưng chi là tinh vương, nuốt một cái, có thể gia tăng chỉ ít ngàn năm tu vi. Diệp Huyền nói khẽ, tác dụng lớn như vậy sao? Tần Quan gật đầu, bởi vì lần này nguyên tinh, không thuộc về bình hành vũ trụ linh thạch, mà là đến từ thứ nguyên vũ trụ, mà bên trong ẩn chứa phi thường đặc sắc thứ nguyên thần lực, bởi vậy, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu vi của chúng ta. Lão Tăng khẽ gật đầu, phi thường chân quý, những cường giả này đến bên này, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì thứ nguyên tinh. Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào đến đây? Lão Tăng nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trong tràng thời không đột nhiên kịch liệt kích run rẩy lên, Diệp Huyền nhíu mày, theo bản năng nắm chặt thanh huyền kiếm. Diệp Huyền ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy không trung không gian đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó, một chiếc to lớn quái vật khổng lồ chậm chậm bay ra, sau một khắc, chiếc kia quái vật khổng lồ dưới đáy đột nhiên mở ra, ngay sau đó, vô số đồ vật loạn thất bát tao trút xuống mà ra. Diệp Huyền ngay tại nghi hoặc, mà đúng lúc này, đột nhiên, bốn phía vang lên vô số gầm thét âm thanh, ngay sau đó, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng hướng phía những cái kia loạn thất bát tao đồ vật vọt tới. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, kia là, Lão Tăng trầm giọng nói, cặn bã. Diệp Huyền nhìn hướng Lão Tăng, cặn bã. Lão Tăng nói khẽ, những cái kia liền là thứ nguyên vũ trụ chút xuống cặn bã, mà trong đó, khả năng liền sẽ có một chút tàn khuyết thứ nguyên tinh, trừ cái đó ra, còn có thể có một chút tàn khuyết hoặc là hư hao thứ nguyên thần vũ trụ vật. Đương nhiên, tại thứ nguyên vũ trụ, hẳn cũng là cặn bã, mà tại chúng ta nơi này, những cái kia cặn bã đều là thần vật. Có chút vận khí tốt, nếu là nhặt được hữu dụng, có thể đổi không ít lần nguyên thần tinh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn sao lại muốn đem cặn bã ngược lại đến bình hành vũ trụ tới. Lão Tăng nhìn hướng Diệp Huyền, nguyên nhân khả năng rất nhiều, bất quá, ta biết một cái nguyên nhân chính là, bọn hắn căn bản xem thường bình hành vũ trụ, có vũ nhục ý tứ. Diệp Huyền nhìn phía xa đống kia cặn bã, ánh mắt phức tạp. Nơi đó, người càng ngày càng nhiều, có mấy chục vạn nhiều, còn ra tay đánh nhau, mà đại gia liền vì tranh đoạt một chút rác rưởi. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kia vận cặn bã quái vật khổng lồ, mà giờ khắc này, chiếc kia quái vật khổng lồ trên bong thuyền, một nữ tử chậm chậm đi đến biên giới chỗ. Nữ tử tóc dài xóa vai, cái trán hai bên lưu lại hai sợi mái tóc thật dài, theo gương mặt mà xuống, nàng ăn mặc một bộ màu tuyết trắng váy dài, trong ngực ôm lấy một cái màu trắng tiểu sủng vật này hai mắt khép hờ, co quắp tại nữ tử trong ngực. Nữ tử nhìn xuống người phía dưới quần, thần sắc hờ hững. Mà đúng lúc này, tựa như cảm ứng đến cái gì, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, cái nhìn này, trực tiếp nhìn thấy trong thành Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt, nữ tử lông mày lập tức cau lại. Lúc này, một tên nam tử đi đến nữ tử bên cạnh, nam tử thuận theo nữ tử ánh mắt, nhìn về phía trong thành Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên khẽ cười nói, có ý tứ, thế mà không đi tranh đoạt, ta muốn nhìn một chút, hắn có nhiều cốt khí, ta thích nhất dò xét nhân tính. Nam tử khó hiểu, cái gì ý tứ? Nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nàng người đã xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước ngực, nhếch miệng, một mặt xem thường. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch xuất hiện trên bàn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, quỳ xuống, viên này cực phẩm tinh thạch liền là ngươi. Cực phẩm tinh thạch, đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái nắm đấm lớn màu tím tinh thạch đột nhiên xuất hiện trên bàn. Nhìn thấy viên này tinh thạch, nữ tử trực tiếp sửng sốt. Tần Quan nhìn xem nữ tử, quỳ xuống, viên này tinh vương liền là của ngươi. Diệp Huyền cùng lão tăng đầy mặt kinh ngạc, phú bà vậy mà có tinh vương, mà lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, có phải hay không cảm thấy chưa đủ. Nói, nàng phất tay áo vung lên, 10 viên tinh vương xuất hiện tại nữ tử trước mặt, nàng nhìn thẳng nữ tử, dùng tiền vũ nhục chúng ta. Ngươi tính là cái gì? Con mẹ nó, ngươi cái này nghèo bức. Diệp Huyền, chương 2507, loạn giết. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực chấn kinh. Hắn biết Tần Quan rất có tiền, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Quan vậy mà liền cái này cổ hoang chi địa tài có thứ nguyên tinh đều có, hơn nữa còn là tinh vương. Này liền không hợp thói thường a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, trong lòng thở dài. Cái này phú bà, tiếp xúc càng nhiều, hắn càng cho rằng thần bí. Khiếp sợ không chỉ Diệp Huyền, còn có bên cạnh cái kia nữ tử váy trắng, khi thấy Tần Quan lấy ra nhiều như vậy mai tinh vương lúc, nàng cũng ngây ngẩn. Đây chính là tinh vương, cho dù là tại thứ nguyên vũ trụ, đó cũng là phi thường hy hữu tồn tại. Mà nàng, cũng không có loại này vật hy hữu, nhưng, nữ nhân trước mắt này vậy mà có. Mà khi nghe đến Tần Quan câu kia mang theo vũ nhục tính từ ngữ lúc, nữ tử váy trắng hai mắt nhất thời híp lại, nữ nhân, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Tần Quan cười nói, ngươi là muốn đánh ta sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trên bàn những cái kia tinh vương, sau đó cười khẽ, có ý tứ. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Rất nhanh, nữ tử xuất hiện tại chiếc kia phi hạm bên trên, chiếc kia phi hạm dần dần trở nên mờ đi, nhưng nàng như cũ tại nhìn chăm chú phía dưới Tần Quan. Chỉ chốc lát, chiếc kia phi hạm biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng vừa rồi hẳn là tâm động. Nhưng không có động thủ, là bởi vì cảm nhận được sự cường đại của ta sao? Một bên, lão tăng do dự một chút, sau đó nói, nàng không dám động thủ, là bởi vì năm đó cổ thiên đế đã từng cùng Thánh Vương Điện ký kết qua song song điều ước, thứ nguyên vũ trụ người, bất kỳ người nào không được tại song song vũ trụ giết người. Phàm làm trái này điều ước người, thần hồn câu diệt. Vừa rồi người kia, bất quá là một lần nguyên vũ trụ người, cho nàng một vạn cái lá gan, nàng cũng không dám ở chỗ này động thủ. Tuy nói cổ thiên đế đã chết, nhưng là, đầu kia ước chừng hiện tại còn tại, nàng như làm trái đầu kia ước chừng, Thánh Vương Điện cũng sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hắn trầm giọng nói như vậy, là cổ thiên đế là song song vũ trụ tranh thủ đến hòa bình. Lão tăng gật đầu, cổ hoang chi địa, từng ra không ít đại đế, nhưng là cổ thiên đế vĩnh viễn xếp tại đệ nhất, mà lại, cũng là trong lòng tất cả mọi người đệ nhất đại đế. Là hắn là song song vũ trụ tranh thủ đến tôn nghiêm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, sự tình có thể sẽ khá là phiền toái. Bởi vì nàng mặc dù không thể ra tay, nhưng là, nàng có thể nhượng mảnh thế giới này người ra tay với chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, lão tăng cười khổ, cổ thiên đế về sau, mảnh thế giới này rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực, là mưu cầu rất nhiều chỗ tốt, kỳ thật đều đã ám quang thứ nguyên vũ trụ, cam nguyện làm thứ nguyên vũ trụ chó săn. Cũng chỉ có cổ hoang chi địa khu vực trung ương những cái kia đỉnh cấp thế lực mới tương đối có khí phách. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, chúng ta rất nhanh liền có phiền toái. Lão tăng gật đầu, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, tiểu quan, ngươi làm sao có nhiều như vậy tinh vương? Tần Quan trừng mắt nhìn, tiểu quan, Diệp Huyền gật đầu, ngươi gọi ta tiểu huyền tử, ta gọi ngươi tiểu quan, không có mau bệnh a. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tốt a. Nói, nàng đem trước mặt những cái kia tinh vương thu vào, sau đó nói, ta có một tòa thứ nguyên tinh quáng. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lão tăng cũng là đầy mặt khó có thể tin, nên biết, Tần Quan lại là lần đầu tiên tới cổ hoang chi địa đây. Nhìn thấy hai người đầy mặt khó hiểu, Tần Quan cười nói, ta thứ nguyên tinh quáng liền tại thứ nguyên vũ trụ, bất quá, không phải đặc biệt lớn, nhưng đầy đủ tiêu xài, dù sao, chúng ta bây giờ tại song song vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là thế nào tại thứ nguyên vũ trụ được đến một tòa tinh quáng? Tần Quan cười nói rất dài dòng. Diệp Huyền, Tần Quan lại nói, ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Tần Quan khẽ mỉm cười, ta đã từng đi qua thứ nguyên vũ trụ một lần, cùng ngươi phụ thân đi. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan cười nói, kia còn là tương đối lâu sự tình. Đương thời, hắn cho ta một sợi kiếm quang, mà ta đối thứ nguyên vũ trụ tương đối hiếu kỳ, tự nhượng hắn mang theo ta đi đi dạo một vòng, sau đó ta liền ở chỗ đó làm một tòa tinh quáng, đồng thời ở nơi đó nuôi dưỡng một người, nàng bây giờ tại nơi đó giúp ta phụ trách xử lý thứ nguyên vũ trụ sản nghiệp. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, người đã phát triển đến thứ nguyên vũ trụ. Tần Quan cười nói, đúng vậy, bất quá, ta cũng không thể tiến vào bên trong, ta như tiến vào bên trong, cũng sẽ bị thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả nhằm vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đám kia ngươi phụ trách xử lý sản nghiệp người kia, đối phương có thể sẽ. Tần Quan lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, bởi vì nàng kiến thức qua phụ thân ngươi cường đại. Diệp Huyền, Tần Quan khóe miệng hơi dâng, năm đó ta cùng phụ thân ngươi tiến vào thứ nguyên giờ vũ trụ, cũng kinh động đến thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sau đó thì sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó một lần nguyên vũ trụ thủ hộ giả thay người. Diệp Huyền, Tần Quan vừa nói, ta mặc dù không thể tiến vào một lần nguyên vũ trụ, nhưng là, ta người lại có thể đi tới vùng vũ trụ này, bởi vậy, ta đối cổ hoang chi địa hiểu khá rõ. Đương nhiên, đối một lần nguyên vũ trụ cũng biết. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, Tiểu Quan, người xác thực rất lợi hại. Tần Quan khẽ lắc đầu, buôn bán, cần chính là cường đại hậu thuẫn. Dương Bá Phụ giúp ta ba lần, không có cái này ba lần, ta sinh ý không làm được lớn như vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái kia ba lần. Tần Quan nói, song song vũ trụ một lần, thứ nguyên vũ trụ một lần, còn có một lần. Nói, nàng cười hắc hắc, tạm thời bảo mật. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, đây là cha ruột sao? Nhi tử tự dùng sức điện nuôi thả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão cha giúp mình giống như cũng không ít, không nói những cái khác, tự môn này chớp mắt vô địch kiếm kỹ, tự để cho mình có chút nghịch thiên. Tần Quan tiếp tục nói, thứ nguyên vũ trụ, chúng ta tạm thời không thể nghĩ, cái chỗ kia, rất căm thù mảnh này song song vũ trụ. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, khinh bỉ liên, bất luận cái gì thế giới đều có khinh bỉ liên, phía trên khinh bỉ phía dưới khinh bỉ càng phía dưới. Còn có một chút nguyên nhân tắc có thể là bởi vì cổ thiên đế, năm đó cổ thiên đế theo một lần nguyên vũ trụ đạt tới 9 lần nguyên vũ trụ, đem bọn hắn đánh rất thảm, cho nên, bọn hắn đem chúng ta mảnh này song song vũ trụ xem như là địch nhân. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lão Tăng, tòa thành này quá cỗ nát, cần thật tốt xử lý một thoáng, chuyện này tự giao cho ngươi. Lão Tăng vội vàng cung kính thi lễ, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, biết cổ hoang chi địa thánh địa sao? Diệp Huyền lắc đầu, Tần Quan nói khẽ thánh thành, cũng chính là cổ hoang thành, đây là cổ hoang chi địa thánh địa, bởi vì nơi đó táng lấy cổ thiên đế. Mà tại cái này cổ hoang chi địa, vô số thế lực đều mơ tưởng được đến hắn thánh thành, bởi vì được đến thánh thành, tự mang ý nghĩa có thể được đến vị này tuyệt thế cổ đế truyền thừa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, vừa nói, trừ bây giờ cổ hoang đệ nhất thế gia Diệp tộc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đệ nhất thế gia Diệp tộc. Tần Quan gật đầu, đây là một cái truyền kỳ đại tộc, mỗi một đời cơ hồ đều có kinh tài tuyệt diễm siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện, từ cổ chí kim, bọn hắn một mực là vô địch tồn tại, thẳng đến cổ thiên đế xuất hiện, mới đưa bọn hắn áp một đầu. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, đáng giá cách nói chính là, một đời kia, Diệp tộc cũng xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt, lá đế, người này tại đương thời, thật là kinh tài tuyệt diễm, siêu việt Diệp tộc đã từng bất luận một vị nào đại đế. Đáng tiếc, hắn gặp đến đồng dạng kinh diễm cổ thiên đế. Mặc dù cổ thiên đế cùng lá đế không phải bằng hữu, nhưng theo ta được biết, cổ thiên đế chiến tử về sau, là lá đế xông vào 9 lần nguyên vũ trụ, huyết chiến gần tới 100 năm, sau đó đem cổ thiên đế thi thể mang về song song vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cổ thiên đế là bị 9 lần nguyên người giết chết sao? Tần Quan lắc đầu, cụ thể ta không biết, vô biên chủ khả năng biết. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, vô biên chủ. Tần Quan gật đầu, gia hỏa này từng trải qua thời đại kia. Bởi vì tại ta trong điều tra, hắn năm đó cũng đi qua 9 lần nguyên vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này lộn nhào lợi hại như vậy sao? Vô biên chủ, Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, hắn cũng không phải bình thường lợi hại, người suy nghĩ một chút, thứ nguyên vũ trụ đều thuộc về đại đạo bút chủ nhân quản, mà đại đạo bút chủ nhân bây giờ lại không làm gì được vô biên chủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy, hai người bọn họ liền là cùng một bọn, sau đó nghĩ làm ta. Chính là ta không có chứng cứ. Tần Quan cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy ha. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vô biên chủ lợi hại như vậy, hắn tại sao không đi xông sáo chín lần nguyên vũ trụ? Tần Quan nghiêm mặt nói, hắn ngưu càng lớn. Diệp Huyền khó hiểu, cái gì ý tứ? Tần Quan nói, cổ thiên đế chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, là vì là vùng vũ trụ này tranh một cái tôn nghiêm. Mà vô biên chủ, hắn căn bản không để ý những này. Hắn ngưu là thế nào chung kết cái vũ trụ này? Cho nên, mục tiêu của hắn một mực là ngươi. Năm đó hắn kỳ thật liền nghĩ làm ngươi, nhưng bị đại đạo bút chủ nhân ngăn cản. Cho nên mới có vô biên vũ trụ ngủ say cố sự. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đại đạo bút chủ nhân vì sao ngăn cản hắn làm ta? Mà mặt sau lại để cho hắn tới làm ta? Tần Quan lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hai cái ngậm lông. Không muốn mặt, hai khi dễ ta cái này tân thủ. Tần Quan cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền lại nói, cổ thiên đế chiến tử về sau, lá đế còn sống sao? Tần Quan lắc đầu, không biết, lá đế đi 9 lần nguyên vũ trụ mang về cổ thiên đế thi thể về sau, tự biến mất. Cũng không còn người gặp qua hắn, có người nói hắn trọng thương không trị chết, cũng có người nói hắn chính là ngủ say, cũng có người nói hắn còn tại chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Cụ thể, sợ là chỉ có Diệp tộc cao tầng mới biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, đều là ghê gớm nhân vật. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái này cổ hoang, mới thật sự là đại võ đài. Tiếp xuống, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy càng nhiều siêu cấp thiên tài, thậm chí là giống như người có nhân vật chính quầng sáng người. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không hoảng, nói, hắn bưng lên trước mặt rượu oa nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, ta có một nguội, ba kiếm bên dưới, loạn giết. Tần Quan, chương 2508, cùng nguội hỗn A. Quan Huyền Thành, bởi vì là một tòa hoang phế thành, bởi vậy, phát triển tương đối phiền toái, bởi vì trong thành hết thảy đều muốn đổi. Bất quá, Tần Quan thực lực thực sự là đáng sợ, bởi vì có truyền tống trận, bởi vậy, không đến nửa ngày thời gian, nàng chính là vận mười mấy vạn người đi tới tòa này Quan Huyền Thành. Sở dĩ gọi Quan Huyền Thành, là bởi vì Tần Quan cũng lười đặt tên. Hết thảy đơn giản tự tốt, tại một điểm này phương diện, nàng cùng Diệp Huyền là giống nhau. Đều lười, trên tường thành, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia yêu thú sơn mạch, tại Tần Quan người bắt đầu kiến tạo tòa thành này lúc, yêu thú sơn mạch bên kia liền tại đọc sách quan tâm bọn hắn bên này, thỉnh thoảng có cường giả thần thức hướng trong thành dò xét. Lúc này, Tần Quan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn hướng nơi xa yêu thú sơn mạch, cười nói, nhìn tới, chúng ta muốn đánh một trận. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn là từ bên ngoài đến thế lực, muốn ở chỗ này đặt chân, tự nhiên là muốn đánh một trận, không đánh giá, người khác là sẽ không dễ dàng để bọn hắn ở chỗ này đặt chân. Tần Quan nói khẽ, ta muốn đem ta một kiện đại sát khí chuyển tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan nói khẽ, cái địa phương này rất nguy hiểm, tương lai khả năng còn có rất nhiều phiền toái, nhất định muốn có đại sát khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, so trước đó cái kia thí thần còn nghiêu. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, đối với lúc trước khỏa kia thí thần, hắn ký ức chưa phai, lúc trước khỏa kia thí thần trực tiếp đem đại sở giới cho nổ không còn. Tần Quan nhìn phía xa yêu thú sơn mạch, nói khẽ, chúng ta muốn ở chỗ này đặt chân, cần rất mạnh thực lực, chờ ở cái này đặt chân về sau, chúng ta tự đi tới cổ hoang nội bộ, cũng chính là cổ hoang vực, nơi đó mới là cổ hoang hạch tâm chi địa, thập đại siêu cấp thế lực cũng đều ở tại khu vực kia. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một đạo kinh khủng yêu thú hư ảnh xuất hiện ở chân trời. Đạo này kinh khủng yêu thú hư ảnh nhìn xuống cả tòa Quan Huyền Thành, ánh mắt lạnh lẽo. Tần Quan cười nói, đến. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú kia hư ảnh, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, tôn kia yêu thú hư ảnh đột nhiên gầm thét. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp tựa như sóng chiều hướng phía Quan Huyền Thành vọt tới. Động thủ, không có bất kỳ nói nhảm. Trên tường thành, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tôn kia yêu thú hư ảnh, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt chính là chém vào chân trời. Oanh, tôn kia yêu thú cần còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp xé nát thành mảnh vỡ. Thanh huyền kiếm vào vỏ, chính lưu chân trời một đạo dài đến vạn trượng cái khe to lớn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, cười nói, giải quyết. Tần Quan trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Mà đúng lúc này, một cỗ cường đại vô song khí tức đột nhiên từ cái này yêu thú sơn mạch phóng lên cao, chấn động thiên địa. Đại địa bắt đầu run rẩy. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng yêu thú sơn mạch, ánh mắt nóng bỏng, sau một khắc, hắn ngự kiếm mà lên, trực tiếp bay vào yêu thú sơn mạch, sau một lúc lâu, yêu thú sơn mạch đột nhiên động núi giao. Mấy tức về sau, một khỏa to lớn yêu thú đầu lâu tự yêu thú sơn mạch bên trong phóng lên cao. Diệp Huyền xuất hiện tại trên tường thành, hắn lòng bàn tay mở ra, mang theo máu tươi thanh huyền kiếm vững vàng rơi tại trong tay hắn. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Quan, cười nói, giải quyết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tần Quan nhìn thoáng qua nơi xa chân trời khỏa kia máu chảy đầm địa yêu thú đầu lâu, khóe miệng có chút nhếch lên, sau đó xoay người rời đi. Phát triển, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu bế quan tu luyện, mà Tần Quan tắc phụ trách quan huyền thành bên trong phát triển. Vốn là một tòa phế thành, mà tại trong thời gian thật ngắn, Tần Quan chính là để cả tòa thành rực rỡ hẳn lên. Đây chính là tiền lực lượng, trừ cái đó ra, Tần Quan bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm người thần bí, nhóm này người thần bí mỗi ngày đều từ bên ngoài trở về, sau đó không ngừng hướng Tần Quan hồi báo cái gì, mà lại, nhóm người này càng ngày càng nhiều. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện, hắn hiện tại là phá tâm cảnh, có thể mượn trợ thứ nguyên vũ trụ lực lượng, mà trừ cái đó ra, hắn còn có nhân gian kiếm ý cùng thanh huyền kiếm cùng với huyết mạch chi lực. Cái này khiến đến hắn cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Bởi vì hắn cùng người khác không đồng dạng, hắn có thể trực tiếp thân ở thứ nguyên vũ trụ mượn nhờ lực lượng, mà lại, so với bình thường người còn nhiều gấp mấy lần. Thanh huyền kiếm lại càng không cần phải nói, tuyệt đối thỏa thỏa siêu cấp thần khí, hắn tăng thêm thanh huyền kiếm, cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nhân gian kiếm ý cũng biến thái, mỗi một ngày đều tại không ngừng mạnh lên. Cực kỳ đáng sợ, kỳ thật vẫn là hắn hiện tại huyết mạch chi lực. Hắn hiện tại, không chỉ có thể dùng huyết là kiếm, nếu là thôi động huyết mạch chi lực, chiến lực của hắn chỉ ít đề thăng gấp mấy lần không chỉ. Có những yếu tố này, hắn hiện tại, cơ hồ liền là cùng giai vô địch tồn tại, mà lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, hắn cũng không dám chủ quan, đây chính là cổ hoang, ở nơi này, yêu nghiệt cùng thiên tài nhiều không kể xiết. Sau một ngày, bên ngoài một ngày, tiểu tháp bên trong đã là 10 năm. Khổ tu 10 năm sau, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn hiện tại, cảnh giới không có tăng lên, nhưng là kiếm kỹ cùng kiếm đạo tạo nghệ nhưng tăng lên không ít. Ly khai tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, hắn một kiếm đâm ra, trong nháy mắt trốn vào thứ nguyên vũ trụ. Đi tới thứ nguyên vũ trụ về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn cau mày, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Hắn ngược lại là nghĩ tìm tòi hư thực, muốn hay không làm một thoáng đây. Diệp Huyền có chút ý động, thử một chút, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp cùng hắn tự thân dung hợp làm một lên, sau một khắc, hắn khí tức bị ẩn nấp đi. Che giấu khí tức về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lặng lẽ hướng lên lướt tới. Không thể không nói, hắn vẫn có chút điểm khẩn trương. Lúc trước hắn nhưng là bị đánh qua. Rất nhanh, Diệp Huyền xuyên qua cái kia hoàn toàn mơ hồ khu vực, mà tại xuyên qua phiến kia mơ hồ khu vực về sau, Diệp Huyền thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Tinh không bên trong, lít nha lít nhít thành, những này thành cùng nhân loại thành bất đồng, những này thành hiện hình kim tự tháp trạng. Một tòa làm quái vật khổng lồ cứ như vậy phiêu phù ở tinh không vô tận bên trong. Trừ cái đó ra, cái thế giới này người cùng thế giới song song người cũng hoàn toàn không giống, những người này tạo hình kỳ lạ, cùng nhân loại cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Đặc thù nhất một điểm là, Diệp Huyền phát hiện, cái thế giới này không gian cùng thế giới song song không đồng dạng, cái thế giới này rất nhiều không gian vậy mà là xếp chồng, mà lại, không có trên dưới phân chia, theo hắn vị trí này nhìn tới, có chút người vậy mà là tại chạy đến bước đi. Không gian cùng thế giới song song hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau truyền tới, ngươi là lén qua đi lên sao? Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau một khắc, hắn bỗng nhiên xoay người, ở trước mặt hắn, đứng nơi đó một nữ tử thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, mặc một bộ trắng tinh váy trắng, khuynh quốc khuynh thành, đầu phía sau buộc lấy một cái đuôi sam nhỏ. Tại nữ tử phía sau, còn đứng lấy một lão giả ăn mặc hắc bào thùng thình, khí tức thâm trầm như vũ trụ mênh mông. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, khẽ gật đầu, đúng vậy. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi lá gan thật là lớn. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ngươi là quang minh chính đại đi lên. Nữ tử trừng mắt nhìn, đúng vậy. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Nữ tử cười duyên nói, ngươi cũng rất lợi hại. Cảnh giới thấp như vậy, lại có thể lén qua đến nơi này, không đơn giản đây. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ta cảnh giới thấp sao? Ta thế nhưng là không cảnh phá tâm đây. Không cảnh phá tâm, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng hì hì nở nụ cười, tốt ha. Đã không thấp đây, Diệp Huyền vô ngữ, nữ tử khẽ mỉm cười, phía trước liền là thứ nguyên giới địa giới, người chớ có tiếp tục tiến lên. Bởi vì nơi đó có nguy hiểm, người cái này ẩn nấp chi pháp mặc dù cao minh, nhưng nếu tiến vào bên trong, sẽ bị phát hiện. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Nữ tử cười nói, thứ nguyên người cùng chúng ta khí thức là không đồng dạng, người tiến vào bên trong, bọn hắn có khí thức phân biệt. Một khi ngươi bị phát hiện, vậy ngươi nhưng là rất khó đi ra đây. Khí thức phân biệt, Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nữ tử cười nói, ta đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng mang theo lão giả liền muốn rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Nữ tử dừng bước lại, xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể mang theo ta dạo chơi sao? Ừm, nữ tử trừng mắt nhìn, mang theo ngươi dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu, ta rất hiếu kỳ nơi này đây. Tự dạo chơi, nữ tử trầm mặc, nữ tử phía sau, lão giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó huyền khí truyền âm, tiểu thư, người này thoạt nhìn không giống như là người tốt. Nữ tử nhưng cười nói, tốt, đã ngươi nghĩ dạo chơi, vậy ngươi đi theo ta à? Bất quá, ngươi phải nghe lời ta mà nói nha, không thể loạn tới. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt, lão giả nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì, nữ tử mang theo lão giả cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Nữ tử đột nhiên nói, ta gọi Thị Ly, ngươi đây, Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói gì. Bên cạnh lão giả cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, huyền khí truyền âm, tiểu thư, người này giống như chưa từng nghe qua ta thị tộc. Thức Ly khẽ mỉm cười, đúng vậy đây. Lão giả trầm giọng nói, lai lịch người này không rõ. Thị Ly lắc đầu, không dùng quá để ý, vị công tử này không có ác ý, cũng không giống là người xấu. Mà hắn có thể dùng không gian phá tâm tiến vào nơi đây, nghĩ đến không phải phàm nhân, đã không phải phàm nhân, cái kia nhận thức một chút, kết một phần thiện duyên, có gì không thể. Lão giả trầm mặc, Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, công tử không chỉ có là lần đầu tiên tới thứ nguyên vũ trụ, cũng hẳn là lần thứ nhất tiến vào cổ hoang a. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, cô nương thị tộc tại cổ hoang là một cái đại tộc. Thị Ly cười nói, cũng không tính là gì đại tộc, chính là, cổ hoang thế lực, hẳn cũng là nghe qua, công tử nhưng lại không biết, rất hiển nhiên, công tử hẳn là mới tới đến cổ hoang. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Thị Ly đột nhiên nói, công tử nhưng có chỗ đi. Nếu là không có, có bằng lòng hay không nhập ta thị tộc. Bên cạnh ta còn thiếu người, công tử như nguyện ý, ta tất dùng thành thật đối đãi chi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, sau đó cười nói, đa tạ Thị Ly cô nương hảo ý, ta tạm thời không nghĩ gia nhập thế lực khác. Lão giả đột nhiên nói, ta thị tộc là thập đại thế lực một trong. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tự do quen rồi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cả đời này, thiên phú cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, nhưng là, công tử có thể biết, còn có so hai cái này còn trọng yếu hơn, đó chính là kỳ ngộ, rất nhiều thời điểm, nếu là không thể bắt ở xuất hiện tại trước mắt mình kỳ ngộ, lại nỗ lực cũng là vô dụng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối nói có lý. Lão giả khẽ gật đầu, cho là Diệp Huyền tương thông, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, cho nên, ta còn là cùng em gái ta hôn a. Lão giả, chương 2509, không thể nhịn, nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa cự tuyệt, lão giả chân mày cau lại, nghĩ muốn lại nói cái gì, lại bị Thị Ly ngăn cản. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào lén qua đến nơi đây đây này. Thuận tiện nói a, nếu là không tiện, cũng không nói. Diệp Huyền cười nói, cái này không có gì khó nói. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy thanh huyền kiếm, Thị Ly hai mắt híp lại, hảo kiếm. Lão giả trong mắt cũng là lóe qua một vệt kinh ngạc. Hai người bọn họ đều không phải người bình thường, tự nhiên biết hàng, một chút liền nhìn ra thanh huyền kiếm bất phàm. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Diệp công tử, người kiếm này coi là thật không đơn giản, nhìn tới, Diệp công tử cũng không phải bình thường người đâu. Diệp Huyền cười nói, cô nương nói đùa, ta chính là một cái kiếm tu. Thức Ly cười cười, không nói gì thêm, mà đúng lúc này, một vị thứ nguyên người đột nhiên ngăn tại ba người trước mặt. Nhìn thấy lần này nguyên người, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Vô tâm cảnh, này còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vô tâm cảnh. Lúc này, lần kia nguyên người đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Thị Ly khẽ mỉm cười, sau đó cùng quá khứ. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo, trên đường đi, hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Không thể không nói, cái này thứ nguyên thế giới xác thực rất đặc biệt, bởi vì hắn phát hiện, nơi này không gian cấu tạo so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc thù. Nơi này không gian là khó lường tính, rất nhiều nơi không chỉ có thể xếp chồng, còn có thể cong, mà lại, rất nhiều chỗ không gian lại còn như kính tượng đồng dạng, là song mặt. Quỷ dị, rất nhanh. Lần kia nguyên người đem Diệp Huyền ba người dẫn tới một gian đại điện, trong đại điện trống rỗng, người nào cũng không có. Lúc này, Thị Ly đột nhiên cười nói, nơi này là ba đại vương một trong Vũ Vương đại điện, cái này Vũ Vương là một lần nguyên vũ trụ ba đại vương một trong, trưởng quản lấy một lần nguyên vũ trụ một phần ba vũ trụ, quyền thế ngập trời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Thị Ly cô nương tới đây là cùng vị này Vũ Vương đảm cái gì sự tình sao? Thị Ly gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tại chàng, có được hay không? Thị Ly cười nói, thuận tiện. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Đúng lúc này, trong điện phía trên ghế trống bên trên đột nhiên xuất hiện một lần nguyên người. Vũ Vương, Thị Ly thu hồi tiếu dung, có chút thi lễ, thị tộc thế tử gặp qua Vũ Vương. Vũ Vương nhìn xem Thị Ly, không nói lời nào. Thị Ly cười nói, Vũ Vương, trăm năm chi kỳ đã đến, lần này, ta đại biểu thị tộc tới cùng Vũ Vương ký kết. Vũ Vương đột nhiên nói, Nam Sơn Thứ Nguyên tinh quáng, năm nay ta đem nhượng tiêu tộc đại diện. Nghe vậy, Thị Ly sửng sốt, lão giả lông mày cũng là nhíu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, trầm mặc, nhìn tới, sự tình có biến, không biết đánh nhau ha. Diệp Huyền có chút vô ngữ, Thị Ly trầm giọng nói, Vũ Vương, vì sao? Vũ Vương nhưng là đứng dậy, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đi, không thèm để ý, nhìn thấy một màn này, Thị Ly sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, mà ở sau lưng nàng, lão giả kia cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, cảm giác muốn có chuyện. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, tiểu thư, tiêu tộc nhúng một tay. Sự tình, Thị Ly khoát tay áo, đi, nói xong, nàng xoay người rời đi, lão giả cũng là vội vàng đi theo, Diệp Huyền thì là muốn chạy, nhưng hắn còn là lựa chọn đi theo. Hiện tại chuồn đi, gặp phải cái khác thứ nguyên người, phỏng đoán liền phải đánh lên. Thị Ly ba người ly khai Vũ Vương phạm vi thế lực về sau, Thị Ly xoay người nhìn hướng nơi xa Vũ Vương, cười lạnh, bội ước. Thật có ý tứ, lão giả trầm giọng nói, không thể nhịn. Thị Ly mặt không biểu tình, đương nhiên không thể nhịn. Không có bất kỳ lý do, trực tiếp bội ước, thật coi ta thị tộc là quả hồng mềm. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, trước mặt nàng không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, trên trăm cường giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy những cường giả này lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Tới vậy mà toàn bộ đều là vô tâm cảnh, mà trong đó có 10 người, lại còn là bỉ ngạn cảnh, trừ cái đó ra, dẫn đầu một người trung niên nam tử, khí tức càng là sâu không lường được, gần với mới vừa cái kia Vũ Vương. Diệp Huyền trầm mặc, cái này thì tộc có chút treo a. Thị Ly đột nhiên nói, Nam Sơn phiến kia khoáng sản, trực tiếp hủy. Dẫn đầu trung niên nam tử kia gật đầu, đi, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn đám kia cường giả hướng thẳng đến phía nam vào tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Mà trung niên nam tử tắc thân hình run lên, vọt thẳng hướng về phía cái kia lúc trước Vũ Vương đại điện. Oanh, trong nháy mắt, trong chàng sở hữu không gian trực tiếp biến thành một đoàn bánh quai trèo. Càn rỡ, đúng lúc này, nơi xa trong đại điện đột nhiên truyền đến cái kia Vũ Vương âm thanh, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên cao, nghênh đón trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt xem thường, một quyền đánh xuống. Ầm ầm, một quyền này đi xuống, toàn bộ mấy trăm vạn dặm thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn lõm xoáy nước. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Thật là khủng khiếp, lúc trước cái kia Sở Nam cùng người này so sánh, thật tựu cùng đệ đệ một dạng. Mà nơi xa, cái kia Vũ Vương khí tức cũng là vô cùng cường đại, trực tiếp mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên cao, hướng phía trung niên nam tử kia đối oanh quá khứ. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh từ nơi xa vang vọng, ngay sau đó, từng mảnh thời không tựa như thiêu đốt giấy đồng dạng, một chút hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ lực lượng hướng thẳng đến bốn phía chấn động ra tới. Cỗ lực lượng này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt. Thị Ly thần sắc bình tĩnh, tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trước mặt nàng cỗ lực lượng khủng bố kia chính là trực tiếp bị xóa đi. Nhưng là, nàng không có giúp Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm ra, trước mặt hắn cỗ lực lượng khủng bố kia trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhìn thấy một màn này, Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Mới vừa nàng sở dĩ không có giúp Diệp Huyền ngăn cản cỗ lực lượng kia, liền là muốn nhìn một chút Diệp Huyền thực lực. Không thể không nói, nhượng nàng có chút chấn kinh. Một bên, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua nơi xa trung niên nam tử kia còn tại cùng Vũ Vương đại chiến, mà lại, đánh chính là càng ngày càng hung. Diệp Huyền ánh mắt nóng bỏng, đây mới thật sự là siêu cấp cường giả. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Thị Ly, Thị Ly cô nương, theo ta được biết, thứ nguyên người tại chúng ta cái kia song song vũ trụ không thể động thủ, mà chúng ta có thể tại bọn hắn nơi này động thủ sao? Thị Ly gật đầu, có thể. Diệp Huyền sửng sốt, Thị Ly cười nói, ngươi biết Cổ Thiên Đế cùng thứ nguyên vũ trụ ký kết điều ước, nhưng ngươi nên không biết là cái gì điều ước. Diệp Huyền gật đầu, còn mời cô nương giải hoặc. Thị Ly nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, đối với thứ nguyên vũ trụ mà nói, đó chính là một phần hiệp ước không bình đẳng. Bởi vì điều ước bên trong có một dạng, đó chính là bọn họ người không thể đi chúng ta song song vũ trụ động thủ, nhưng là, chúng ta có thể tại thứ nguyên vũ trụ động thủ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, bọn hắn lá thăm sao? Thị Ly khẽ cười nói, bọn hắn không dám không lá thăm. Năm đó Cổ Thiên Đế là trực tiếp đánh tới 9 lần nguyên vũ trụ, nếu là không lá thăm, hắn liền trực tiếp đánh nát toàn bộ 9 lần nguyên vũ trụ, làm cho cả thứ nguyên vũ trụ triệt để sụp đổ, rơi vào nghịch loạn. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tại cổ hoang, Cổ Thiên Đế liền là thần. Là hắn cho chúng ta tranh thủ đến tôn nghiêm, còn có hòa bình cùng với thời gian. Diệp Huyền trầm mặc, Thị Ly lại nói, Cổ Thiên Đế sau khi ngã xuống, chúng ta song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ bắt đầu hòa bình phát triển, trong lúc đó, chúng ta cũng sẽ cùng thứ nguyên vũ trụ tiến hành một chút hợp tác, bởi vì chúng ta cần bọn hắn thứ nguyên tinh, mà bọn hắn cũng cần chúng ta song song vũ trụ một vài thứ, cho nên, song phương theo như nhu cầu. Đương nhiên, giữa song phương còn là có căm thù, bọn hắn chưa bao giờ yêu thích chúng ta, mà chúng ta cũng chưa bao giờ ưa thích bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Cổ Thiên Đế đã chết, bọn hắn vì sao còn chịu đầu kia ước chừng hạn chế? Thị Ly cười nói, bởi vì đó là bọn họ 9 lần nguyên vũ trụ Thánh Vương Điện dùng thần hồn phát thệ, nếu là làm trái, cửu đại Thánh Vương đem thần hồn câu diệt, đồng thời, 9 lần nguyên vũ trụ sụp đổ, hóa thành hư vô. Diệp Huyền trầm mặc, phát thệ, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn cũng thường xuyên phát thệ. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, mà lại, bây giờ song song vũ trụ cũng không có yếu như vậy. Năm đó sau trận chiến ấy, song song vũ trụ các thế lực lớn mặc dù bắt đầu tranh đoạt Cổ Thiên Đế truyền thừa, nhưng là, đại gia cũng có một đầu quy định bất thành văn, đó chính là, nếu như thứ nguyên vũ trụ xâm phạm, cổ hoang thập đại siêu cấp thế lực đem nhất định phải liên thủ đối địch. Chúng ta có thể nội loạn, nhưng là, một khi có ngoại địch xâm phạm, chúng ta nhất định phải liên thủ. Diệp Huyền gật đầu, thì ra là thế. Nói đến đây, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi biết Diệp tộc, đúng không? Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là Diệp tộc. Thị Ly phía sau, lão giả kia cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc khẽ biến, gia hỏa này không thật sự là Diệp tộc a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, mặc dù ta cũng họ Diệp, nhưng ta không phải là Diệp tộc. Hắn tự nhiên không cần thiết đi giả mạo Diệp tộc người. Thị Ly khẽ gật đầu, Diệp tộc, ta tự nhiên biết. Bây giờ cổ hoang đệ nhất thế lực, đương nhiên, từ xưa đến nay đều là. Mà bọn hắn, cũng là thứ nguyên vũ trụ kiêng kỵ nhất thế lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, hiện tại song song vũ trụ là có thể cùng thứ nguyên vũ trụ chống lại. Thị Ly nhưng là lắc đầu, không thể cùng 9 lần nguyên vũ trụ đối kháng, nếu như Thánh Vương Điện xuất thủ, chúng ta. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Năm đó, chỉ có Cổ Thiên Đế mới có thể chống lại, mà bây giờ, Cổ Thiên Đế đã vẫn lạc, một khi Thánh Vương Điện xuất thủ, liền xem như Diệp tộc cũng khẳng định không ngăn nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, không nói gì. Rất hiển nhiên, bây giờ song song vũ trụ sở dĩ có thể cùng thứ nguyên vũ trụ đối kháng, toàn là bởi vì năm đó Cổ Thiên Đế cùng thứ nguyên vũ trụ ký kết điều ước. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Cổ Thiên Đế đã chết, thứ nguyên vũ trụ tuyệt đối sẽ không bị một cái điều ước hạn chế lại. Nếu không, quá oan uổng không phải. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, chính mình mới tới cổ hoang, sẽ không tự gặp phải thứ nguyên vũ trụ xé bỏ điều ước a. Đại đạo bút chủ nhân sẽ không lại tại an bài chính mình a. Muốn hay không gọi Thanh Nhi chém chết cái kia ngậm lông đây. Đại đạo bút chủ nhân, chương 2510, làm ta. Tại Diệp Huyền cùng Thị Ly lúc nói chuyện, lúc trước cái kia hơn 100 tên siêu cấp cường giả về tới trong tràng, tất cả mọi người đối Thị Ly cung kính thi lễ. Thị Ly nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, tam thúc, được rồi. Nghe vậy, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa cái kia Vũ Vương, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, Vũ Vương, đây chính là ngươi không giữ chữ tín đại giới. Rõ ràng nói tốt ký kết điều ước là ngàn năm, mà ngươi lại đột nhiên đổi ý, đã như vậy, cái kia đại gia tiểu cá chết lưới rách. Vũ Vương thần sắc dữ tợn, giận không thể nuốt, trung niên nam tử nhưng xem thường nở nụ cười, xoay người biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại Thị Ly trước mặt, đi a. Thị Ly gật đầu, một đám người liền muốn rời đi, tựa như nghĩ đến cái gì, Thị Ly đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, mới vừa đề nghị của ta, người có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, cảm ơn Thị Ly cô nương hảo ý, bất quá, ta thật ưa thích tự do. Thị Ly cười nói, được rồi, cái kia Diệp công tử, ngươi đi trước a. Diệp Huyền gật đầu, Thị Ly cô nương, có cơ hội tới Quan Huyền thư viện làm khách. Quan Huyền thư viện, Thị Ly khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã trở lại song song vũ trụ. Nhìn thấy Diệp Huyền liền như thế ly khai thứ nguyên vũ trụ, Thị Ly đám người đều là vì đó ngẩn người. Lúc này, một bên trung niên nam tử kia đột nhiên nói, nhà đầu, thiếu niên kia là. Thị Ly khẽ mỉm cười, mới quen, trung niên nam tử gật đầu, người này ngược lại là khí độ bất phàm, có chút không đơn giản. Thị Ly cười nói, xác thực, hy vọng lại có ngày gặp mặt. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, một đám người biến mất ở phía xa. Phía sau, cái kia Vũ Vương sắc mặt vô biên âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới Quan Huyền thành trên tường thành, mới trở về, Tần Quan chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Quan nhìn thoáng qua hư không bên trên, sau đó nói, người đi thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười nói, có phát hiện gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, phiến kia vũ trụ cùng chúng ta vùng vũ trụ này không quá bình thường. Tần Quan gật đầu, là không đồng dạng, nơi đó không gian cấu tạo so với chúng ta nơi này cao cấp hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, bọn hắn nơi đó tu hành phương thức cùng chúng ta cũng không thái nhất dạng, đương nhiên, tu hành chi đạo dù bất đồng, nhưng kết quả sau cùng đều là giống nhau. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi biết thị tộc sao? Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, đương nhiên, bọn hắn là cổ hoang thập đại siêu cấp thế lực một trong. Diệp Huyền cười nói, ta lần hai nguyên giới gặp đến một cái thị tộc người, ta phát hiện, bọn hắn lại dám tiến đánh một lần nguyên vũ trụ một vị vương. Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, rất bình thường, chân chính có thể nhượng thập đại thế lực kiêng kỵ, kỳ thật chỉ có 7 lần nguyên cùng bên trên vũ trụ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, đây không phải chuyện gì tốt. Bởi vì thứ nguyên vũ trụ hiện tại sở dĩ khoan dung cái này song song vũ trụ, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì năm đó cổ thiên đế cùng 9 lần nguyên vũ trụ ký kết điều ước, nếu không phải đầu kia ước chừng hạn chế, thứ nguyên vũ trụ sợ là đã sớm san bằng song song vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng là, đầu kia ước chừng sẽ không hạn chế nhân ra một đời, đúng không? Tần Quan gật đầu, song song vũ trụ người bởi vì cái kia điều ước, đối thứ nguyên vũ trụ hành sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả, nếu như cổ thiên đế còn sống, cái kia còn tốt, nhưng vấn đề là, cổ thiên đế đã vẫn lạc. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, nói, hắn lắc đầu, cười nói, không quản cái này. Dù sao, không liên quan gì đến chúng ta. Tần Quan gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử. Nhìn thấy tên này trung niên nam tử, Tần Quan lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Tần Quan gật đầu, người này sáng nay liền một mực tại ngoài thành bồi hồi, không biết nó mục đích. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử kia, mà đúng lúc này, trung niên nam tử phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn cường giả, khoảng chừng trên trăm nhiều. Tần Quan nhíu mày, bọn hắn muốn công thành. Công thành, Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn muốn chiếm đoạt địa bàn của chúng ta. Tần Quan gật đầu, nhìn điệu bộ này, có lẽ vậy. Bất quá, ta cảm thấy, bọn hắn khả năng cùng phía trước nữ nhân kia có liên quan. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thứ nguyên vũ trụ cái kia nữ. Tần Quan gật đầu, cười nói, nhìn tới, lúc trước ta tỏ vẻ giàu có. Hiện tại đưa tới nguy cơ đây. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, ngươi chính là Tần Quan đúng không? Tần Quan gật đầu, trung niên nam tử cười to nói, có người để chúng ta tới lấy tính mệnh của ngươi, 10 viên thượng đẳng thứ nguyên tinh. Ngươi mạng này, thật là đáng tiền, ha ha. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên một đỉnh. Suy, kiếm ra khỏi vỏ, nơi xa chân trời. Trung niên nam tử kia còn chưa kịp phản ứng chính là bị một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa lông mày. Oanh, một đạo máu tươi bắn mạnh ra mấy chục trượng xa. Tất cả mọi người sửng sốt. Trên tường thành, Diệp Huyền hợp chỉ một gọt. Suy, vừa định nói chuyện trung niên nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, nơi xa chân trời, cái kia một đám cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, dẫn đầu người đột nhiên cả giận nói, giết hắn. 10 viên thượng đẳng thứ nguyên tinh. Âm thanh hạ xuống, trên trăm cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Chân trời, Diệp Huyền mặt không biểu tình, một kiếm gọt ra. Đạo pháp trận, một kiếm này gọt ra, một đạo kiếm khí phá không mà lên, chém thẳng trăm vạn dặm. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt, trên trăm cường giả trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi, mà Diệp Huyền trước mặt xuất hiện một đạo dài tới trăm vạn dặm chi trường to lớn vết kiếm. Một kiếm này ra, phương viên ngàn vạn dặm cường giả đều là chấn kinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Quan Huyền Thành phương hướng. Là ai? Trong mắt mọi người tràn đầy chấn kinh chi sắc. Quan Huyền Thành trên không, Diệp Huyền thu kiếm, sau đó xoay người về tới trên tường thành. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lợi hại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cơ bản thao tác. Tần Quan cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, chúng ta nhất định phải trấn nhiếp bốn phía một thoáng những thế lực này, nếu không, cái này phiền toái sẽ liên tục không ngừng. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, vũ khí của ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tần Quan cười nói, đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ khí của ngươi xa nhất có thể đánh bao xa? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể theo Quan Huyền vũ trụ đánh tới nơi này, nhưng vẫn là không đủ, Quan Huyền vũ trụ không có nơi này vũ trụ lớn, bởi vậy, ta đem vũ khí đem đến nơi này, dạng này một dạng tới, vũ khí của ta có thể bao trùm cổ hoang 1/10. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ có thể bao trùm 1/10. Tần Quan gật đầu, có chút bất đắc dĩ, cái này cổ hoang, thật quá lớn quá lớn. Lớn đến ngươi không tưởng tượng nổi, chúng ta Quan Huyền vũ trụ ở nơi này, thật mặt hạt cát cũng không tính. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, yên tâm đi, ta khoa học kỹ thuật lập tức liền muốn lần nữa đột phá, lúc kia, vũ khí của ta đem thăng cấp, tới lúc đó, nên có thể bao trùm nửa cái cổ hoang. Nửa cái cổ hoang, Diệp Huyền gật đầu, tốt, Tần Quan vũ khí, còn là kinh khủng, chớ nói người khác, liền là chính hắn đều có chút kiêng kỵ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu quan, người về sau có thể nghiên cứu một điểm đơn thể công kích vũ khí sao? Quần thể vũ khí, lực sát thương mặc dù rất lớn, nhưng là, dễ dàng thương tới vô tội. Tần Quan vũ khí, như hắn lời nói, lực sát thương thực sự quá lớn, một quả đạn đi xuống, không phải chết mấy vạn người, có thể là mấy ngàn vạn thậm chí là hơn trăm triệu người. Có chút người đáng chết, nhưng có chút người, còn là không đáng chết. Hắn khai sáng thư viện, mục đích đúng là khai sáng thịnh thế, mà không phải sát lục. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tần Quan gật đầu, vấn đề này, ta cũng nghĩ qua. Yên tâm, ta đã bắt đầu nghiên cứu đơn thể vũ khí công kích, kiên quyết không bị thương cùng vô tội. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan khẽ lắc đầu, khả năng này liền là ta hiện tại vũ khí tai hại, không cách nào khống chế lực lượng phát tán, không giống em gái ngươi, một kiếm đi xuống, diệt tộc liền là diệt tộc, diệt vũ trụ liền là diệt vũ trụ, nàng có thể tùy tâm sở dục lực khống chế lượng. Thật nhượng người ao ước, Diệp Huyền cười nói, ta cũng ao ước, ha ha. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng cùng Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía xa chân trời, một lão giả ngay tại nhìn xuống bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày. Tần Quan đột nhiên nói, là Đại Thiên Thành người. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, Đại Thiên Thành. Tần Quan gật đầu, cách chúng ta không sai biệt lắm có trăm vạn dặm xa, cũng là từ bên ngoài tới thế lực, phí sức thiên tân vạn khổ mới cầm xuống tòa kia Đại Thiên Thành, được đến một cái cứ điểm. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, dưới tình huống bình thường, bọn hắn mới vừa đứng vững gót chân, không có khả năng tới đối địch với chúng ta, chỉ có một lời giải thích, còn là lúc trước cái kia thứ nguyên vũ trụ nữ nhân. Cái kia nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tần Quan lại nói, nàng thấy ta có 10 khỏa tinh vương, khẳng định phỏng đoán ta còn có càng nhiều thứ nguyên tinh, bởi vậy, nghĩ làm ta. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có nữ nhân kia tư liệu sao? Tần Quan lắc đầu, không có điều tra qua. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một chiếc to lớn trụ hạm chậm chậm bay ra. Lại tới đổ rác, Diệp Huyền cùng Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, theo chiếc kia trụ hạm chậm chậm bay xuống, cách đó không xa chân trời lão giả kia thần sắc nhất thời kích động lên, mà tại sau lưng hắn, dần dần xuất hiện một đám cường giả. Muốn động thủ, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn xem chiếc kia trụ hạm, lúc này, một nữ tử chậm chậm đi ra. Chính là lúc trước nữ tử kia, nơi xa, lão giả kia đột nhiên cung kính nói, gặp qua Trương quản sự. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn người cùng nhau hành lễ. Nữ tử váy trắng nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, mà đúng lúc này, trên tường thành Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, nữ tử váy trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa muốn lui. Suy, thanh huyền kiếm động xuyên nàng giữa lông mày, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đầy mặt kinh ngạc nữ tử váy trắng, ngươi ưa thích kiếm chuyện phải không? Ngươi liền ta cũng không biết, ngươi tự dám làm ta. Ai cho ngươi lá gan? Đại đạo bút chủ nhân sao? Đại đạo bút chủ nhân? Nữ tử váy trắng nhìn thẳng Diệp Huyền, giết ta, diệt ngươi 10 tộc. Chương 2511, Thứ Nguyên Lệnh. Nghe đến nữ tử váy trắng lời này, Diệp Huyền làm sao có thể nhẫn. Một kiếm gọt ra, suy, nữ tử váy trắng khỏa kia tuyệt mỹ đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy trượng xa, huyết tinh chí cực. Giết, nữ tử váy trắng bay ra ngoài khỏa kia tuyệt mỹ đầu lâu hai mắt trợn địa thật to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không ngờ tới, trước mắt người này sâu kiến kiếm tu vậy mà thật dám giết nàng. Cũng không hỏi một chút lai lịch của nàng sao, cũng không hỏi nàng một chút có hay không chỗ dựa sao. Như thế không cẩn thận sao? Một bên khác, đám kia tùy thời chuẩn bị động thủ một đám cường giả lúc này cũng đã hóa đá. Một kiếm, cái này Trương quản sự liền như thế bị một kiếm cho giết. Ngọa tào, dẫn đầu hắc bào lão giả yết hầu lăn lăn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền cũng xoay người nhìn hướng hắn. Hai mắt tương đối, không có kích tình bắn ra bốn phía, chỉ có băng lãnh sát ý. Nhìn thấy Diệp Huyền trong mắt sát ý, hắc bào lão giả trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc, tức thì vội vàng ôm quyền, vị công tử này, tại hạ là Đại Thiên Thành phó thành chủ Trương Việt, biết được công tử nhập trú cổ hoang, hôm nay đặc đại biểu Đại Thiên Thành hướng Diệp công tử chúc mừng. Chúc mừng, nghe đến Trương Việt mà nói, bên cạnh, Diệp Huyền nhìn xem hắc bào lão giả, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Trương Việt mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, người biết ta là dùng cái gì lập nghiệp sao? Trương Việt có chút ngẩn người, lúc này, Diệp Huyền lại nói, lừa dối lập nghiệp. Nghe vậy, Trương Việt đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, người muốn cá chết lưới rách sao? Ta Đại Thiên Thành cũng không sợ ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Nhìn thấy Diệp Huyền động thủ, Trương Việt giận tím mặt, tức thì tay phải bỗng nhiên một nắm, một cỗ đáng sợ lực lượng tự hắn nắm tay bên trong ngưng tụ, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh kiếm đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, Trương Việt cả người trực tiếp bị một kiếm này đính tại nguyên địa. Hắn mộng, Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên một gọt. Suy, Trương Việt còn chưa phản ứng tới, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Đón lấy, Diệp Huyền bỗng nhiên một kiếm hướng phía trước mặt chém xuống. Đạo pháp trận, một kiếm này chém ra, trước mặt hắn đám kia cường giả trực tiếp bị đạo kiếm khí này xóa đi, mà kiếm khí cũng không biến mất, vừa đi trăm vạn dặm, đi thẳng tới cái kia Đại Thiên Thành. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ Đại Thiên Thành trực tiếp bị hắn một kiếm này một phân thành hai. Toàn bộ Đại Thiên Thành mộng, lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên từ Đại Thiên Thành bên trong phóng lên cao, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái này vừa nhìn, trực tiếp nhìn thấy Quan Huyền Thành trên tường thành Diệp Huyền. Hai mắt bốn cặp, trung niên nam tử chính là Đại Thiên Thành thành chủ Trương Tiêu. Trên tường thành, Diệp Huyền bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyền tử, đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta, Tần Quan còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đến cái kia Đại Thiên Thành. Tần Quan sửng sốt, sau một lúc lâu, Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thành trên tường thành, mà giờ khắc này, tay phải hắn cầm lấy kiếm, tay trái nhấc lấy một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu. Chính là tấm kia tiêu. Diệp Huyền đem Trương Tiêu đầu lâu ném đến một bên, sau đó nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói xong, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Người tới, đi tiếp quản Đại Thiên Thành, hì hì. Diệp Huyền về tới tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Tại quanh người hắn, tản ra một cỗ cường đại kiếm ý. Nhân gian kiếm ý, hắn hiện tại nhân gian kiếm ý mỗi một ngày đều tại càng ngày càng mạnh, mà lại, cùng lúc trước không đồng dạng, hiện tại nhân gian kiếm ý tăng cường tốc độ có chút quá nhanh. Rất hiển nhiên, Quan Huyền vũ trụ từng cái Quan Huyền thư viện nhân số càng ngày càng nhiều. Bởi vì hắn nhân gian kiếm ý, liền là tín ngưỡng chi lực chuyển biến mà đến. Trừ nhân gian kiếm ý, từ của hắn huyết mạch chi lực sau khi đột phá, của hắn huyết mạch chi lực cũng là cường có chút không hợp thói thường, chỉ cần lúc đối địch, hơi chút vận chuyển bất khuất điên cuồng huyết mạch, hắn kiếm uy lực liền sẽ gia tăng chỉ ít gấp mấy lần. Có thể nói, hiện tại liền xem như vô tâm cảnh ở trước mặt hắn, cũng như sâu kiến đồng dạng. Mà tự tính gặp phải bị ngạn cảnh, hắn cũng không có chút nào hư. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không như vậy thỏa mãn. Cái này mênh mông cổ hoang, cường giả yêu nghiệt nhiều không kể xiết, hắn còn không có tự tin đến dám nói một đời tuổi trẻ vô địch. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hư bất luận người nào. Mà bây giờ, mục tiêu của hắn liền là vô tâm cảnh. Mà muốn đạt tới vô tâm cảnh, liền muốn dùng một thứ nguyên vũ trụ làm môi giới, hướng hai thứ nguyên vũ trụ hấp thu vũ trụ lực lượng. Cái này độ khó, so song song vũ trụ hướng một thứ nguyên vũ trụ hấp thu lực lượng khó chí ít gấp trăm lần không ngừng, bởi vì nếu như muốn hướng hai thứ nguyên vũ trụ hấp thu lực lượng, tự trước hết hiểu rõ một thứ nguyên vũ trụ. mà rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể tiến vào một thứ nguyên vũ trụ, lại không dám. Vì sao nhiều người như vậy tới cổ hoang? Cổ hoang vì sao cường giả so bên ngoài vũ trụ nhiều? Cũng là bởi vì cổ hoang một chút thế lực không sợ một thứ nguyên vũ trụ cùng hai thứ nguyên vũ trụ, bọn hắn có con đường có thể tiến vào một thứ nguyên vũ trụ cùng với hai thứ nguyên vũ trụ. Bình đài thật rất trọng yếu, rất nhiều ngoại vi vũ trụ thế lực đi tới cổ hoang, liền là muốn mượn cái này bình đài, mà cổ hoang thập đại siêu cấp thế lực cũng chưa từng cự tuyệt bên ngoài vũ trụ tới cổ hoang. Bởi vì bọn hắn muốn từ bên ngoài những cái kia tới thế lực bên trong tuyển lựa thiên tài yêu nghiệt. Mặc dù rất ít, bởi vì rất nhiều thời điểm, bên ngoài thiên tài yêu nghiệt ở trong mắt bọn họ, thật không tính là thiên tài yêu nghiệt, chỉ có thể miễn cưỡng tính còn có thể. Yêu cầu của bọn hắn, cao đáng sợ, mặc dù rất ít gặp phải đặc biệt yêu nghiệt, nhưng vừa gặp phải, đó chính là phát hiện một cái bảo tàng, một khi bồi dưỡng lên, tương lai liền là một đại siêu cấp chiến lực. Cổ hoang thập đại thế lực, đều là chú trọng nhân tài phát triển. Đương nhiên, trừ Diệp tộc chưa từng ngoại chiêu, bởi vì bọn hắn trong tộc thiên tài cùng yêu nghiệt, liền là một cái kiểu mẫu. Đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo chủng tộc. Diệp Huyền đi tới cổ hoang về sau, hắn đối cổ hoang sự tình, cũng là lý giải rất nhiều, dù sao, tần quan thế nhưng là có một chi cực kỳ đáng sợ hệ thống tình báo. Tu dưỡng một lát sau, Diệp Huyền đi tới một thứ nguyên vũ trụ. Tiến vào một thứ nguyên vũ trụ về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn muốn cảm ứng hai thứ nguyên vũ trụ, đáng tiếc, cảm ứng nửa ngày về sau, liền cọng lông đều không có cảm ứng đến. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một kiếm đâm ra. Suy, chớp mắt vô địch, tại một thứ nguyên vũ trụ thi triển chớp mắt vô địch, hắn muốn nhìn một chút chính mình sẽ hay không nhảy vào hai thứ nguyên vũ trụ. Mà ban đầu chính là tùy ý thử một chút Diệp Huyền trực tiếp mộng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đã không tại một thứ nguyên vũ trụ. Hai thứ nguyên vũ trụ, Diệp Huyền sửng sốt, thật có thể, ngọa tào, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, lão cha cho chính mình môn này kiếm kỹ có nhiều biến thái. Diệp Huyền hưng phấn không thôi, mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn không nguyệt, sau một khắc, một tên thứ nguyên lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Hai thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thứ nguyên lệnh, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, quên mất cầm. Lão giả hai mắt híp lại, người không thứ nguyên lệnh, là như thế nào dùng không cảnh phá tâm tiến vào giới này. Nói, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, khí thế kia một đạo tiếp lấy một đạo, áp nhượng người khó mà thở dốc. Diệp Huyền trầm giọng nói, người biết vô biên chủ sao? Vô biên chủ, lão giả có chút ngẩn người, sau đó thu hồi khí thế của mình, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người biết hắn. Diệp Huyền gật đầu, nhận thức, lão giả trầm giọng nói, người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, không có gì quá sâu quan hệ. Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại, không có gì quá sâu quan hệ, cái này kêu cái gì lời nói? Gia hỏa này là trong lời nói có hàm ý sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, người đi đi. Lần sau như không có thứ nguyên lệnh, chớ có tự tiện xông vào thứ nguyên giới. Thứ nguyên lệnh, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái gì là thứ nguyên lệnh? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, ta đi theo vô biên chủ lúc, hắn không có từng nói với ta. Hắn ngược lại là không có nói giả, vô biên chủ xác thực không cùng hắn nói qua. Vô biên chủ, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, cũng không có lại ngang ngạnh, xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên địa, lão giả lông mày sâu sắc nhăn lại, vô biên chủ. Trong thanh âm, mang theo một tia kiêng kỵ, Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thành, mới vừa trở lại Quan Huyền Thành. Tần quan chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, tần quan nhìn xem Diệp Huyền, đi hai thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, tần quan liếc một cái Diệp Huyền, người không có thứ nguyên lệnh, đi làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì là thứ nguyên lệnh? Tần quan nói, thứ nguyên lệnh, liền là thứ nguyên vũ trụ giấy thông hành, có thứ nguyên lệnh, mới có thể tiến vào thứ hai thứ nguyên vũ trụ, không chỉ thứ hai thứ nguyên vũ trụ, hướng lên mỗi một thứ nguyên vũ trụ, đều cần thứ nguyên lệnh. Đơn giản tới nói, chỉ có thứ nguyên lệnh mới có thể hướng lên đề thăng, bởi vì ngươi chỉ cần đi vào thứ nguyên vũ trụ, mới có thể hấp thu càng nhiều thứ nguyên chi lực. Diệp Huyền nhíu mày, đây là giải thích, chúng ta nếu như muốn tăng lên, nhất định phải đạt được thứ nguyên vũ trụ đồng ý. Tần quan gật đầu, có thể nói như vậy, hiện tại hoàn hảo, tại trước đây thật lâu, căn bản không có tăng lên cơ hội, bởi vì thứ nguyên vũ trụ chưa từng điều song song vũ trụ. Cái này cũng là vì sao Diệp tộc cùng Cổ Thiên Đế chinh chiến thứ nguyên vũ trụ nguyên nhân. Mà sau đó, Cổ Thiên Đế cùng thứ nguyên vũ trụ ký kết cái kia điều ước bên trong, tự có một hạng, đó chính là mỗi năm thứ nguyên vũ trụ đều muốn hướng song song vũ trụ phân phát thứ nguyên lệnh, có được thứ nguyên lệnh người, có thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ tu hành. Nói, nàng trầm mặc một lát sau, lại nói, mà thứ nguyên lệnh, cơ bản đều nắm giữ tại thập đại thế lực trong tay. Ngẫu nhiên lưu lạc đi ra thứ nguyên lệnh, cũng là giá trên trời, bình thường thế lực căn bản đảm đương không nổi. Bởi vậy, rất nhiều thế lực đều chỉ có thể đi phụ thuộc thập đại thế lực, dùng cái này đem đổi lấy tăng lên cơ hội. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói như vậy, để thăng con đường, đều tại thập đại thế lực trong tay. Tần Quan gật đầu, đón lấy, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái tinh lam sắc lệnh bài chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút ngẩn người, thứ nguyên lệnh, Tần Quan gật đầu, mua cho ngươi, nhìn lấy trước mắt thứ nguyên lệnh, Diệp Huyền nhưng là trầm mặc. Chương 2512, có chỗ dựa người. Không thể không nói, Diệp Huyền tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp. Tu hành con đường, nguyên bản, hắn cho là người bình thường chỉ cần nỗ lực liền có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng hiện tại xem ra, hắn có chút ngây thơ. Không quyền không thế không bối cảnh người, nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, thật thật quá khó khăn. Tần Quan khẽ mỉm cười, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không quản là cái này song song vũ trụ, còn là thứ nguyên vũ trụ, chúng ta đều muốn từ từ cải biến. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, cải biến toàn bộ song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ. Tần Quan gật đầu, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, có lòng tin sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Tần Quan khẽ mỉm cười, gánh nặng đường xa. Diệp Huyền cười nói, cùng một chỗ nỗ lực a. Tần Quan gật đầu, tựa như nghĩ đến cái gì, Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia nữ tử váy trắng trương quản sự người, nên muốn tới tìm chúng ta phiền toái. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lúc trước giết cái kia nữ tử váy trắng lúc, liền đã đoán được phía sau phiền toái. Thì tính sao, đúng lúc này, chân trời đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, theo khe hở xuất hiện, một tên thứ nguyên người đi ra. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, cười nói, thứ nguyên người không thể ở chỗ này động thủ, đúng không? Tần Quan gật đầu, đúng vậy, cho nên, người có thể cùng bọn hắn đấu văn. Đấu văn, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Chân trời, lần kia nguyên người nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền cùng Tần Quan, trong mắt là lạnh lẽo sát ý. Diệp Huyền không chút nào yếu thế cùng đối phương đối mặt. Thứ nguyên người đột nhiên nói, tự tiện giết ta thứ nguyên tộc nhân, ai cho ngươi gan? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không nghĩ lại cùng các ngươi thảo luận đúng sai, cũng không muốn cùng các ngươi thảo luận sự tình căn nguyên, bởi vì ta biết, những cái kia đều không có ý nghĩa gì, các ngươi căn bản sẽ không nghe, cũng sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Đã như vậy, ngươi nếu muốn đánh, vậy liền động thủ, nếu là không muốn đánh, vậy liền cút. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, lần kia nguyên người hai mắt nhất thời híp lại. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo tiếng cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Âm thanh hạ xuống, nơi xa chân trời thời không nứt ra, một tên thanh niên nam tử chậm chậm đi ra. Tần Quan nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sau đó nói cổ thành Khâu gia. Ngàn vạn năm trước Khâu gia đi tới cổ hoang, cũng ở chỗ này đứng vững gót chân, mặc dù đến nay còn chưa triệt để tiến vào cổ hoang khu vực hạch tâm, nhưng là, bọn hắn phát triển đã có ngàn năm, không phải cái kia đại thiên thành có thể so với. Mà lại, bọn hắn là thập đại siêu cấp thế lực tiêu tộc phụ thuộc thế lực, tới thiếu niên này, gọi Khâu Ngôn, là Khâu gia một đời tuổi trẻ người thứ nhất, mà lại, trước đây không lâu, hắn đã bị tiêu tộc thu làm ngoại tộc đệ tử. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đây là một cái có chỗ dựa người. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nhìn ta làm gì? Tần Quan hì hì nở nụ cười, không nói lời nào. Nơi xa, cái kia Khâu Ngôn nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, hung hăng người, thường thường là sẽ không có kết quả tử tế, tại cái này cổ hoang, làm người còn là muốn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Khâu Ngôn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn trong đồng tử, một sợi kiếm quang lặng yên xuất hiện. Khâu Ngôn trong lòng kinh hãi, cánh tay phải bỗng nhiên hoành ngăn tại trước mặt. Suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Khâu Ngôn cánh tay phải. Sau đó thuận theo hắn cánh tay phải đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, Khâu Ngôn cả người trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Khâu Ngôn mộng, chân trời lần kia nguyên lão người cũng mộng. Thứ đồ gì, đây là nơi nào tới kẻ lỗ mãng? Làm việc hoàn toàn không giảng hậu quả sao? Diệp Huyền nhìn xem Khâu Ngôn, hỏi ngươi một câu, tự hỏi một câu, ngươi Khâu gia là muốn lẫn vào ta cùng cái kia nữ tử váy trắng trương quản sự ở giữa sự tình sao? Khâu Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Khâu Ngôn gằn giọng nói, ta là tiêu tộc ngoại tộc đệ tử, ngươi. Diệp Huyền hợp chỉ một gọt, suy, Khâu Ngôn đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta ghét nhất đánh không lại tự chuyển hậu đài người. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt nháy nha nháy. Diệp Huyền liếc một cái Tần Quan, đừng chấp, lông mi đều muốn cho ngươi nháy rớt. Tần Quan che miệng cười to, oanh, đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ cuốn tới. Vô tâm cảnh cường giả, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng chân trời, chính thấy chân trời thời không lần nữa nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Tần Quan liền nói ngay, Khâu gia đương nhiệm gia chủ Đồi Tiêu. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Đồi Tiêu, Tù Tiêu cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền trong tay, Thanh Huyền kiếm đột nhiên có chút rung động. Đồi Tiêu đột nhiên xoay người nhìn hướng chân trời lần kia nguyên lão người, hắn có chút thi lễ, sau đó nói, a trưởng lão, thật có lỗi, chuyện này ta Khâu gia không nhúng vào. Vạn phần thật có lỗi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Không có động thủ, Diệp Huyền cùng Tần Quan đều là sửng sốt. Lúc này đi, Tần Quan đột nhiên nói khẽ có chút ý tứ, nói, nàng nhìn hướng chân trời lần kia nguyên lão người, các hạ, muốn hay không nói chuyện. Thứ nguyên lão giả mặt không biểu tình, không có đàm. Tần Quan mặt không biểu tình, tiểu huyền tử, giết hắn. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Chân trời, lần kia nguyên lão người trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cản rỡ. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, muốn động thủ, nhưng tựa như nghĩ đến cái gì. Tức thì chỉ có thể hướng về sau chợt lóe, lui về thứ nguyên giới. Vẫn là không dám, cho dù là lắng lại vũ trụ người động thủ trước, thứ nguyên vũ trụ cũng không thể tại song song vũ trụ động thủ. Đây chính là năm đó hiệp ước không bình đẳng, cái này điều ước đối toàn bộ thứ nguyên vũ trụ mà nói, liền là một cái sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Nhưng là, bọn hắn lại không thể không tuân thủ cái này điều ước. Bởi vì nếu như thứ nguyên vũ trụ người dám ở song song vũ trụ động thủ, chắc chắn lọt vào thập đại thế lực liên thủ vây công. Bọn hắn có thể nhượng song song vũ trụ người động thủ, nhưng là, bọn hắn không thể tự thân ở chỗ này động thủ. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không chiếm được thứ nguyên vũ trụ che chở. Cái này điều ước, từ xưa thiên đế vẫn lạc về sau, liền một mực bị thứ nguyên vũ trụ xem như là một cái sỉ nhục. Đáng tiếc, đến nay bọn hắn đều không có dám xé bỏ cái này điều ước. Bởi vì lúc trước cửu đại thánh vương là phát thể độc. Một khi làm trái này điều ước, đem thần hồn câu diệt. Mà lại, nghe nói cái này phát thể còn không phải bình thường thể, còn có một vị thần bí nhân chứng. Tóm lại, tại Thánh Vương Điện không có xé bỏ cái này điều ước phía trước, không có một cái thứ nguyên người dám ở lắng lại vũ trụ động thủ, mà cái này cũng là lắng lại vũ trụ vì sao không sợ thứ nguyên vũ trụ nguyên nhân. Lui vào thứ nguyên giới về sau, lần kia nguyên cường giả gắt gao nhìn chằm chằm song song vũ trụ Diệp Huyền, sắc mặt vô biên dữ tợn, người chờ đấy. Diệp Huyền đột nhiên cười to, chờ lấy, không cần chờ, nói xong. Hắn tung người nhảy vọt, trực tiếp tiến vào thứ nguyên vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, lần kia nguyên cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, gia hỏa này lại có thể trực tiếp tiến vào thứ nguyên giới. Thứ nguyên cường giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết, hắn chỉ có một kiếm cơ hội, bởi vì hắn ở chỗ này xuất thủ, tất kinh động một thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả, bởi vậy, một kiếm nếu là không thể chém giết đối phương, hắn sẽ không còn cơ hội. Diệp Huyền một kiếm này, trực tiếp thúc giục tam sinh trận cùng đạo pháp trận cùng với nhân gian kiếm ý, huyết mạch chi lực cũng vận dụng một chút. Bởi vì trước mắt lần này nguyên người là vô tâm cảnh. Đương Diệp Huyền một kiếm kia ra trong nháy mắt, nơi xa chân trời, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang lên, dừng tay. Theo âm thanh này vang lên, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Một thứ nguyên vũ trụ thủ hộ giả, Diệp Huyền cũng không có dừng tay. Nơi xa lần kia nguyên cường giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn một chiêu, trong nháy mắt, hắn xung quanh thứ nguyên không gian đột nhiên hóa thành từng đạo không gian bích chướng ngăn cản tại trước người. Nhưng mà, đương Thanh Huyền kiếm tiếp xúc đến những này thứ nguyên không gian bích chướng lúc, vậy mà không uổng phá hủy chi lực liền xuyên qua. Suy, Thanh Huyền kiếm trực tiếp xuyên qua tên kia thứ nguyên cường giả giữa lông mày. Oanh, thứ nguyên cường giả trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm đính tại nguyên địa, hắn đầy mặt khó có thể tin, làm sao có thể, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Mà Diệp Huyền vừa mới biến mất, một tên thứ nguyên lão giả chính là xuất hiện ở trong sân. Một thứ nguyên giới thủ hộ giả, cái này một thứ nguyên giới lão giả nhìn thoáng qua một bên bị xóa đi thứ nguyên cường giả, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn xoay người nhìn hướng phía dưới, cái này vừa nhìn, trực tiếp nhìn thấy song song vũ trụ. Khi thấy Diệp Huyền lúc, ánh mắt của hắn âm lãnh chí cực. Vậy mà xông vào thứ nguyên giới giết người, quá không đem thứ nguyên giới coi là chuyện to tát. Thứ nguyên thủ hộ giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hẳn phải chết. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Chuyện này, được báo, bởi vì đối phương đã dám đến thứ nguyên giới giết người, có thể là thập đại siêu cấp thế lực người, đến làm rõ ràng. Chỉ cần không phải thập đại thế lực người, hẳn phải chết. Cho dù là thập đại thực lực người, chuyện này, thứ nguyên vũ trụ cũng muốn song song vũ trụ cho cái thuyết pháp. Hắn là một lần nguyên thủ hộ giả, lệ thuộc trực tiếp cùng Thánh Vương Điện dưới trướng, mặc dù chỉ là một lần nguyên thủ hộ giả, nhưng là, đó cũng là thuộc về Thánh Vương Điện. Liền xem như thập đại thế lực, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho hắn mặt mũi. Mà vừa rồi người kia nhưng một điểm mặt mũi cũng không cho, còn ở ngay trước mặt hắn giết người. Khinh người quá đáng, Khâu Thành, Đồi Tiêu trở lại Khâu Thành về sau, hắn chính là đi thẳng tới nhà mình đại điện, trong điện, một lão giả cung cung kính kính. Đồi Tiêu trầm ngầm đồng ý lâu về sau, mở miệng, Khâu Môn chết. Nghe vậy, lão giả nhất thời sửng sốt, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Đồi Tiêu lắc đầu, cái kia Quan Huyền Thành cực kỳ không đơn giản, đặc biệt là kiếm tu kia thiếu niên, có thể một kiếm thuấn sát Đồi Tiêu, tuyệt không phải người bình thường. Lão giả trầm giọng nói, thù này. Đồi Tiêu lần nữa lắc đầu, ta Khâu gia không thể báo, bất quá. Chuyện này cũng không thể coi như thôi. Nói, hắn nhìn hướng lão giả, sau đó âm lãnh đạo, Khâu Ngôn không phải đã gia nhập Tiêu tộc, là Tiêu tộc ngoại tộc đệ tử sao? Mà bây giờ, hắn bị người giết, Tiêu tộc tất sẽ không ngồi nhìn không quản. Người đi thông chi Tiêu tộc một tiếng, liền nói Khâu Ngôn chết tại. Tiêu tộc ngại vì mặt mũi, nhất định quản. Nói đến đây, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, Quan Huyền Thành. Chương 2513, cùng lên đi, Quan Huyền Thành, trên tường thành, Diệp Huyền bên cạnh, Tần Quan nói khẽ, giết Khâu gia người, không thể nghi ngờ sẽ trêu chọc đến Tiêu tộc. Trừ Tiêu tộc, thứ nguyên vũ trụ người sợ là cũng sẽ không bỏ qua chúng ta đây. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cái kia thì có biện pháp gì đây? Tần Quan cười nói, làm liền xong rồi. Sợ, hai người bọn họ đều không có sợ qua. Bọn hắn muốn làm sự tình, cũng không phải đơn giản sự tình, gây thù hằn, kia là không thể bình thường hơn được. Tần Quan đột nhiên nói, ngươi đi tiến vào hai thứ nguyên thế giới a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan khẽ mỉm cười, tăng lên thực lực. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, 30 mai tinh vương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tinh vương, nhìn lấy trước mắt 30 mai tinh vương, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn tự nhiên biết vật này chân quý, có thể nói, một cái tinh vương đều là giá trị liên thành, đủ để cho vô số người vì đó điên cuồng. Cho dù là Bỉ Ngạn Cảnh, cũng là không cách nào cự tuyệt loại này thần vật. Mà Tần Quan một thoáng cầm 30 mai đi ra, Tần Quan cười nói, một cái tinh vương, không sai biệt lắm có thể gia tăng hơn 1.000 năm tu vi, ngươi cảnh giới để thăng quá nhanh, nội tình kém một chút, cái này tinh vương vừa tốt bù đắp cái này một khuyết điểm. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi 30 mai tinh vương, sau đó nói, ta đi hai thứ nguyên vũ trụ, như có sự tình, liên hệ ta. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Trên tường thành, Tần Quan ngẩng đầu nhìn tinh không phía trên, sau một hồi, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi tới một thứ nguyên vũ trụ về sau, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào thứ hai thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, cái này hai thứ nguyên vũ trụ không gian kết cấu cùng một thứ nguyên vũ trụ không gian kết cấu lại có chút khác biệt, nơi này không gian kết cấu là góc cạnh hình dáng, mà lại, phi thường bất quy tắc, hắn nhìn một cái, cực kỳ không thích ứng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó vận chuyển Tần Quan đưa tặng cho hắn tâm pháp, bắt đầu hấp thu cái này hai thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Dần dần, bốn phía vô số thứ nguyên chi lực hướng phía hắn hội tụ đến. Hắn phát hiện, Tần Quan đưa tặng cho hắn cái này tâm pháp, y nguyên có thể hấp thu hai thứ nguyên vũ trụ lực lượng, bất quá, có một điểm điểm đồ ăn lực. Rất hiển nhiên, công pháp này đến để thăng, bất quá, lúc này còn có thể tạm chấp nhận lấy dùng. Theo liên tục không ngừng thứ nguyên chi lực tiến vào thân thể của hắn, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm bắt đầu dần dần rung động lên. Thứ nguyên chi lực, cùng lúc trước bất đồng, lần này, Diệp Huyền bắt đầu tinh tế cảm thụ những này thứ nguyên chi lực. Diệp Huyền phát hiện một vấn đề điểm, đó chính là, những này thứ nguyên chi lực không phải tự thân tu luyện được tới, mà là theo thứ nguyên vũ trụ hấp thu tới, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, cũng coi là ngoại lực. Còn nếu là ngày sau thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ khai chiến, thứ nguyên vũ trụ quan bế thông đạo, không còn cho song song vũ trụ cường giả hấp thu, khi đó, song song vũ trụ cường giả chẳng phải trực tiếp tê liệt sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái tai họa ngầm. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp. Không có trả lời, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi ngủ thiếp đi sao? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, gọi ta làm ha. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi thử một chút, nhìn một chút có thể hay không hấp thụ thứ nguyên chi lực. Tiểu Tháp có chút khó hiểu, ta hấp thụ thứ nguyên chi lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, thử nhìn một chút. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau đó bắt đầu hấp thu thứ nguyên chi lực. Trong nháy mắt, bốn phía vô số thứ nguyên chi lực tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Đương nhiên, sau cùng toàn bộ chui vào tiểu tháp bên trong. Thật có thể, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cuồng hỉ, tiểu tháp có thể hấp thu thứ nguyên chi lực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có thể đem thứ nguyên chi lực dự trữ tại tiểu tháp thế giới bên trong, tiểu tháp thế giới cũng không nhỏ, cái này đến tổn bao nhiêu lần nguyên chi lực. Nên biết, bình thường không cảnh phá tâm cường giả, tụ tính dự trữ thứ nguyên chi lực, cũng chỉ có thể dự trữ ở trong cơ thể mình, mà lại, bọn hắn không thể giống như hắn, có thể chỗ sâu thứ nguyên vũ trụ không gian, vô cùng vô tận hấp thu. Bình thường không cảnh cường giả hấp thu thứ nguyên chi lực, không chỉ tiền vốn rất lớn, độ khó cũng rất lớn, bởi vì bọn hắn nhất định muốn dùng một thứ nguyên vũ trụ làm môi giới, mà muốn một lần nguyên làm môi giới, tự nhất định phải cùng một thứ nguyên vũ trụ hòa làm một thể, mà cái này độ khó là vô cùng lớn, bởi vì một thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn nghĩ muốn cùng hòa làm một thể, có thể nói, độ khó vô cùng lớn. Cũng chỉ có tại cổ hoang mới có thể làm đến, bởi vì ở chỗ này, có hoàn chỉnh tu luyện chi pháp, phù hợp thứ nguyên vũ trụ tu luyện chi pháp, như không có tu luyện chi pháp, mặc ngươi lại nghịch thiên, cũng không cách nào cùng thứ nguyên vũ trụ dung hợp. Bởi vậy, vô số vũ trụ thế lực đều nghĩ đến cổ hoang, đồng thời gia nhập thập đại siêu cấp thế lực. Trong tràng, Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp điên cuồng hấp thu trong sân thứ nguyên chi lực, Tiểu Tháp không có tu luyện, từ bị cải tạo qua, hắn tự triệt để từ bỏ tu luyện. Tu luyện một đời, không bằng bị cải tạo một ngày, hắn nhận mệnh. Diệp Huyền làm Kháo Sơn Vương, hắn tự làm chỗ dựa tháp. Có tiểu tháp hỗ trợ dự trữ, Diệp Huyền thứ nguyên chi lực là càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng bắt đầu lợi dụng thứ nguyên chi lực để thăng tự thân. Mục tiêu của hắn, thế nhưng là không cảnh phá tâm. Mục tiêu của hắn là, cùng giai vô địch, vượt cấp miểu sát. Thời gian từng chút đi qua, trong tràng, tại hấp thu xa xa không ngừng nhị thứ nguyên chi lực về sau, Diệp Huyền khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Oanh, trong nháy mắt, hắn xung quanh thời không trực tiếp hóa thành cho bụi, mà trong tay hắn viên kia thứ nguyên lệnh cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không cảnh vô tâm, đương đột phá trong nháy mắt đó, phương viên trăm vạn dặm thứ nguyên không gian trực tiếp sôi trào lên. Động tĩnh quá lớn, Diệp Huyền trong lòng giật mình, chính muốn rút đi, mà liền tại cái này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một tên nam tử chậm chậm đi ra. Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nam tử này nhất thời vì đó ngẩn người, là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Sở Thiên. Sở Thiên, đại sở. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, oan gia ngõ hẹp sao. Sở Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không ngờ tới, ngươi lại có thể đi tới cái này hai thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền khẽ cười nói, có chuyện gì sao? Như vô sự, ta liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sở Thiên đột nhiên nói, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Sở Thiên, ngươi xác định. Sở Thiên cười nói, thế nào, ta sợ ngươi sao? Diệp Huyền cười to nói, vậy thì tới đi. Suy, âm thanh mới vừa hạ xuống trong nháy mắt đó, Sở Thiên trước mặt thời không trực tiếp nứt ra. Không có dấu hiệu nào một kiếm. Sở Thiên hai mắt híp lại, phản ứng cực nhanh, tại kiếm cách hắn giữa lông mày còn có nửa tấc lúc, hắn đột nhiên giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền một kiếm này đâm vào không khí, một kiếm đâm vào không khí về sau. Thần sắc hắn bình tĩnh, bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, vạn dặm thời không sụp đổ. Một đạo tàn ảnh chợt lui, chính là cái kia Sở Thiên. Sở Thiên lui ngàn trượng xa, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới liền là ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu phiến kia quỷ dị thời không đột nhiên hóa thành từng đạo trùng điệp trường ấn càn quét mà xuống. Trong chớp mắt này, phảng phất trăm vạn tòa núi lớn nghiêng đổ mà tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải cầm kiếm vừa chuyển, thể nội nhân gian kiếm ý phóng lên cao, cùng lúc đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Cứng rắn, suy, cái kia vô số đạo trùng điệp trường ấn tầng tầng tê liệt, phía trước tê liệt rất nhanh, nhưng càng đi về phía sau, càng chậm. Mà lúc này, nơi xa cái kia Sở Thiên chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, Sở Thiên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc. Một đạo bạch quang dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía Diệp Huyền bắn tới. Thuần túy tốc độ, thuần túy lực lượng, bạch quang những nơi đi qua, thứ nguyên không gian tựa như giấy một dạng mỏng, trong nháy mắt chính là bị xé nứt mở ra. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lúc này, hắn thanh huyền kiếm ngay tại ngăn cản cái kia vô số đạo trưởng ấn. Đương nhiên, hắn còn có kiếm. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết mạch chi kiếm, Diệp Huyền thể nội huyết mạch phun trào, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt phiến kia thời không trực tiếp nổ bể ra tới, hai người điên cuồng chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, 10 chuôi huyết mạch chi kiếm đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại cái kia Sở Thiên bốn phía. Sở Thiên nhíu mày, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền này ra, một vệt kim quang dùng hắn làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, cái kia 10 chuôi huyết kiếm trực tiếp bị đạo kim quang này đánh bay, nhưng cũng không chấn vỡ. Nhìn thấy một màn này, mắt Sở Thiên bên trong lóe qua một vệt kinh ngạc, mà lúc này, cái kia 10 chuôi kiếm vậy mà lại tự chủ chém về phía hắn, cùng lúc đó, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Sở Thiên đỉnh đầu bốn phía thời không trực tiếp nứt ra 11 đạo khe hở. 11 thanh kiếm, mắt Sở Thiên đồng bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hướng phía hai bên ép một chút, quy tịch. Oanh, trong nháy mắt, một đạo hắc quang tự hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt, bốn phía trăm vạn dặm thứ nguyên thời không trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Diệp Huyền trở lại nguyên địa, bốn phía, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng phía hắn chấn động mà tới, nhưng đều bị hắn nhân gian kiếm ý ngăn cản được. Nơi xa, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, trong miệng mặc niệm lấy cổ lão văn tự, dần dần, cái này hai thứ nguyên vũ trụ rung động lên. Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số đạo kinh khủng hắc quang tựa như sóng chiều hướng phía dưới Diệp Huyền càn quét mà xuống. Ầm ầm, đột nhiên, mảnh này hai thứ nguyên vũ trụ trực tiếp sôi trào lên. Vô số thứ nguyên vũ trụ cường giả chấn kinh, nhao nhao hướng phía bên này chạy tới. Bỉ ngạn cảnh, đây cũng không phải là nhị thứ nguyên chi lực, mà là đến từ tam thứ nguyên chi lực. Cái này ý vị, cái này Sở Thiên, đã đạt đến bỉ ngạn cảnh. Tam thứ nguyên chi lực, nhìn thấy những cái kia hắc quang cuốn tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này Sở Thiên lực lượng đã phát sinh chất biến. Nhìn thấy lực lượng kinh khủng kia, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn không có sử dụng huyết mạch chi lực, cũng không có sử dụng thanh huyền trong kiếm ba loại trận pháp, mà là trực tiếp thúc dục nhị thứ nguyên chi lực. Đương nhiên, hắn nhị thứ nguyên chi lực hơi nhiều, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, một kiếm bổ xuống. Trong nháy mắt, vô số nhị thứ nguyên chi lực tự thanh huyền trong kiếm hóa thành một đạo kiếm khí phóng lên cao. Suy, chân trời, cái kia vô số hắc quang trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia mắt Sở Thiên đồng bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn hướng Sở Thiên, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Sở Thiên hai mắt híp lại, đấm ra một quyền này bên trong mang theo vô số tam thứ nguyên chi lực. Ầm ầm, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Sở Thiên liền lùi lại trăm trượng xa. Mà Diệp Huyền nhưng nửa bước đã lui, nhị thứ nguyên chi lực đối kháng tam thứ nguyên chi lực. Nơi xa, Sở Thiên dừng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Mà đúng lúc này, trong tràng thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Mà khi nhìn đến lão giả trước ngực một cái màu vàng tiêu chí lúc, trong tràng sở hữu thứ nguyên người hoảng hốt, nhao nhao chợt lui. Diệp tộc, lão giả xuất hiện về sau, hắn đánh giá một chút Sở Thiên, sau đó khẽ gật đầu, có thể. Ngươi có thể nguyện nhập ta Diệp tộc. Sở Thiên trầm mặc, lúc này, một thanh âm tự hắn trong đầu vang lên, đồng ý. Sở Thiên lập tức gật đầu, ta nguyện. Lão giả khẽ gật đầu, từ lúc này, ngươi chính là ta Diệp tộc người. Ngươi có thể bảo lưu ngươi dòng họ, nhưng ở đối ngoại lúc, ngươi muốn dùng Diệp tộc người tự xưng. Sở Thiên gật đầu, tốt. Lúc này, lão giả xoay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền mới vô tâm cảnh lúc, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn hướng Sở Thiên, đi a. Sở Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, lần sau gặp mặt, người tựu không có tốt như vậy vận khí. Nói xong, muốn đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười to, không cần lần sau. Không bằng hiện tại liền tới phân cái sinh tử. Nghe vậy, cái kia Diệp tộc lão giả chân mày cao lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nho nhỏ hậu bối, như vậy cuồng vọng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trời sinh, không đổi được. Diệp tộc lão giả hai mắt híp lại, xoay tay phải lại, hướng thẳng đến Diệp Huyền liền là ép một chút. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đi mẹ nó. Nói, hắn giơ tay liền là một kiếm chém ra, trực tiếp phá cỗ khí thế kia, hắn cầm kiếm chỉ vào cái kia Diệp tộc lão giả cùng Sở Thiên, các ngươi cùng lên đi. Mọi người, chương 2514, bạo nộ vô biên chủ. Cùng tiến lên, trong tràng, những cái kia nhị thứ nguyên cường giả đều mộng. Sở Thiên bọn hắn không nhận biết. Nhưng là, lão giả này thế nhưng là Diệp tộc a. Diệp tộc, cái kia đã từng xuất hiện vô số đế siêu cấp đại tộc, mà lại, cái này Diệp tộc lão giả nhưng cũng là bỉ ngạn cảnh a. Thiếu niên này là điên rồi sao? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Diệp tộc lão giả hai mắt nhất thời híp lại, ai cho ngươi tự tin? Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn khẽ đảo, bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ép một chút. Oanh, cái này ép một chút, Diệp Huyền đỉnh đầu, một cỗ kinh khủng bốn chiều lực lượng càn quét mà xuống. Mặc dù đều là bốn chiều lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này so Sở Thiên Cường gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giơ tay liền là một kiếm chém ra. Oanh, một kiếm này chém ra, đỉnh đầu phiến kia thời không trực tiếp vỡ vụn ra, cùng lúc đó, mười chuôi huyết mạch chi kiếm trực tiếp chém về phía nơi xa cái kia Diệp tộc lão giả. Diệp tộc lão giả phất tay áo vung lên, oanh, một mảnh lực lượng chấn động mà ra. Trong nháy mắt, mười chuôi huyết kiếm trực tiếp bị đánh bay, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó chém xuống một kiếm. Một kiếm này, hắn trực tiếp thúc dục đạo pháp trận. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền liên miên lui ngàn trượng xa, mà cái kia Diệp tộc lão giả nhưng chợt lui mấy ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu chạy tới thứ nguyên cường giả sừng sốt. Vô tâm cảnh đánh bỉ ngạn cảnh, cái kia Diệp tộc lão giả cũng là mộng, hắn nhìn một chút tay phải của mình, trên tay phải có một đạo sâu sắc vết rách. Kia là Diệp Huyền thanh huyền kiếm lưu lại. Diệp tộc lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, vừa sợ vừa giận, kinh động là hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố, giận là hắn lại bị một cái so với hắn bậc thứ nhất người thương tổn tới. Diệp tộc lão giả tay phải chậm chậm nắm chặt, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, thật là náo nhiệt a. Nghe vậy, Diệp tộc lão giả xoay người nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi tới ba người, tại nhìn thấy người cầm đầu lúc, Diệp tộc lão giả nhất thời sửng sốt, vô biên chủ. Vô biên chủ, tại nhìn thấy vô biên chủ lúc, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, gia hỏa này làm sao tới nơi này. Vô biên chủ cười nói, Lá Hành, ngươi làm sao đối một cái vãn bối động thủ. Lá Hành nhìn xem vô biên chủ biết hắn. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, xem như thế đi. Vô biên chủ hai mắt híp lại, ngữ khí băng lãnh, nói như vậy, vô biên chủ là muốn vì hắn chỗ dựa. Nghe vậy, vô biên chủ lông mày lập tức nhíu lại, thảo mẹ nó, ngươi có biết nói chuyện hay không? Thấy vô biên chủ bạo thô, cái kia Diệp tộc lão giả sắc mặt nhất thời lạnh xuống, vô biên chủ, lão phu khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác, ta Diệp tộc làm việc, không cần người khác tới giáo, vậy. Vô biên chủ đột nhiên giơ tay vung lên, oanh, Diệp tộc lão giả còn chưa có nói xong, cả người nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Tất cả mọi người mộng, Diệp Huyền cũng là nheo mắt, mẹ nó, cái này ngậm lông có bản lĩnh a. Diệp tộc lão giả triệt để mộng, không có, chính mình nhục thân liền như thế không có. Mà vô biên chủ sau lưng cái kia thần minh cùng tăng vô nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là chấn động. Khoảng thời gian này đi theo vô biên chủ, bọn hắn xác thực kiến thức cái gì là sự kiện lớn, nhưng là, rất ít gặp đến vô biên chủ xuất thủ, dưới tình huống bình thường, vô biên chủ còn là rất dễ nói chuyện, mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, vô biên chủ lại đem bỉ ngạn cảnh cường giả làm con trai đánh. Hai người lúc này nội tâm đều là có chút lo lắng không yên. Về sau nói chuyện muốn hay không khách khí một chút. Vô biên chủ nhìn xem Diệp tộc lão giả, biết vì cái gì không miểu sát ngươi sao? Bởi vì lưu ngươi một cái mạng chó để ngươi gọi người. Tới, gọi ngươi Diệp tộc cường giả. Nghe vậy, trong tràng những cái kia thứ nguyên vũ trụ cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Công nhiên khiêu khích Diệp tộc. Diệp tộc lão giả nhìn hướng vô biên chủ, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nơi xa thời không phía trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Cái bóng mờ kia đột nhiên nói, Lá Hành, cho vô biên chủ xin lỗi. Xin lỗi, nghe vậy, Lá Hành vậy mà không có chút do dự nào, tức thì đối vô biên chủ cung kính thi lễ, thật có lỗi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, lão tử không hài lòng. Cái bóng mờ kia trầm mặc một lát sau, nói, vô biên chủ, chúng ta nể mặt ngươi, là bởi vì đã từng ngươi cùng tiên tổ Lá Đế nhận thức, mà không phải. Thảo mẹ nó, vô biên chủ đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, cái bóng mờ kia trong nháy mắt đánh nát, cùng lúc đó, xa xôi cổ hoang chi địa, Diệp tộc bên trong, một gian trong đại điện, một lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Thông qua phân thân đánh bản thể, lão giả trong mắt tràn đầy thần sắc, cái này, hắn giờ phút này, triệt để mộng, hai thứ nguyên vũ trụ, vô biên chủ nhìn hướng cái kia Diệp tộc lão giả, cái sau lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, cái này vô biên chủ đến cùng là cái gì quỷ. Làm sao khủng bố như vậy? Vô Biên Chủ đột nhiên khoát tay áo, cút đi, mau cút ra, nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ta Vô Biên Chủ cùng ngươi Diệp tộc không ai nợ ai. Diệp tộc lão giả nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Sở Thiên biến mất ở trong sân. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên Chủ, không, ngừng, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, đừng cho là ta là đang giúp ngươi, căn bản không có, ngươi chớ tự làm đa tình. Còn có, ta không nghĩ nói chuyện với ngươi, bye bye, nói xong, hắn trực tiếp mang theo thần minh cùng tăng vô biến mất ở trong sân. Diệp Huyền mặt đen lại, một lát sau, thấy bốn phía thứ nguyên vũ trụ cường giả càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền cũng không làm dừng lại, tức thì xoay người biến mất ở trong sân. Nơi nào đó, Vô Biên Chủ không nhịn được nổi giận mắng, con mẹ nó, cái gì gọi là nhìn tại lá đế trên mặt mũi. Thảo, lão tử cần hắn lá đế cho mặt mũi sao? Bọn hắn Diệp tộc chẳng lẽ không biết tổ tiên bọn họ lá đế đối lão tử có nhiều tôn kính sao? Phía sau, thần minh cùng tăng vô nhìn nhau một chút, trầm mặc. Bọn hắn quyết định đối Vô Biên Chủ tôn trọng một điểm. Vô Biên Chủ còn là ý khó bình, mẹ nó. Nếu không phải nhìn tại lá đế trên mặt mũi, tựu để bọn hắn cùng Kháo Sơn Vương vừa mới bên dưới, đám này ngốc điều. Nói, hắn thấp giọng thở dài, lá đế lúc trước xác thực biết làm người, mà lại, hắn chín tiên chín thứ nguyên vũ trụ đoạt lại cổ thiên đế thi thể, xác thực đủ ý tứ, nếu không, hôm nay lão tử tựu xem kịch, nhìn xem hắn Diệp tộc ngỏm củ tỏi. Lúc này, Tăng Vô đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, Diệp tộc cũng vừa bất quá Kháo Sơn Vương sao. Vô Biên Chủ nhà tiếng nói, bây giờ có thể diệt Diệp tộc. Tựu ba cái, một cái Thánh Vương Điện, một cái Kháo Sơn Vương. Tăng Vô hơi chút nghi hoặc, còn có một cái đây. Vô Biên Chủ chỉ chính mình, Tăng Vô sửng sốt, Vô Biên Chủ nhìn hướng Tăng Vô, hòa thượng, người đây là cái gì vẻ mặt? Người cho rằng ta là đang trang bức sao? Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, đây cũng là không có. Chính là, trước người nói qua, Diệp tộc là đương kim đệ nhất siêu cấp thế lực, cái này. Vô Biên Chủ nhà tiếng nói, bọn hắn nội tình xác thực có thể. Thế nhưng là, nội tình không sánh bằng Thánh Vương Điện, càng so bất quá Kháo Sơn Vương, cho tới ta. Mời các ngươi không muốn đang chất vấn thực lực của ta. Cảm ơn, Tăng Vô, thần minh đột nhiên nói, Diệp tộc cảm giác rất ngông cuồng. Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, bọn hắn tự nhiên là có thực lực kia, nói thật, bọn hắn nội tình xác thực đáng sợ. Một bộ tộc xuất hiện chí ít 19 vị đế, mặc dù đều không phải đại đạo bút chủ nhân thân phong, nhưng là, cái kia 19 vị đế xác thực ghê gớm. Đặc biệt là lá đế, chỉ có hắn, bị Diệp tộc dùng họ quan danh là đế. Người này, thiên phú cùng thực lực chỉ là phụ, chủ yếu nhất là, người này rất biết làm người, giảng nghĩa khí, làm người quang minh lỗi lạc, liền xem như địch nhân của hắn Thánh Vương Điện, đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Nói, hắn lắc đầu, mà lại, Diệp tộc là cái này cổ hoang cùng với song song vũ trụ xác thực làm rất nhiều chuyện, tự tính muốn diệt vong, cũng nên chiến tử tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, mà không phải bị Kháo Sơn Vương như thế dựa vào chết. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn đã cùng Kháo Sơn Vương kết thù, ta cảm thấy, bọn hắn có thể sẽ không đi bỏ qua Kháo Sơn Vương. Vô Biên Chủ trầm mặc một lát sau, nói ta mới xuất thủ trấn vỡ bọn hắn trong tộc một tên cường giả nhục thân, chính là vì trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn cho rằng cái kia Kháo Sơn Vương có ta chống đỡ. Nói đến đây, hắn đột nhiên giận không chỗ phát tiết, Thảo. Vừa nghĩ tới đó, lão tử liền nghĩ Thảo, lão tử ghét nhất cái kia Kháo Sơn Vương. Thần Minh đột nhiên nói, đánh hắn. Vô Biên Chủ nhìn hướng Thần Minh, hắn, ta có lẽ không dám đánh, nhưng là ngươi, ta khẳng định dám đánh. Thần Minh mặt đen lại, lúc này, Vô Biên Chủ lại nói, có thể giúp, ta đã giúp. Nếu như Diệp tộc còn muốn đi làm Kháo Sơn Vương, vậy chỉ có thể nói, bọn hắn là tự rước diệt vong. Nói, hắn lắc đầu, thấp giọng thở dài, như Diệp tộc dùng loại phương thức này diệt vong, cái kia quả thực có chút đáng tiếc. Tăng Vô đột nhiên nói một tiếng Phật hiệu, thuận theo tự nhiên a. Vô Biên Chủ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, người vì sao không chinh chiến chín thứ nguyên vũ trụ? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Thần Minh, ta ăn no căng sao? Thần Minh chân thành nói, là chúng sinh. Vô Biên Chủ lắc đầu, liên quan gì đến ta? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới, đi a. Mang các ngươi đi sóng sóng. Thần Minh đột nhiên nói, Diệp tộc có thể hay không cho là ngươi cùng Kháo Sơn Vương là cùng một bọn, sau đó điên cuồng đến báo thù ngươi. Vô Biên Chủ, Diệp Huyền trở lại Quan Huyền Thành về sau, cũng là nổi giận trong bụng. Vừa rồi liền nên không quản Vô Biên Chủ, trực tiếp vừa mới chết cái kia Diệp tộc lão giả, mẹ nó, những này đỉnh cấp thế lực đều ưa thích hỉ thế hiếp người. Hắn vốn cho là Vô Biên Chủ là giúp mình, phía sau nghĩ lại, không bình thường, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện, cái này Vô Biên Chủ có thể là tại giúp Diệp tộc. Vô Biên Chủ chó thật, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đến tiểu tiên vô biên chủ cùng đại đạo bút chủ nhân a. Hai gia hỏa này không chừng tại làm sao mưu tính chính mình đây. Lúc này, Tần Quan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, đánh nhau. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan hỏi, cùng ai? Diệp Huyền nói, Sở Thiên, còn có Diệp tộc người. Diệp tộc, Tần Quan chừng mắt nhìn, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền hỏi, đi đâu? Tần Quan cũng không quay đầu lại, nhiều bố trí một điểm đạn đạo. Diệp Huyền, chương 2515, chiến. Nghe đến Tần Quan mà nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tần Quan dừng bước lại, nàng cũng là lắc đầu nở nụ cười. Mới tới cổ hoang, hiện tại Quan Huyền Thành liền đã trêu chọc một cái tiêu tộc, còn có thứ nguyên vũ trụ, mà bây giờ, lại trêu chọc một cái đệ nhất siêu cấp thế lực Diệp tộc. Cái này cũng không tốt làm a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, về sau ta điệu thấp một điểm. Tần Quan cười nói, được rồi, làm liền xong rồi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quan đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, người bây giờ là vô tâm cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan khẽ gật đầu, người đi tiểu tháp bên trong tu luyện, ta đi cho ngươi làm nhị thứ nguyên lệnh. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, làm sao làm? Tần Quan xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có tiền là được. Tiền, Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn không có khách khí với Tần Quan, bởi vì dùng bọn hắn hiện tại quan hệ, không cần lại khách khí. Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong, mới vừa đạt tới vô tâm cảnh, hắn hiện tại cần củng cố một thoáng chính mình cảnh giới. Trở lại tiểu tháp về sau, Diệp Huyền lấy ra một cái tinh vương, hắn trực tiếp nuốt lấy. Thứ nguyên tinh là có thể trực tiếp nuốt lấy. Khi nghe đến tinh vương về sau, Diệp Huyền phát hiện, thể nội nhất thời bộc phát ra một cỗ cực kỳ tinh thuần thứ nguyên chi lực. Diệp Huyền có chút chấn kinh, cái này so với hắn phía trước hấp thu những cái kia thứ nguyên chi lực còn tinh khiết hơn, chỉ ít tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại biết vì sao cái này tinh vương như vậy chân quý. Thật là cực phẩm a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng hấp thu thể nội những cái kia thứ nguyên chi lực. Quan Huyền Thành, hiện tại Quan Huyền Thành đã bị Tần Quan chế tạo thành một tòa khoa học kỹ thuật thành, trong thành phòng ngự, nàng thế nhưng là tỉ mỉ chế tạo, tới 10 vị bỉ ngạn cảnh đều không đủ nhìn. Một ngày này, Tiểu Ái đi tới Quan Huyền Thành bên trong. Nhìn thấy Tiểu Ái, Tần Quan khóe miệng nhất thời có chút nhấc lên. Trong điện, Tiểu Ái đối Tần Quan có chút thi lễ, sau đó nói, chủ nhân, bất hủ vật chất đã được đến đột phá. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hai cái hộp xuất hiện tại Tần Quan trước mặt. Quan Huyền giáp này không chỉ có nhị nha cô nương mới nhất lân phiến, còn có chúng ta công nghệ cao kỹ thuật, vật chất bất hủ dù không thể đạt tới thiên mệnh cô nương như vậy trình độ, nhưng là, hiện tại trong đó chất liệu, chúng ta đều đã áp xúc gần một ức thứ. Hắn phòng ngự năng lực so sánh với thay Quan Huyền giáp mạnh chỉ ít nghìn lần không ngừng, mà chúng ta còn tại chế tạo mới trận pháp, dùng để áp xúc. Trận pháp một khi xây thành, chúng ta kỹ thuật đem lần nữa để thăng. Tần Quan nhìn thoáng qua trước mắt hộp, sau đó nói, hòa bao nhiêu? Tiểu Ái trầm giọng nói, rất nhiều rất nhiều. Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, mà thôi, đều là chút tiền tài là vật ngoài thân. Tiểu Ái khẽ gật đầu, kỳ thật, cái này có chút xa xỉ, bởi vì tạo cái này hai kiện thần vật. Thật hoa rất nhiều trụ thần mạch, cho dù là nàng đều có điểm tâm đau. Cái này cũng chú định loại này thần vật không cách nào đại lượng tạo, trừ phi về sau kỹ thuật được đến đột phá. Tần Quan thu hồi hai cái hộp, sau đó nói, không gian xếp chồng đây. Tiểu Ái gật đầu, cũng đã có đột phá, bất quá, còn là không làm được như thiên mệnh cô nương như vậy. Tần Quan cười nói, bình thường, chúng ta từ từ sẽ đến tự tốt. Tiểu Ái gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái hộp đưa cho Tần Quan. Đây là vì chủ nhân mới chế tạo vũ khí này không còn dùng trụ thần mạch, mà là dùng thứ nguyên tinh, tự mang ý nghĩa thương này còn có thứ nguyên chi lực. Tần Quan nhìn hướng Tiểu Ái, tốc độ đây, Tiểu Ái trầm giọng nói, trăm vạn tinh vực, một hơi liền tới. Không gian xếp chồng, Tần Quan mở hộp ra, nhìn một lát sau, gật đầu, có thể. Bất quá, còn chưa đủ, các ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu. Tiểu Ái khẽ gật đầu, minh bạch. Tần Quan tiếp tục nói, tòa thành này ở vào cổ hoang, mà chúng ta muốn đặt chân cổ hoang, độ khó không phải bình thường lớn, bởi vậy, nơi này phòng ngự là quan trọng nhất. Ngươi đi theo ta, nói xong, nàng đứng dậy rời đi, Tiểu Ái vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Tần Quan mang theo Tiểu Ái đi tới Quan Huyền Thành bên phải một tòa núi lớn chỗ sâu, Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái địa phương này hẻo lánh, ta muốn ở chỗ này chế tạo một tòa bệ phóng. Ngươi tự mình đến giám sát. Tiểu Ái nhìn hướng Tần Quan, bao lớn? Tần Quan nói, lớn nhất. Tiểu Ái trầm mặc, Tần Quan cười nói, có khó khăn sao? Tiểu Ái trầm mặc một lát sau, nói ta cần càng nhiều người. Tần Quan nói, sở hữu xưởng quân sự người, mặc cho ngươi điều khiển. Tiểu Ái khẽ gật đầu, không có vấn đề. Tần Quan gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại chúng ta mới vừa vào chú cổ hoang, thế lực này còn không có chú ý tới chúng ta, cho nên, hiện tại bố trí, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tốc độ ngươi phải nhanh, Tiểu Ái khẽ gật đầu, ta hiện tại sẽ làm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiểu Ái rời đi sau, Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ thật là nguy cơ trùng trùng đây. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên xoay người ngự kiếm biến mất tại nguyên chỗ. Quan Huyền Thành, một ngày này, một lão giả đi thẳng tới Quan Huyền Thành trên không. Tần Quan xuất hiện tại trước mặt lão giả, nàng nhìn thoáng qua lão giả trước ngực một cái chữ lớn, Tiêu. Tiêu tộc, lão giả nhìn xem Tần Quan, ngươi chính là Quan Huyền Thành thành chủ. Tần Quan cười nói, xem như thế đi. Lão giả thần sắc bình tĩnh, ngươi Quan Huyền Thành giết ta Tiêu tộc ngoại tộc đệ tử. Tần Quan gật đầu, đúng. Lão giả hai mắt híp lại, các ngươi biết hắn là ta Tiêu tộc ngoại môn đệ tử sao? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó cũng gật đầu, đúng. Lão giả cười khẽ, nói như vậy, ngươi là biết rõ hắn là ta Tiêu tộc người, nhưng lại còn dám giết hắn, đúng không? Tần Quan gật đầu, đúng. Lão giả nhìn xem Tần Quan, vì cái gì? Tần Quan cười nói, hắn trước tìm chúng ta phiền toái. Lão giả lắc đầu, ta không phải đang hỏi ngươi đúng sai, ta là đang hỏi ngươi, vì sao biết rõ hắn là ta Tiêu tộc người, mà các ngươi nhưng còn dám giết hắn. Tần Quan nhìn xem lão giả, cười nói, ta không phải đã nói sao? Là hắn tới trước tìm chúng ta phiền toái. Về phần hắn là người nào, cái này không trọng yếu là hắn tới trước tìm phiền toái, hiểu? Lão giả nhìn thẳng Tần Quan, là thế này phải không? Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Lão giả gật đầu, kể từ hôm nay, trên đời lại không Quan Huyền Thành. Vù vù, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong thành phóng lên cao. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, chính muốn xuất thủ, nhưng mà đã tới không kịp, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn yết hầu. Suy, một đạo máu tươi bắn mạnh mà ra. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nắm chặt thanh huyền kiếm bỗng nhiên một cái vót ngang. Suy, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần hồn câu diệt, Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nhìn hướng Tần Quan, ta đi tu luyện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ngươi bây giờ không thích tới văn sao. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại. Những này tự cho là đúng thế lực lớn, chưa từng giảng đúng sai, bọn hắn chỉ nói thực lực. Đạo lý muốn cùng giảng đạo lý người giảng. Nói xong, người hắn đã biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Tần Quan khẽ mỉm cười, đạo lý muốn cùng giảng đạo lý người giảng. Cũng thế, đạo lý, tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Kệ mẹ hắn, nói xong, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó vỗ vỗ bộ ngực, thục nữ, muốn làm thục nữ. Nói xong, nàng vội vàng biến mất ở trong sân. Khâu Thành, trong điện, Khâu tộc tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem trước mặt một vị người áo đen, trầm giọng nói, bọn hắn coi là thật giết Tiêu tộc ngoại sự trưởng lão. Người áo đen trầm giọng nói, đúng. Nghe vậy, Khâu tộc tộc trưởng hai mắt híp lại, hưng phấn nói, tốt. Tốt, tốt, rất tốt, người áo đen trầm giọng nói, cái này Quan Huyền Thành. Khâu tộc tộc trưởng đột nhiên cười to, thật là muốn chết. Ha ha, vậy mà giết Tiêu tộc tộc trưởng, nhìn tới, cái này Quan Huyền Thành người cũng không biết Tiêu tộc có nhiều đáng sợ. Thật là ngu không ai bằng, người áo đen do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sở dĩ dám giết Tiêu tộc người, có phải hay không không có sợ hãi. Khâu tộc tộc trưởng lắc đầu, bọn hắn bất quá là bên ngoài tới thế lực, làm sao không có sợ hãi. Nhìn xem a, qua không được bao lâu, Tiêu tộc chính là sẽ trả thù. Bọn hắn hiện tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần xem kịch là có thể. Người áo đen gật đầu. Khâu tộc tộc trưởng hai mắt chậm chậm đóng lại, Quan Huyền Thành. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp về sau, lại thôn phệ một cái tinh vương. Hắn hiện tại, khí tức so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn cường. Vô tâm cảnh, nếu có thứ nguyên lệnh, hắn thậm chí nghĩ xông vào bỉ ngạn cảnh, bất quá, hắn còn là áp một thoáng ý nghĩ này. Cảnh giới đề thăng quá nhanh, thật không phải là chuyện gì tốt. Hắn vừa mới đến vô tâm cảnh không bao lâu, hắn hiện tại, cần thật tốt vững chắc cảnh giới này, mà lại, hắn phát hiện cảnh giới này cũng không có đơn giản như vậy, hắn cũng không có trực tiếp làm đến cực hạn. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu tinh vương thứ nguyên chi lực, mà khí tức của hắn cũng tại càng ngày càng cường. Quan Huyền Thành, Tần Quan ngay tại nhanh chóng bố trí. Nàng tại tự thân chỉ huy, muốn đánh nhau, Tần Quan tự nhiên rất rõ ràng. Giết Tiêu tộc người, Tiêu tộc nhất định là muốn trả thù. Mà lại, tiếp xuống khẳng định là đánh nhỏ liền tới lão, cho nên, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, chờ địch nhân thứ nhất, tự lập tức nã pháo, đánh chết đối phương. Đánh lộn, chỉ cần không cùng ba kiếm đánh, nàng không có sợ. Nàng đánh lộn tự một chữ, nổ. Tiêu tộc người vừa chết, tự nhiên là tức giận, đương nhiên, chuyện này còn không có chuyển đến tiêu tộc tổng bộ, dù sao, chết chính là một cái ngoại sự trưởng lão, mà loại này ngoại sự trưởng lão, đơn giản tới nói, liền là xử lý tiêu tộc bên ngoài một chút chuyện vặt người, loại người này tại tiêu tộc, liền là cái làm việc vặt. Bất quá, chuyện này cũng không nhỏ, bởi vì cho dù là làm việc vặt, đó cũng là tiêu tộc. Há có thể ngoại nhân giết, không đến nửa ngày. Một tên hắc bào lão giả chính là mang theo hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả đi tới Quan Huyền Thành. Dẫn đầu hắc bào lão giả, vậy mà là Bỉ Ngạn Cảnh. Mà tại sau lưng hắn, còn có hai vị vô tâm cảnh, cùng với hơn 10 vị phá tâm cảnh. Cái này đội hình, đặt ở cổ hoang khu vực biên giới, cái kia thật là chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Dẫn đầu hắc bào lão giả nhìn phía dưới Quan Huyền Thành, nam toàn bộ giết chết, nữ lưu một người sống, đặc biệt là cái kia Quan Huyền Thành nữ thành chủ, ta muốn sống. Quan Huyền Thành bên trong, Tần Quan nhìn xem lòng bàn tay nam tử áo xanh đưa tặng cho nàng một sợi kiếm quang, nói khẽ ta muốn hay không đi tiêu tộc đem bọn hắn tộc trưởng xử lý đây. Làm như thế, sẽ hay không có chút quá mức đây. Chương 2516, mặt hàng. Quan Huyền Thành trên không, đương hắc bào lão giả hạ mệnh lệnh một khắc này, phía sau hắn một đám tiêu tộc cường giả trực tiếp đáp xuống. Bọn hắn không có trực tiếp hủy thành, dù sao, mục tiêu của bọn hắn là nam giết sạch, nữ lưu lại. Phía dưới, Tần Quan ngẩng đầu nhìn những cái kia lao xuống tiêu tộc cường giả, thần sắc bình tĩnh. Vù vù, lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, một tên tiêu tộc cường giả còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt miểu, lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở chân trời. Khi hắn trong nháy mắt miểu một vị tiêu tộc cường giả về sau, còn lại những cái kia tiêu tộc cường giả sắc mặt đều là khẽ biến, nhao nhao ngừng lại, kiêng kỵ nhìn xem Diệp Huyền. Dẫn đầu hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chính muốn mở miệng, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Đạo pháp trận, nhân gian kiếm ý, thanh huyền kiếm, một kiếm này ra, cái kia hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại, hắn xung quanh không gian trực tiếp tạo thành một cái đặc thù không gian kết cấu, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng tam thứ nguyên chi lực cuốn tới. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang vọng, hắc bào trước mặt lão giả phiến kia không gian đặc thù trong nháy mắt sụp đổ, hắc bào lão giả trực tiếp chợt lui ngàn dặm, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp phá nát chôn vùi. Không, hắc bào lão giả trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, chính mình thế nhưng là Bỉ Ngạn Cảnh, nhục thân liền như thế không có, tuy nói có chút coi thường, nhưng cũng không nên a. Bỉ Ngạn Cảnh a, mà người trước mắt này bất quá mới vô tâm cảnh, cái này một cảnh liền là ngày đêm khác biệt a. Hắc bào lão giả còn tại mộng thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất kiếm. Thanh huyền kiếm trong chớp mắt chính là đã đi tới hắc bào trước mặt của lão giả. Hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, tuy chỉ thừa lại linh hồn, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, tức thì phất tay áo vung lên, một mảnh kinh khủng lực lượng linh hồn càn quét mà ra. Bất quá, người khác nhưng đã lui, hắn có lòng tin có thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, đương thanh huyền kiếm tiếp xúc đến hắn cỗ kia kinh khủng lực lượng linh hồn lúc, hắn cỗ lực lượng kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắc bào lão giả hoảng hốt, làm sao có thể, vừa dứt lời, Diệp Huyền thanh huyền kiếm chính là đã đâm vào hắn giữa lông mày, đem hắn linh hồn đính tại nguyên địa. Hắc bào lão giả trong lòng kinh hãi gần chết, tức thì vội vàng nói, ta là tiêu tộc người, ngươi dám giết ta. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn hướng hắc bào lão giả, ngươi nói cái gì? Hắc bào lão giả cả giận nói, ta là tiêu tộc người. Ngươi có thể nghe rõ ràng, Diệp Huyền khẽ gật đầu, nghe rõ ràng, nói xong, hắn hợp chỉ một dẫn. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đem hắc bào lão giả hấp thu sạch sẽ. Thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, bên cạnh những cái kia tiêu tộc cường giả cả người đều mộng. Giết, này liền giết, công nhiên giết tiêu tộc người. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia một đám tiêu tộc cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, đám kia tiêu tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, một người trong đó đang muốn nói chuyện, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, người kia trong nháy mắt thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, còn lại những người kia trong lòng hoảng hốt, cũng lại không lo được cái gì tiêu tộc thân phận, tức thì xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, thần sắc bình tĩnh, trở về nói cho tiêu tộc, cứ tới trả thù, tới bao nhiêu người đều có thể. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lúc này, Tần Quan đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng trừng mắt nhìn, sẽ hay không quá phách lối. Diệp Huyền cười nói, chỉ có để bọn hắn cho rằng chúng ta không có sợ hãi. bọn hắn mới sẽ kiêng kỵ, mới sẽ tới cùng chúng ta đàm. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ta đều không nghĩ cùng bọn hắn đàm đây. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, Tiêu tộc là cổ hoang thập đại siêu cấp thế lực, phía dưới thế lực chỉ ít mười mấy vạn, bọn hắn bên dưới chỉ ít có mấy chục ức sinh linh, nếu là trực tiếp diệt chi. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, quá tàn nhẫn. Tần Quan biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, người đi mau đi, ta tới thủ hộ quan Huyền Thành. Nói xong, thân hình hắn run lên, đi thẳng tới trên tường thành, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, thanh huyền kiếm lơ lửng ở bên người hắn. Tần Quan nhìn xem trên tường thành Diệp Huyền, rất lâu về sau, nàng khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Trên tường thành, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi. Vừa rồi cái kia hắc bào lão giả cũng là bỉ ngạn cảnh, nhưng là, so với Diệp tộc vị kia bỉ ngạn cảnh, kém rất nhiều. Rất hiển nhiên, bỉ ngạn cảnh cũng là phân mạnh yếu. Hắn giờ phút này, tự nhiên là hưng phấn, bởi vì sự thực chứng minh, hắn là có thể giết bỉ ngạn cảnh cường giả. Mà lại cơ hồ có thể làm được miểu sát, khoảng thời gian này tới khổ tu, không có uổng phí. Diệp Huyền lại lấy ra một cái tinh vương nuốt vào, tiếp tục hấp thu. Diệp Huyền chém giết Tiêu tộc cường giả sự tình rất nhanh liền truyền khắp bọn hắn phiến khu vực này, mà lại, còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Giết Tiêu tộc người, cái này Tiêu tộc thế nhưng là thập đại siêu cấp thế lực một trong A. Cái này tại cổ hoang biên giới chi địa thế lực này trong lòng, giống như thần tồn tại. Mà bây giờ, Tiêu tộc người bị người giết, không phải cái khác chín đại thế lực giết, mà là đến từ một cái không có danh tiếng gì thực lực giết. Này liền có ý tứ. Phía Bắc, Chiến Hoang Thành, trên tường thành, Sở Thiên Hành nhìn xem tình báo trong tay, trầm mặc sau một hồi, hắn nói khẽ, Diệp Huyền. Nói, trong lòng của hắn là lại sợ lại vui, sợ chính là nếu như lúc trước chính mình thật mang theo 10 vạn quân viễn chinh trở về diệt Diệp Huyền, vậy bây giờ đại sở khả năng đã theo trên đời biến mất. Vui chính là hắn lúc trước cũng không làm như vậy. Lựa chọn, Sở Thiên Hành lắc đầu nở nụ cười. Không quản cường đại cỡ nào thế lực, nếu là chọc tới không nên chọc người, hủy diệt chính tại sớm chiều ở giữa A. Sở Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hít sâu một hơi, hiện tại Sở gia, bởi vì Sở Thiên gia nhập Diệp tộc về sau, đã là nước lên thì thuyền lên, địa vị càng là từ từ tăng lên, cho dù là còn lại chín đại thế lực, đều muốn cho chút mặt mũi. Trước đó, hắn còn có chút tung bay, nhưng bây giờ, hắn triệt để không có cái loại cảm giác này. Điệu thấp khiêm tốn, dù sao là không sai, quan Huyền Thành giết Tiêu tộc người sự tình, truyền càng ngày càng hung, đã truyền đến cổ hoang nội vực. Cổ hoang chia làm ngoại vực cùng nội vực xem như cổ hoang khu vực biên giới, là một chút thế lực nhỏ sinh tồn địa phương, mà cổ hoang nội vực thì là cổ hoang hạch tâm chi địa, cũng là thập đại siêu cấp thế lực chỗ ở. Đương nhiên, không chỉ thập đại thế lực, bất quá, có thể tiến vào nội vực thế lực, đều không phải thế lực. Tiêu tộc người bị giết, Tiêu tộc tự nhiên không có khả năng không có động tĩnh. Một ngày này, một tên Tiêu tộc nội tộc trưởng lão cùng một tên Tiêu tộc nam tử ly khai Tiêu tộc. Chút chuyện này, tự nhiên còn không đến mức kinh động toàn bộ Tiêu tộc. Đương nhiên, Tiêu tộc lá không có khinh thị chuyện này ảnh hưởng cũng không tốt, bởi vậy, trực tiếp phái ra một tên nội tộc trưởng lão cùng một tên hạch tâm nội tộc đệ tử. Thị tộc, ngọn núi, một nữ tử nằm nghiêng tại một chỗ trên núi đá, nàng vểnh lên hai chân, trong tay cầm một quyển sách cổ. Thị ly, lúc này, một tên thân mặc màu vàng chiến giáp nữ tử xuất hiện tại thị ly trước mặt, nữ tử có chút thi lễ, sau đó thấp giọng nói. Một lát sau, thị ly đột nhiên thả xuống thư tịch, ngồi dậy nhìn xem kim giáp nữ tử, quan Huyền thư viện, Diệp Huyền. Kim giáp nữ tử gật đầu, đúng. Thị ly hai mắt híp lại, một lát sau, khóe miệng nàng hơi dâng, có ý tứ. Thật có ý tứ, hắn cũng dám giết Tiêu tộc người. Nhìn tới, hắn so với ta nghĩ còn không đơn giản. Kim giáp nữ tử trầm giọng nói, Tiêu tộc đã trong phái tộc trưởng lão Tiêu Cuồng cùng nội tộc hạch tâm đệ tử Tiêu Triệt đi tới quan Huyền thư viện. Thị ly khóe miệng nhất thời dâng lên một vệt nghiền ngẫm tiếu dung. Cái này Tiêu Cuồng một mực là cái phần tử hiếu chiến, Tiêu tộc phái hắn đi, rất hiển nhiên, chuyện này Tiêu tộc là không nghĩ thiện. Mà bọn hắn lại phái cái kia khá là cẩn thận mà lại đa trí mưu Tiêu Triệt đi, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là có chút cẩn thận. Kim giáp nữ tử trầm mặc, thị ly trầm mặc một lát sau, cười nói, giúp ta điều tra một thoáng cái kia Diệp Huyền. Kim giáp nữ tử gật đầu, xoay người rời đi, thị ly đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, khóe miệng hơi dâng, đi xem một chút. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Quan Huyền Thành, đứng dậy, theo nội vực đến ngoại vực, nếu là bình thường cường giả, sợ là ít nhất muốn phi hành mấy tháng lâu, bởi vì cổ hoang chi địa thực sự quá lớn quá lớn. Mà Tiêu Cuồng cùng Tiêu Triệt nhưng dùng chưa tới một canh giờ liền đến ngoại vực. Bởi vì Tiêu tộc tại cổ hoang chi địa cũng có truyền tống trận. Đi tới Quan Huyền Thành trên đường, Tiêu Cuồng sắc mặt một mặt âm trầm, mà Tiêu Triệt thần sắc tắc bình tĩnh. Tiêu Triệt nhìn thoáng qua Tiêu Cuồng, sau đó cười nói, cửu trưởng lão, thế nhưng là đang tức giận. Tiêu Cuồng gật đầu, sắc mặt băng lãnh, công nhiên giết ta Tiêu tộc người, đây là không đem ta Tiêu tộc để vào mắt. Tiêu Triệt gật đầu, sau đó nói, xác thực, bất quá, nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, sau đó nói, người này dám giết ta Tiêu tộc người, hẳn là có chỗ dựa, chuyện này, chúng ta còn phải làm rõ ràng. Tiêu Cuồng nhìn thoáng qua Tiêu Triệt, làm rõ ràng phía sau đây. Nếu là phía sau hắn có người, chuyện này chúng ta tự coi như thôi sao? Tiêu Triệt cười nói, phải xem phía sau hắn là hạng người gì. Tiêu Cuồng thần sắc bình tĩnh, không quản phía sau hắn là người nào, như hắn không chết, ta Tiêu tộc còn gì là mặt mũi. Tiêu Triệt khẽ mỉm cười, sau đó nhượng ta cùng hắn tâm sự. Tiêu Cuồng do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn tuy là trưởng lão, nhưng là đối với cái này Tiêu Cuồng, hắn vẫn là không dám không nhìn. Vị này, mặc dù không phải Tiêu tộc thế tử, nhưng là, đó cũng là Tiêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai là phụ trợ thế tử. Loại người này, quả quyết từ bỏ thế tử chi vị tranh đoạt, tương lai, mặc dù không thể trở thành thế tử, nhưng là, nhưng nhất định có thể ngồi ở vị trí cao. Không bao lâu, hai người chính là đi tới Quan Huyền Thành. Trên tường thành, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, lúc này, hắn tinh vương đã toàn bộ thôn vệ sạch. Diệp Huyền nhìn hướng Tiêu Triệt hai người, cười nói, tới rồi sao? Tiêu Triệt khẽ mỉm cười, nhìn tới, ngươi là đang chờ chúng ta. Đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi dám giết ta Tiêu tộc người, hẳn là có chỗ dựa, đúng không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi nhận thức Vô Biên Chủ sao? Tiêu Triệt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết Vô Biên Chủ? Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Triệt lắc đầu nở nụ cười. Một bên, Tiêu Cuồng đột nhiên châm chọc nói, bất quá là một cái thường xuyên khắp nơi ăn uống miễn phí lưu manh mà thôi. Người khác cho hắn mấy phần chút tình mọn, hắn còn thật đem chính mình coi là người vật. Nếu không phải năm đó hắn cùng Lá Đế giao hảo, người nhìn Cổ Hoang ai sẽ cho hắn mặt mũi. Buồn cười là, hắn thật đem chính mình coi là người vật. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi lại còn cho là hắn có thể cho ngươi chỗ dựa. Ngươi biết hắn là cái gì mặt hàng sao? Vô Biên Chủ, Diệp Huyền, chương 2517, không có chứng cứ. Diệp Huyền mộng, đây là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Vô Biên Chủ yếu sao? Không kém a, hàng này, tự trước mắt mà nói, sợ là thật chỉ có ba kiếm mới có thể giết a. Nhưng vì sao, cái này Cổ Hoang chi địa người đều cho rằng gia hỏa này yếu đây? Là Vô Biên Chủ quá biết điều a. Kỳ thật, hắn đoán không lầm, Vô Biên Chủ cho tới nay kỳ thật đều rất điệu thấp, mục tiêu của hắn chưa bao giờ là thứ nguyên vũ trụ, cũng không phải tranh bá Cổ Hoang, hắn vừa bắt đầu mục tiêu liền là giết hắn Diệp Huyền, chung kết hết thảy nhân, hết thảy quả. Bởi vậy, Vô Biên Chủ tại Cổ Hoang chi địa cơ bản rất ít xuất thủ. Mà gặp qua hắn xuất thủ, cơ bản đều là đỉnh cấp đại lão, tỷ như Lá Đế cùng Cổ Thiên Đế loại này cường giả khủng bố. Lúc này, cái kia hắc bào lão giả lại nói, người chỗ dựa liền là cái kia lưu manh Vô Biên Chủ sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi đối Vô Biên Chủ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắc bào lão giả châm chọc nói, hiểu lầm, đương nhiên, tại các ngươi loại này sâu kiến trong mắt, hắn xác thực vẫn tính có thể. Nhưng là, tại thập đại siêu cấp thế lực trước mặt, hắn liền cái rắm đều không tính. Biết sao, phải không, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Oanh, thời không nứt ra, một tên nam tử chậm chậm đi ra, tại nam tử này phía sau, còn đi theo một người trung niên nam tử cùng một tên hòa thượng. Nhìn thấy nam tử này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Vô Biên Chủ, gia hỏa này thế mà đến. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái. Tuyệt bích là cái này hắc bào lão giả nói Vô Biên Chủ nói xấu, bị Vô Biên Chủ cảm ứng được. Đến Vô Biên Chủ loại này cấp bậc cường giả, người khác nói hắn nói xấu, hắn khẳng định có thể cảm ứng đến. Như Diệp Huyền đoán, Vô Biên Chủ xác thực là cảm ứng đến có người nói hắn. Mà tại hắn nghe đến hắc bào lão giả lời nói lúc, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Lưu manh, chính mình là lưu manh, con mẹ nó, cái này có thể nhẫn. Hắn vọt thẳng sáu thứ nguyên vũ trụ chạy về. Vô Biên Chủ phía sau, cái kia tăng vô cùng thần minh thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này Vô Biên Chủ rất tức giận, đặc biệt sinh khí. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, cái kia hắc bào lão giả hai mắt híp lại, là ngươi. Vô Biên Chủ đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia hắc bào lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một tát này phiến nát nhục thân, càng đáng sợ chính là, hắc bào lão giả linh hồn nhưng lại chưa tiêu tán, mà lại, còn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắc bào lão giả mộng tại nguyên chỗ, cái kia Tiêu Triệt cũng là sửng sốt. Vô Biên Chủ nhìn xem hắc bào lão giả, biết ta vì sao không đồng nhất bàn tay phiến chết ngươi sao? Hắc bào lão giả run giọng nói, ngươi, giờ khắc này, hắn có chút hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới cái này lưu manh vậy mà như thế treo. Vô biên chủ lại nói, không đánh chết ngươi, là muốn ngươi xem một chút, lão tử có phải hay không lưu manh. Một bên, cái kia Tiêu Triệt đột nhiên cung kính thi lễ, vô biên chủ các hạ. Vô biên chủ đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Oanh, cái kia Tiêu Triệt trực tiếp bị đánh thần hồn câu diệt. Diệp Huyền, vô biên chủ mặt không biểu tình, các mẹ nó cái đầu. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói ta không có nói xấu ngươi. Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nâng ta tên của ta làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó liền muốn mở miệng, vô biên chủ đột nhiên nói, ngươi tốt nhất đừng lừa dối lão tử, lão tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta chính là muốn âm ngươi. Ta chính là muốn làm ngươi, ngươi có gan đánh ta à? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, vô biên chủ biểu lộ cứng đờ. Vô biên chủ sau lưng cái kia thần minh cùng tăng vô thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lần sau có thể hay không khỏi nói tên của ta. Hắn tự nhiên là muốn đánh chết Diệp Huyền, nhưng ngẫm lại, vẫn là quên đi. Cái này lộn nhào hiện tại không giảng võ đức, động một chút lại gọi muội. Không muốn bức mặt, Diệp Huyền cũng không có quá mức, tức thì gật đầu, được rồi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó một phát bắt được cái kia hắc bào linh hồn của ông lão. Ngươi cho lão tử hảo hảo nhìn xem, nhìn một chút lão tử có phải hay không lưu manh. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên quay đầu, giận hét, Tiêu tộc đương nhiệm tộc trưởng cút ngay cho ta đi ra. Âm thanh hạ xuống, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, trong chớp mắt, mấy vạn ức giảm bên ngoài, Tiêu tộc tiêu giới, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự Tiêu tộc lòng đất phóng lên cao. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ Tiêu tộc kịch liệt run lên, toàn bộ tiêu giới triệt để rạn nứt. Tiêu tộc tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, một cỗ khí thức cực kỳ đáng sợ đột nhiên từ Tiêu tộc chỗ sâu phóng lên cao, sau một khắc, một tên tóc dài xóa vai trung niên nam tử xuất hiện tại Tiêu tộc trên không, hắn nhìn hướng nơi xa, cái nhìn này, xuyên qua vô số thời không, đi thẳng tới Quan Huyền Thành trên không. Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Nguyên, nhìn thấy là vô biên chủ lúc, Tiêu Nguyên nhíu mày, là ngươi. Vô biên chủ mặt không biểu tình, người Tiêu tộc người nói lão tử là lưu manh, tốt, rất tốt, hôm nay lão tử tựu để các ngươi nhìn một chút lão tử có phải hay không lưu manh. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên xoay tay phải lại, bỗng nhiên hướng phía dưới liền là ép một chút. Ầm ầm, trong nháy mắt, tiêu giới trên không, một đạo kinh khủng to lớn phù văn màu vàng càn quét mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co lại, chín lần nguyên đạo pháp chi lực. Ngươi, không dám nói nhảm nhiều, hắn phóng lên cao, trực tiếp bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, rung chuyển trời đất, lực lượng không thể địch nổi, nhưng mà, vừa mới tiếp xúc đạo kia phù văn màu vàng, một quyền này lực lượng chính là trong nháy mắt tan thành mây khói, sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, Tiêu Nguyên tự không trung thẳng tắp rơi xuống, mà đạo kia phù văn màu vàng cũng theo đó hung hăng hạ xuống. Ầm ầm, vừa rơi vào tiêu giới, toàn bộ tiêu giới kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới. Ầm ầm, tiêu tộc tiêu giới bên trong, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, cùng lúc đó, từng đạo kêu thảm không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ hoang thế lực trở nên khiếp sợ. Có người chẳng lẽ là muốn diệt tiêu tộc sao? Không biết qua bao lâu, tiêu tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, mà theo đạo này khí tức xuất hiện, toàn bộ cổ hoang chi địa cũng vì đó rung động. Là toàn bộ cổ hoang chi địa, tự liền Diệp Huyền Quan Huyền Thành đều đã bắt đầu kịch liệt kích chiến lên. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Một bên khác, chạy tới thị ly nhìn hướng tiêu tộc phương hướng, hai mắt híp lại, tiêu chiến. Tiêu chiến, tiêu tộc tiên tổ, cũng là năm đó bán đế. Nàng không nghĩ tới, cái này tiêu tộc trực tiếp triệu hoán tiên tổ. Bất quá cũng thế, lại không triệu hoán tiên tổ, cái này tiêu giới sợ là đều muốn không còn. Nghĩ đến cái này, thị ly không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh vô biên chủ, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Nguyên bản, nàng cũng cho là vô biên chủ là lưu manh. Cái này trách không được người khác, thực sự là bởi vì vô biên chủ quá ít tại cổ hoang chi địa xuất hiện, mà lại, liên quan tới hắn sự tình, đặc biệt ít, chỉ biết là năm đó hắn cùng lá đế nhận thức. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cổ hoang chi địa các đại thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà khủng bố như vậy. Cái kia Tiêu Nguyên vậy mà đều bị một tay chấn áp. Này liền có chút không hợp thói thường, tất cả mọi người không nghĩ tới vô biên chủ thực lực vậy mà như thế khủng bố. Tiêu tộc trên không, Tiêu Chiến thân hình run lên, đi thẳng tới Quan Huyền Thành trên không, hắn chậm chậm bay tới vô biên chủ trước mặt cách đó không xa, cười khổ, vô biên. Không ngờ tới, chúng ta sẽ dùng loại phương thức này tương kiến. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, ta ngược lại là cũng chưa từng nghĩ tới chứ. Tiêu Chiến trầm mặc một lát sau, nói chuyện này là ta Tiêu tộc chi sai, còn mời dơ cao đánh khẽ. Nhìn thấy nhà mình tiên tổ đối Vô Biên chủ vậy mà là loại này giọng điệu, cái kia Tiêu Cuồng trực tiếp mộng bức. Xong, đây là hắn lúc này ý niệm, không quản kết cục làm sao, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Tiêu Cuồng không khỏi oán độc nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, liền là người trước mắt này hại hắn. Diệp Huyền đột nhiên nhún vai, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi vẫn là chuẩn bị an tâm lên đường thôi. Tiêu Cuồng, nơi xa, Vô Biên chủ mặt không biểu tình, không nói lời nào. Khí hiển nhiên còn chưa tiêu. Tiêu Chiến cười khổ, Vô Biên, ngươi cũng không thể diệt ta Tiêu tộc a. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, về sau quản quản ngươi tộc nhân, đừng để bọn hắn cùng cái ngu ngốc một dạng trêu chọc tai họa. Tiêu Chiến chính muốn gật đầu, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên chủ, chuyện này ngươi cứ như vậy tính. Vô Biên chủ nhìn hướng Diệp Huyền nghiêm mặt nói, diệt tộc a. Trực tiếp diệt hắn Tiêu tộc, chơi bọn hắn, mọi người, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tiêu Chiến khuôn mặt co quắp một trận, hắn nhìn hướng Vô Biên, đây là ngươi hậu bối. Vô Biên chủ mặt không biểu tình, không dám, ta làm sao dám đảm đương hắn trưởng bối. Tiêu Chiến, Diệp Huyền chân thành nói, Vô Biên chủ, ngươi không diệt tộc, không có bài diện a. Một bên, Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó nói, vị tiểu hữu này, miệng bên dưới lưu tình. Hắn làm sao nhìn không ra người trẻ tuổi kia không đơn giản. Dám như thế đối Vô Biên chủ nói chuyện, cái kia có thể là người bình thường sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi Tiêu tộc hôm nay là muốn tới diệt ta Quan Huyền Thành. Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó nói, đây cũng là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nếu như không phải Vô Biên chủ xuất hiện, ta Quan Huyền Thành khả năng liền đã bị các ngươi diệt. Đương nhiên, ta cùng Vô Biên chủ không phải cùng một bọn, thật. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cùng hắn xác thực không phải cùng một bọn. Tiêu Chiến nhìn hai người một chút, trầm mặc, mẹ nó, hai người các ngươi chơi ta đây. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, mà bên cạnh Tiêu Chiến đột nhiên nói, Vô Biên. Vô Biên chủ quay đầu nhìn hướng Tiêu Chiến, làm gì? Hắn bây giờ còn có khí. Bất quá, hắn vẫn là không có đem sự tình làm tuyệt, Tiêu tộc tiểu bối ngốc, nhưng là, cái này Tiêu Chiến người còn có thể. Cũng không thể thật vì chuyện này diệt nhân ra Tiêu tộc. Tiêu Chiến trầm giọng nói, người muốn giết người, vẫn còn chứ. Năm đó, bọn hắn vốn định mời Vô Biên chủ cùng một chỗ xông chín thứ nguyên vũ trụ, nhưng mà, Vô Biên chủ quả quyết cự tuyệt. Cấp cho lý do chính là, hắn muốn đi giết một người. Đã nhiều năm như vậy, hắn rất muốn biết Vô Biên chủ muốn giết người có chết hay không. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, nên còn tại. Tiêu Chiến nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu biết hắn muốn giết người là ai. Diệp Huyền gật đầu, ta đương nhiên biết, bởi vì cái này vương bát đản muốn giết liền là lão tử. Hắn cùng đại đạo bút chủ nhân cấu kết gian trá, không muốn bước mặt. Tiêu Chiến đầy mặt kinh ngạc, đại đạo bút chủ nhân cũng muốn giết ngươi. Diệp Huyền gật đầu, vâng, chính là ta không có chứng cứ. Tiêu Chiến, chương 2518, mỏ cốt. Tiêu Chiến nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Cái này Vô Biên chủ cùng gia hỏa này thật không phải là một bọn sao. Hắn đương nhiên là hoài nghi. Đương nhiên, cái này hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại muốn trước giải quyết Tiêu tộc nguy cơ. Tiêu Chiến thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng Vô Biên chủ, có chút thi lễ, Vô Biên, đa tạ. Vô Biên phất phất tay, thật tốt quản giáo tộc nhân a. Lần này ta trấn nhiếp ngươi Tiêu tộc, đối ngươi Tiêu tộc mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Nói xong, người hắn đã biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Tiêu Chiến trầm tư một lát sau, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu. Vô Biên mới vừa câu nói kia là có ý gì? Diệp Huyền nhìn xem Tiêu Chiến, có hay không bốn chiều thứ nguyên lệnh? Cho ta mấy cái, ta cho người biết. Thứ nguyên lệnh, Tiêu Chiến ngây cả người, sau đó xoay người nhìn hướng Tiêu tộc phương hướng, tới mấy cái bốn chiều thứ nguyên lệnh. Âm thanh hạ xuống, một tên Tiêu tộc cường giả trực tiếp xé nát thời không, đi tới Quan Huyền Thành trên không, tên này Tiêu tộc cường giả cầm lấy một cái chiếc hộp màu đen đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mở hộp ra nhìn thoáng qua, trong hộp có ba cái thứ nguyên lệnh. Tiêu Chiến nhìn xem Diệp Huyền, cười nói tiểu hữu. Diệp Huyền thu hồi hộp, sau đó nhìn hướng Tiêu Chiến, hắn ý tứ là, nếu như hắn không xuất thủ, người Tiêu tộc khả năng liền không có. Hắn rõ ràng, dùng thực lực của hắn, hiện tại khẳng định không cách nào đối kháng cái này kinh khủng Tiêu tộc. Mẹ nó, hắn cũng không liều mạng, thực lực quá cách xa, mà lại, Tiêu tộc khẳng định cũng sẽ không cùng hắn công bằng đánh lộn, đối phương khẳng định tới càng kinh khủng cường giả. Nếu là như vậy, hắn tất gọi muội a. Thanh Nhi vừa ra trận, tiêu tộc nhất định toàn tộc hỏa táng chàng. Đây chính là vô biên chủ ý tứ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tiêu Chiến lông mày hơi nhíu lại, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, nghĩ đến hai kiện sự tình. Kiện thứ nhất, nếu là tiểu gia hỏa này không có nói nghỉ, vô biên chủ lúc trước muốn giết người kia thật là tiểu gia hỏa này, cái kia dùng vô biên chủ thực lực vì sao không có thể giết chết. Rất đơn giản, tiểu gia hỏa này phía sau còn có càng kinh khủng cường giả. So vô biên chủ còn mạnh hơn, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thần sắc trong bất chi bất giác chính là ngưng trọng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Hắc Bào lão giả, trong tộc cao nhất cấp bậc thứ nguyên lệnh là cái gì? Hắc Bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, 5 lần nguyên lệnh. Tiêu Chiến thần sắc bình tĩnh, lấy ra. Hắc Bào lão giả ngây cả người, cho là nghe lầm. Tiêu Chiến nhìn hướng Hắc Bào lão giả, lấy ra. Hắc Bào lão giả cười khổ, không có dám cự tuyệt, tức thì xoay người rời đi. Một lát sau, hắn lại xuất hiện ở trong sân, hắn cầm lấy một cái hộp đi đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó mở hộp ra, trong hộp vừa vặn có 2 viên 5 lần nguyên lệnh. Diệp Huyền tiếp lấy hộp, sau đó nhìn hướng cái kia Tiêu Chiến, nghiêm mặt nói, tiền bối, người đây là ý gì? Ta Diệp Huyền không phải loại kia tham tiền người, ngươi không muốn như vậy, ta sẽ không có ý tứ. Nghe vậy, Hắc Bào lão giả mặt nhất thời tựu đen lại. Đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ a. Cái này 5 lần nguyên lệnh thế nhưng là vô cùng chân quý, cho dù là tiêu tộc loại này đại tộc, cũng cực ít. Bởi vì có được 5 lần nguyên lệnh, tự tương đương với có thể hấp thu 5 thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Mà bây giờ, duy nhất 2 viên đều cho ra hỏa này. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, đây đều là vật ngoài thân. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta tiêu tộc cùng tiểu hữu tầm đó, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, giữa chúng ta sở dĩ phát sinh một chút chuyện tình không vui, chủ yếu vẫn là hiểu lầm. Ngươi cứ nói đi, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối. Ngươi nói cái gì chính là cái đó a? Tiêu Chiến ngây cả người, sau đó nói, vậy chúng ta ân oán tự xóa bỏ, có thể chứ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước ngực hộp, sau đó nghiêm mặt nói, tiền bối, ta Diệp Huyền không phải loại kia người hẹp hòi, chỉ cần tiền đúng chỗ. A không phải, ý của ta là, oan gia nên giải không nên kết, chuyện này đến đây chấm dứt. Nghe vậy, Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi bây giờ chính là một sợi thần hồn, nếu là ngươi không có ở đây. Người tiêu tộc người sẽ hay không tiếp tục tới làm ta? Tiêu Chiến cười nói, sẽ không. Diệp Huyền cười nói, chỉ mong a. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Trong tràng, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó ôm quyền, nhượng chư vị chế giễu. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong sân. Vô biên chủ, rất nhanh, danh tự này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cổ hoang chi địa. Còn lại 9 đại thế lực vội vàng cấp trong tộc xuống tử mệnh lệnh. Không được trêu chọc vô biên chủ, cũng không thể đi trêu chọc Quan Huyền Thành. Mặc dù Diệp Huyền cùng vô biên chủ đều thanh minh cùng đối phương không có quan hệ, nhưng là, bọn hắn nhưng không tin. Không có quan hệ nói, vô biên chủ sẽ tức giận, trực tiếp trấn áp toàn bộ tiêu tộc. Vì vậy, Quan Huyền Thành bây giờ tại cổ hoang cũng biến thành một nơi đặc thù. Chỗ dựa vô biên chủ, tiêu tộc, Tiêu Chiến trở lại tiêu tộc về sau, tiêu tộc một đám cường giả tề tụ một đường, người cầm đầu, chính là bây giờ tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Nguyên. Hắn giờ phút này, chỉ còn lại linh hồn. Tiêu Chiến nhìn xem dẫn đầu Tiêu Nguyên, ánh mắt phức tạp, một bước sai, diệt tộc chi uy. Tiêu Nguyên cười khổ, không ngờ tới, cái kia vô biên chủ thực lực vậy mà như thế khủng bố. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, thiếu niên kia đã dám giết ta tiêu tộc người, hẳn là có chỗ dựa, mà ta nhưng không có cặn kẽ điều tra. Tiêu Chiến lắc đầu, người sai. Tiêu Nguyên sửng sốt, Tiêu Chiến nhìn xem Tiêu Nguyên. Các người từ vừa mới bắt đầu tự chưa hề nhìn thẳng qua vô biên chủ. Tiêu Nguyên trầm mặc, Tiêu Chiến tiếp tục nói, đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Bởi vì vô biên chủ là chúng ta thời đại kia người. Không đúng, hắn hẳn là càng sớm thời đại, người này tương đương thần bí, không có ai biết hắn lai lịch cụ thể, ta cũng chỉ cùng hắn có qua mấy mặt duyên phận. Ta chỉ biết là, hắn cùng Lá Đế còn có Cổ Thiên Đế đều biết. Bất quá, hắn đối thứ nguyên vũ trụ không có hứng thú gì, trước đó hỏi qua lúc. Hắn nói hắn muốn giết một người. Nói, hắn khẽ lắc đầu, liền ta cũng chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, thực lực của hắn. So ta dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tiêu Nguyên đột nhiên nói, hắn vì sao không có phong đế? Tiêu Chiến lắc đầu, điều này cũng làm cho ta nghi hoặc. Tiêu Nguyên đám người trầm mặc, Tiêu Chiến đột nhiên nói, chưa có trêu chọc Quan Huyền Thành thiếu niên kia. Thiếu niên kia, cũng không đơn giản, tuyệt không phải người bình thường, còn có, chuẩn bị một phần lễ đưa đi. Lần nữa biểu đạt áy náy của chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Nguyên có chút do dự. Lão tổ, lúc trước chúng ta đã đưa tặng hắn mấy viên thứ nguyên lệnh cùng năm thứ nguyên lệnh, cái này. Tiêu Chiến nhìn xem Tiêu Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Nguyên vội vàng nói, tốt, ta đi an bài. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, tại chúng ta thời đại kia, thực lực trọng yếu, nhưng là, làm người cũng phi thường trọng yếu. Làm người là một môn học vấn, người muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiêu Nguyên cung kính thi lễ, minh bạch. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, cái nhìn này, hắn nhìn về phía thứ nguyên vũ trụ. Khi hắn ánh mắt nhìn đến chín thứ nguyên vũ trụ lúc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên thuận theo ánh mắt của hắn quỹ tích trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Tiêu Chiến lưu lại cái này sợi thần hồn trong nháy mắt tiêu tán. Trong điện, Tiêu Nguyên đám người hoảng hốt, Quan Huyền Thành, Diệp Huyền trở lại trong thành về sau, hắn xếp bằng ở trên tường thành, Quan Huyền Thành bốn phía, khắp nơi ẩn giấu đi khí tức thần bí. Đây đều là tới thăm dò tin tức, đương nhiên, cũng có một chút là hiếu kỳ. Diệp Huyền thần sắc là có chút trầm trọng, mới vừa hắn kiến thức đến vô biên chủ thực lực, cũng kiến thức đến tiêu tộc thực lực. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tại cái này vô biên chủ cùng với cái kia tiêu tộc tiên tổ trước mặt, là hoàn toàn không đủ nhìn. Chênh lệch vẫn còn có rất lớn, nghĩ đến đây, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, còn phải tiếp tục cố gắng. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn hướng nữ tử, có chút ngẩn người, là ngươi. Người tới chính là cái kia thị tộc Thị Ly. Thị Ly đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó khẽ mỉm cười, vô tâm cảnh. Ngắn như vậy thời gian tựu đạt tới vô tâm cảnh, ngươi lợi hại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thị Ly cô nương, ngươi làm sao có rảnh tới ta Quan Huyền Thành. Thị Ly trừng mắt nhìn, nhớ ngươi thôi, đùa giỡn chính mình, Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó cười nói, Thị Ly cô nương, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thị Ly ngây cả người, tiếu dung dần dần biến mất, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, tựa như Thị Ly cô nương người cái này thiên tiên nhân vật, thực lực mạnh, mà lại trí tuệ vô song, lại là thị tộc loại này siêu cấp đại tộc người thừa kế. Nói, hắn khẽ lắc đầu, ta còn là có tự mình hiểu lấy, tựa như ta loại này không chỗ dựa không có thế lực người, làm sao có thể xứng đáng Thị Ly cô nương. Cho nên, ta đối Thị Ly cô nương không có bất kỳ hứng thú, không phải Thị Ly cô nương không tốt, mà là ta không xứng a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thị Ly lần nữa ngây cả người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, ngươi khiêm tốn. Ngươi cũng không phải bình thường người, cái kia vô biên chủ. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vô biên chủ cùng ta, kỳ thật không có cái gì quan hệ. Nói, hắn khẽ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, Thị Ly cô nương, ngươi nhưng có ý trung nhân. Thị Ly khóe miệng hơi dâng, giống như cười mà không phải cười, còn không có. Làm sao? Ngươi muốn cho ta giới thiệu? Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương, ta lúc trước đi theo vô biên chủ học một chút bói toán chi số, cần ta cho ngươi tính toán sao? Rất chuẩn, tính nhân duyên, đoán mệnh, ta đều biết. Thị Ly nhíu mày, bói toán chi số. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thị Ly nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cũng được a. Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương, thỉnh mượn tay dùng một chút. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, một mặt chính khí. Thị Ly có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, ta tâm thuần khiết, như cái kia núi tuyết chi liên, Thị Ly cô nương, ngươi chẳng lẽ là tại hoài nghi nhân phẩm của ta sao? Thị Ly lắc đầu, không, nói, nàng do dự một chút, còn là đưa ra tay phải đặt ở Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền bắt lấy Thị Ly tay về sau, hắn bắt đầu từ từ bắt đầu vuốt ve, Thị Ly cô nương, chớ có khẩn trương, đây là vô biên chủ dạy ta bói toán chi pháp bên trong mỏ cốt. Vô biên chủ, chương 2519, người đọc sách, mỏ cốt. Diệp Huyền là thật đang sờ cốt, mà lại, mò rất tỉ mỉ, mà lại một mặt chính khí, nhìn không đến một tia dung tục. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có cự tuyệt. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương, người tay này cùng vô cùng tốt. Thị Ly cười nói thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người lòng bàn tay có tam tuyến, phân biệt là sự nghiệp tuyến, đường tình ái, cùng với mạch sống. Thị Ly cô nương, người xem người tình yêu này tuyến, đúng, đầu này liền là người đường tình ái. Này tuyến trường mà tinh tế, áp đảo mạch sống cùng sự nghiệp tuyến phía trên, cái này ý vị, Thị Ly cô nương tương lai ý trung nhân, hẳn là nhân trung long phượng, đương thời hào kiệt. Nhưng là, nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ngươi nhìn nơi này, mạch sống cùng sự nghiệp tuyến đều dừng bước với ngươi đường tình ái phía trước, cái này ý vị, sự nghiệp của ngươi cùng sinh mệnh phát triển, đem nhận đến tình yêu của ngươi tuyến ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, Thị Ly cô nương, ngươi tương lai lựa chọn ý trung nhân lúc, ngàn vạn phải thận trọng a. Bởi vì hắn khả năng quyết định ngươi tương lai sinh mệnh cùng sự nghiệp độ cao. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, ý của ngươi là, ta tương lai nam nhân có thể mang theo ta đi càng xa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta biết, cô nương là một cái muốn mạnh người, cái gì đều dựa vào chính mình, mà không muốn dựa vào nam nhân, bất quá, có một số việc đều là mệnh chung chú định, không thể cải biến. Thị Ly lắc đầu nở nụ cười, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, Thị Ly cô nương, người biết đại đạo bút chủ nhân sao? Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, người biết hắn. Diệp Huyền gật đầu, gặp qua. Thị Ly nhíu mày, người gặp qua hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn có chút thôi động, thanh huyền trong kiếm, người chữ đột nhiên hiển hiện. Nhìn xem cái này, người chữ, Diệp Huyền cũng là vô ngữ trí cực. Phía trước đại đạo bút một mực thổi lục tự chân ngôn có nhiều treo, mà bây giờ, cái chữ này đã trở thành gân gà. Thật là lãng phí cảm tình, nhìn thấy Diệp Huyền trong kiếm, người chữ, Thị Ly chân mày có chút cau lại, lục tự chân ngôn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, người thật nhận thức đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười nói, ta cần thiết lừa ngươi sao? Thị Ly trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cùng hắn còn có vô biên chủ đều rất quen. Hắn là hết thảy nhân, hết thảy quả, thế gian hết thảy, đều bởi vì hắn mà tồn tại, mà hắn cũng tại từ nơi sâu xa trưởng khống lấy hết thảy. Nói, hắn nhìn hướng Thị Ly, dừng một chút, tiếp tục nói, Thị Ly cô nương, chuyện này ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi nhưng chớ có cùng ngoại nhân nói. Thị Ly nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta không nghĩ người khác cùng ta làm bằng hữu là bởi vì vô biên chủ cùng đại đạo bút chủ nhân quan hệ, ta một đường đi tới đi đến hôm nay, đều là cố gắng của mình, chưa hề dựa vào qua bất luận người nào, trước đó không có ghé qua người khác, về sau cũng sẽ không. Tiểu Tháp, Thị Ly đột nhiên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người có như thế thân phận, nhưng còn muốn ẩn tàng, mà lại, có thể không dựa vào bọn hắn, ta quả thực bội phục ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, một người nỗ lực, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng rất tăng cường. Không có tiền, chính mình kiếm lời, không có công pháp, chính mình nghĩ, chính mình đi nghiên cứu. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, những năm gần đây, loại kia thời gian khổ cực. Đều là lệ a, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, quá mức. Diệp Huyền, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, người cùng đại đạo bút chủ nhân nhận thức, vậy hắn nhưng có tiết lộ qua cái gì? Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương muốn biết cái gì? Thị Ly trầm mặc một lát sau, nói cổ hoang tương lai. Diệp Huyền trầm mặc, Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương, ngươi có thể bảo chứng ta cùng ngươi nói chuyện không bị người thứ ba biết sao? Thị Ly gật đầu, cam đoan. Diệp Huyền nghiêm mặt đều, cổ hoang tương lai, nguy rồi. Thị Ly nhíu mày, nói thế nào? Diệp Huyền khẽ cười nói, cổ thiên đế đã chết, cái kia một tờ điều ước là hạn chế không được lần nguyên thánh vương điện. Thị Ly trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, lần nguyên thánh vương điện sẽ xé bỏ điều ước. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân nói. Diệp Huyền nói, hắn không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ liền là ý tứ này. Thị Ly sắc mặt trầm trọng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thị Ly cô nương, người cũng chưa có quá lo lắng, giang sơn đời nào cũng có người tài, đã từng xuất hiện cổ thiên đế loại kiêng nghịch thiên người, thế hệ này cũng sẽ có. Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, thế hệ này sẽ có người phong đế sao? Diệp Huyền gật đầu, sẽ. Thị Ly liền vội hỏi, ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nói ta, người sẽ tin sao? Thị Ly sửng sốt, đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta chớ thảo luận chuyện này. Nói, hắn đánh giá một chút Thị Ly mặt, sau đó cười nói, Thị Ly cô nương, người giữa lông mày ửng hồng, đây là hoa đào dấu hiệu, cái này ý vị ý trung nhân của ngươi sắp muốn xuất hiện, người nhưng muốn nhiều hơn lưu ý, nắm chặt cơ hội a. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, mỏ cốt kết thúc rồi sao? Diệp Huyền có chút ngẩn người, Thị Ly lại nói, nếu là đã kết thúc, có thể thả ta ra tay sao? Ngươi bắt thế nhưng là có chút gấp đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, buông lỏng Thị Ly tay, cười nói, Thị Ly cô nương, ta người này có phẩm đức nghề nghiệp, chính là đoán mệnh, không một chút ý đồ xấu. Thị Ly cười nói, ta tin tưởng Diệp công tử nhân phẩm. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, có rất nhiều người tới bái phỏng đây. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, bái phỏng. Thị Ly cười nói, đương nhiên, trải qua lần này sự tình về sau, người quan huyền thành ngưỡng cửa đều là muốn bị đạp phá. Nghe vậy, Diệp Huyền nghĩ lại chính là minh bạch. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho là mình cùng vô biên chủ có quan hệ, mà vô biên chủ trước đó thế nhưng là kém chút diệt toàn bộ tiêu tộc a. Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, ba ngày sau liền là thánh thành tế bái thời gian, người có muốn hay không cùng một chỗ? Diệp Huyền nhíu mày, thánh thành tế bái. Thị Ly gật đầu, cách mỗi 10 năm, thánh thành đều sẽ có một lần tế bái, dùng cái này chiêm ngưỡng cổ thiên đế. Diệp Huyền trầm mặc, Thị Ly cười nói, lần này tế bái, cổ hoang thiên tài đều sẽ đi, cũng chính là nói, trừ tế bái, đại gia khả năng cũng sẽ luận bàn một thoáng. Trừ cái đó ra, đại gia sẽ còn cùng một chỗ đi tới thứ nguyên vũ trụ, gặp gỡ thứ nguyên vũ trụ thiên tài yêu nghiệt, song phương mỗi 10 năm đều sẽ luận bàn. Mà cái này luận bàn, rất trọng yếu, quan hệ đến chúng ta song song vũ trụ mặt mũi cùng tôn nghiêm. Diệp Huyền trầm giọng nói, cổ hoang sở hữu thiên tài yêu nghiệt đều sẽ đi sao? Thị Ly gật đầu, đúng vậy, đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể đi. Tại Thánh Thành cửa ra vào, sẽ có một đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể đủ tiến vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phía trước ta biết được, cổ hoang người vẫn luôn tại tranh đoạt Thánh Thành. Hiện tại các người không tranh đoạt sao? Thị Ly cười nói, kia là trước đó. Trước đó chúng ta xác thực ngày ngày tại tranh đoạt Thánh Thành, nhưng về sau đại gia phát hiện, cái này tranh đoạt Thánh Thành cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì được không đến cổ thiên đế tán thành mà nói, tự tính ngươi được đến Thánh Thành, cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, hiện tại Thánh Thành tương đương với thập đại thế lực cộng đồng có, đương nhiên, cũng là mọi người cộng đồng thủ hộ. Diệp Huyền nhíu mày, cộng đồng thủ hộ, Thị Ly gật đầu, chúng ta muốn có được cổ thiên đế truyền thừa, thứ nguyên vũ trụ người, cũng nghĩ. Đã từng Thánh Thành tự phát sinh qua mấy lần tình huống ngoài ý muốn. Nói, nàng khẽ lắc đầu, còn tốt đều là hữu kinh vô hiểm, nếu không, nếu để cho cổ thiên đế thi hài lần nữa rơi vào thứ nguyên vũ trụ trong tay, vậy đối với ta nhóm song song vũ trụ mà nói, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Ly, hắn phát hiện, cái này cổ hoang người đối cổ thiên đế là thật tôn kính, loại kia tôn kính, là phát ra từ trong xương cốt. Lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, đi sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Thị Ly cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền phải khởi hành. Diệp Huyền cười nói, cho ta một canh giờ thời gian. Thị Ly gật đầu, tốt. Diệp Huyền xoay người biến mất tại nguyên chỗ, nguyên địa, Thị Ly nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Diệp Huyền trở lại trong thành về sau, hắn tìm đến Tần Quan. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, Thánh Thành. Diệp Huyền gật đầu, ta quyết định đi xem một chút. Tần Quan cười nói, là chuyện tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy ta trước đi qua. Người có chuyện, tự truyền âm phù liên hệ ta. Tần Quan gật đầu, tốt. Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, còn có bao nhiêu tinh vương. Diệp Huyền nói, còn có 6 khối. Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, còn có 10 viên tinh vương. Trừ tinh vương bên ngoài, còn có một chút thượng đẳng thứ nguyên tinh. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan cười nói, đi ra bên ngoài, không có tiền không thể được. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt. Thu hồi nạp giới, sau đó nói, nơi đây như có sự tình, nhớ kỹ liên hệ ta. Tần Quan gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người biến mất ở trong sân. Tần Quan nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, sau đó nói, Lão Tăng. Lão Tăng xuất hiện tại sau lưng Tần Quan, Tần Quan nói, để chúng ta người đi tới nội vực, nên ở bên kia hệ thống dây điện. Lão Tăng cung kính thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Diệp Huyền đi tới trên tường thành, Thị Ly trừng mắt nhìn, tốt. Diệp Huyền gật đầu, đi a. Thị Ly nhìn thoáng qua phía dưới Quan Huyền Thành, sau đó cười nói, ngươi là làm thư viện. Diệp Huyền gật đầu, ta là Quan Huyền Thư viện viện trưởng, người đọc sách. Thị Ly cười nói, có ý tứ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thị Ly cô nương, chúng ta đi thôi. Nói thực ra, ta cũng muốn đi xem nhìn tòa thánh thành kia. Thị Ly gật đầu, đi a. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất ở trong sân. Trên đường, Thị Ly đột nhiên hỏi, Diệp công tử. Ngươi nói ngươi nhận thức đại đạo bút chủ nhân, có thể nói một chút hắn là một cái dạng gì người sao? Nói thực ra, hắn đối với chúng ta mà nói, chính là thuộc về trong truyền thuyết, ta đối với hắn cũng thật tò mò. Diệp Huyền dựa vào nói, hắn là một cái không muốn mặt mà lại phi thường dung tục người. Thị Ly,